Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1701, Tu Du Phật Châu. Sau khi nghe xong, Diệp Thiên Trạch nhíu mày. Trước đó, ngươi chỉ có một đầu đường ra, đó chính là trở thành thần văn điện trưởng lão. Phiên trưởng lão nói, cho dù là hữu hộ pháp, không có đang lúc cơ, muốn danh chính ngôn thuận giết một vị trưởng lão, cũng là không thể nào. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, ta sẽ cố gắng trở thành trưởng lão. Phiên trưởng lão không có lưu thêm, nhắc nhở hắn một phen, liền rời đi. Mà Diệp Thiên Trạch lúc đầu coi là, hắn sẽ trên người mình giành cái gì, nhìn thấy hắn rời đi, đáy lòng tốt một phen nghi hoặc. Vị này hoặc là ẩn tàng cực sâu đại gian đại ác hạng người, hoặc là chính là một người tốt. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến. Bất quá, phiên trưởng lão nhắc nhở, hắn lại là để ở trong lòng. Trưởng lão phía trên là hai vị tả hữu, hai vị hộ pháp, mà cùng hai vị hộ pháp cùng cấp thì là ba vị thái thượng trưởng lão. Thánh nữ cùng ba vị thái thượng trưởng lão cùng hộ pháp cùng cấp, phía trên nhất chính là vị kia thần bí khó lường, thần văn điện điện chủ. Bất quá, thần văn điện điện chủ, xuất quỷ nhập thần, trừ phi là có trọng đại sự vụ, bằng không bình thường là sẽ không xuất hiện. Diệp Thiên Trạch nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có một cái biện pháp mới có thể trở thành trưởng lão. Vậy dĩ nhiên là đem hắn vừa mới cải tiến thần tiêu thiên lôi trận, cho cống hiến ra đi. Cái này thần tiêu thiên lôi trận, hết thảy từ 360 cái trận văn cấu thành, trong đó 10 cái là địa giai trận văn. Tổ hợp, chính là thiên giai trận pháp. Diệp Thiên Trạch cũng không biết rõ cái gì là tiên thiên thủ pháp, nhưng hắn cải tiến trận pháp này thời điểm, xác thực dùng một chút, bỉ ngạn chi chủ họa bên trong thủ đoạn. Trận pháp này hắn đến là tuyệt không quan tâm, nhưng hắn lo lắng chính là, những thủ pháp này nếu là tiết lộ ra ngoài, bị hiểu công việc người nhìn ra môn đạo gì đến, hậu quả khó mà lường được. Dù sao, nơi này chính là thần văn điện, nếu như không phải nhìn qua bỉ ngạn chi chủ họa, tu chính là tinh tộc tầng 10, hắn cũng không cho là mình so những này trận văn sư cao minh bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch sờ lên cằm ngẫm nghĩ, nếu là dùng tinh tộc trận văn, tiến một bước cải tiến, có lẽ có thể thu lại trong đó vết tích. Diệp Thiên Trạch lúc này ngồi xếp bằng, trong đầu quan tưởng toàn bộ trận thế, chỉ chốc lát sau, hắn liền có thay thế thủ pháp. Ước chừng sau nửa canh giờ, mới nhất cải tiến thần tiêu thiên lôi trận liền ra lò, đã mất đi nguyên lai có thể phù hợp hỗn độn quy tắc, hấp thu hỗn độn nguyên khí năng lực. Nhưng uy lực cũng không có vì vậy mà yếu bớt, hắn lúc này rời đi động phủ, đi tàng bảo điện. Bạch Dạ, lấy ra thân phận minh bài, nói ra ngươi muốn hối đoái vật phẩm. Trận linh thanh âm truyền đến, ta muốn cống hiến trận pháp đồ. Diệp Thiên Trạch nói, cống hiến trận pháp đồ, nhất định phải là tàng bảo điện bên trong, không có trận pháp. Trận Linh nói, Diệp Thiên Trạch lúc này lấy ra mới cải tiến tốt trận pháp, hiến tế ra ngoài, chỉ gặp một đạo chỉ riêng phất qua, trận pháp này đồ lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Qua một hồi lâu, trận Linh thanh âm lập tức xuất hiện, thiên giai thần tiêu thiên lôi trận, giá trị 79 vạn điểm cống hiến, xin hỏi Bạch Dạ, ngươi là có hay không muốn cống hiến cho tàng bảo điện? Mới là 79 vạn sao? Diệp Thiên Trạch cảm thấy có đen một chút. Cái này dù sao cũng là thiên giai trận pháp, mà lại là hắn phỏng theo tinh tộc tinh văn, tiến hành cải tiến, uy lực còn khủng bố như vậy, chém giết huyền thiên cảnh tu sĩ, tuyệt không tại nói hạ. 79 vạn điểm cống hiến, phải chăng muốn cống hiến cho tàng bảo các? Trận Linh lập lại. Diệp Thiên Trạch mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không có cách, 79 vạn điểm cống hiến, đối với hắn hiện tại tới nói, có thể là khép lại món tiền khổng lồ. Cống hiến, Diệp Thiên Trạch nói, vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy mình minh bài bên trong quang mang lóe lên, sau đó bên trong nhiều 79 vạn điểm cống hiến. Nhưng khoảng cách tích lũy đến 100 vạn điểm cống hiến, hắn còn 17 vạn. Ngoại trừ trận pháp mưu toan bên ngoài, vật gì đó khác cũng có thể cống hiến sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, bảo vật, đan dược, thần tài, đan phương đều có thể hiến tế. Trận Linh trả lời, cống hiến về sau, tất cả tiến vào tàng bảo điện tu sĩ, đều có thể hối đoái. Diệp Thiên Trạch nghĩ nghĩ, lúc này lấy ra một cái khác phiên bản thần tiêu thiên lôi trận trận pháp đồ, đây cũng là có tiên thiên thủ pháp trận pháp đồ. Trận Linh lập tức lấy đi trận văn, nhưng lần này, chờ đợi thời gian, lại so trước đây muốn dài dằng dặc hơn nhiều. Ước chừng một canh giờ trôi qua, trận Linh thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, nói thiên giai thần tiêu thiên lôi trận, ẩn chứa tiên thiên thủ pháp. Giá trị 967 vạn điểm cống hiến. 967 vạn điểm cống hiến. Diệp Thiên Trạch hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Không đúng, ngươi khẳng định là sai lầm. Thiên giai thần tiêu thiên lôi trận, ẩn chứa tiên thiên thủ pháp, giá trị 967 vạn điểm cống hiến. Trận linh lặp lại một lần. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, hắn biết rõ so với mình cải tiến, trọng yếu nhất còn là cái này tiên thiên thủ pháp, mà cái này tiên thiên thủ pháp, nhưng thật ra là bỉ ngạn chi chủ thủ pháp. Dù chỉ là Diệp Thiên Trạch lĩnh ngộ được, rất yếu ớt một bộ phận, đó cũng là cùng hỗn độn pháp tắc có quan hệ. Cho nên, giá cả so Diệp Thiên Trạch nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần, Diệp Thiên Trạch chợt nhớ tới chúng sinh đồ bên trong, này thiên đạo trong các hỏa. Nếu như mang ra một bức, Bạch Dạ, ngươi là có hay không muốn cống hiến bộ này trận đồ? Trận Linh nói, Diệp Thiên Trạch rất muốn cống hiến, cầm cái này 900 vạn điểm cống hiến, nhưng là hắn cuối cùng vẫn cắn răng, cự tuyệt cống hiến. Trận Linh lập tức đem trận pháp đồ còn đưa hắn, Diệp Thiên Trạch thu vào. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một kiện đồ vật, lúc này đem ra, chính là cái kia Phật Châu, nói, nhìn xem kiện vật phẩm này, giá trị bao nhiêu điểm cống hiến. Sau nửa canh giờ, Trận Linh thanh âm truyền đến, nói, tàn phá tu du Phật Châu, tiên thiên công đức thánh khí, giá trị 23 triệu điểm cống hiến. Tu du Phật Châu, Diệp Thiên Trạch kinh ngạc nói, không phải kim cương nằm ma châu sao? Tàn phá tu du Phật Châu, tiên thiên công đức thánh khí, giá trị Trận Linh tái diễn trước đây phán định kết quả. Ta liền nói không thích hợp nha, bình thường kim cương nằm ma châu, làm sao có thể cố tượng ra loại kia cổ Phật? Một thanh âm truyền đến, chính là Đăng Linh. Đó là cái gì cổ Phật? Vạn Phật Thiên lại là cái gì địa phương? Diệp Thiên Trạch hỏi. Vạn Phật Thiên chính là Phật môn thánh địa, mà tại Vạn Phật Thiên phía trên, chính là Tự Tại Thiên, cao cao tại thượng Phật chủ, liền ở tại Tự Tại Thiên bên trong. Đăng Linh nói, Phật môn coi trọng nhất nhân quả, thứ này mặc dù tốt, nhưng ta khuyên ngươi, hay là không nên tùy tiện sử dụng, miễn cho dính dáng tới bọn hắn nhân quả, đến lúc đó tìm tới cửa, để ngươi cho bọn hắn bán mình. Phật môn là cái quỷ gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Một cái dậy, một cái hỗn độn pháp tắc còn chưa sáng lập, liền tồn tại ở hỗn độn thế giới văn minh cổ xưa. Đăng Linh nói, chư thiên phía trên, thập đại cổ chi văn minh một trong, cùng tinh tộc xa xưa. Ngoại trừ Phật môn bên ngoài, còn có đạo môn cùng nho môn, nguyên bản pháp gia cũng là độc lập một cái cổ chi văn minh, bất quá, hỗn độn pháp tắc tạo dựng về sau, pháp gia liền trở thành giữ gìn hỗn độn pháp tắc tồn tại. Đăng Linh nói, Phật đạo nho tam đại cổ chi văn minh, tại chư thiên phía trên, đều do nó địa vị, cho dù tại con thuyền bỉ ngạn, cũng tồn tại lực ảnh hưởng, bọn hắn cũng là cùng đời thứ nhất bỉ ngạn chi chủ, cộng đồng tạo dựng hỗn độn pháp tắc tồn tại. Chương 1702, Vạn Thọ Đan, Diệp Thiên Trạch không khỏi sinh ra mấy phần hướng tới, kia là hắn xa không thể chạm, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến, cái kia ầm ầm sóng dậy một màn. Hắn cải tiến đi một cái địa giai trận pháp, cải tiến thành thiên giai trận pháp, đều rất khó khăn, chớ nói chi là, sáng lập ra một cái hỗn độn pháp tắc tới. Ở trong đó sử dụng trận văn, cơ hồ là không cách nào tính toán. Tu du Phật Châu là cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Đăng Linh biết rõ, Diệp Thiên Trạch là không đụng nam tường, cũng lười nhắc nhở hắn liên quan tới Phật môn nhân quả. Tu du Phật Châu, chính là Phật chủ viên tịch về sau, lưu lại xá lợi tử, xuyên thành Phật Châu. Đăng Linh nói, ở trong đó ẩn chứa Phật chủ một thân tu vi, đây cũng là vì sao, người trước đây sử dụng âm thần, quán chú tử vong chi khí lúc, sẽ phát động càng cường lực hơn lượng nguyên nhân, bất quá, tử vong chi lực, rõ ràng là phải mạnh hơn bên trong xá lợi tử, cho dù ngươi bây giờ còn không hoàn toàn hiểu được làm sao đi sử dụng nó. Chính như điện này bên trong Trận Linh nói, đây là một bộ tàn phá tu du Phật Châu, thậm chí không phải chân chính tu du Phật Châu, bên trong hẳn là chỉ có một viên xá lợi tử, dùng cái này trước cho thấy lực lượng đến xem, đây cũng là một vị phi thường cổ lão Phật chủ, liền nhìn là vị nào Phật chủ. Nghe đến lời này, Diệp Thiên Trạch cầm tu du Phật Châu, trong lòng có chút chờ mong, hắn mới không quan tâm sẽ dính dáng tới nhân quả gì. Đối với hắn giờ phút này mà nói, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Bất quá, ở chỗ này lĩnh hội huyền bí trong đó, hiển nhiên là không thích hợp, Diệp Thiên Trạch lúc này thu hồi Phật Châu, cự tuyệt Trận Linh cống hiến thỉnh cầu. Bây giờ hắn có 79 vạn điểm cống hiến, có thể hối đoái đồ vật, tự nhiên cũng liền càng nhiều. Hắn lập tức để Trận Linh liệt ra danh sách, hắn muốn hối đoái chính là Đại Nhật Đan, mặc dù trước đây hắn cảm thấy 1.000 điểm cống hiến, lại thêm 500 vạn tử kim tệ một viên, có chút không có lời. Nhưng đó là nghèo điều kiện tiên quyết, bây giờ có 79 vạn điểm cống hiến, Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không keo kiệt. Điểm cống hiến hối đoái tử kim tệ, 100 điểm cống hiến, tương đương với 100 vạn tử kim tệ, 500 vạn chính là 500 điểm cống hiến chút. Diệp Thiên Trạch đổi 100 mai Đại Nhật Đan, bỏ ra hắn 15 vạn điểm cống hiến. Sau đó, hắn lại để cho trận linh tướng trận pháp đồ liệt ra, lấy hắn bây giờ đẳng cấp cùng quyền hạn, đủ để hối đoái thiên giai trận pháp. Nhưng là, hắn lại tại địa giai trận đồ bên trong bắt đầu tìm kiếm, chỉ chốc lát sau, liền tìm được thất sát âm hồn trận trận đồ. Trận đồ này giá cả không ít, bỏ ra Diệp Thiên Trạch 9 vạn điểm cống hiến, cái này mặc dù là địa giai trận đồ, nhưng uy năng lại có thể so với thiên giai. Có thất tinh huyền âm kỳ gia trì, chính là thực sự thiên giai sát trận, tính cả Diệp Thiên Trạch tử vong chi khí gia trì, nếu là lại cải tiến một phen, tuyệt đối là đỉnh cấp thiên giai sát trận. Muốn cải tiến, vậy thì nhất định phải có lúc đầu trận pháp làm cơ sở, Diệp Thiên Trạch mặc dù có thể dùng tử khí khống chế âm thần, nhưng mục tiêu quá lớn. Thất sát âm hồn trận vừa vặn có thể cải tiến, lại che đậy kín tử khí, như thế chỉ cần không phải pháp sĩ cầm pháp kính điều tra, trên cơ bản không có vấn đề gì. Đổi thất sát âm hồn trận, Diệp Thiên Trạch đi lực chú ý đặt ở bảo vật bên trên, ở trước mặt hắn, xuất hiện rực rỡ muôn màu tiên thiên linh bảo, mặc dù đều là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng tiên thiên hậu thiên, mặc dù chỉ là kém một chữ, lại là khác nhau một trời một vực. Nhưng xem xét giá cả, Diệp Thiên Trạch liền triệt để bỏ đi suy nghĩ, trong đó thấp nhất đều muốn 100 vạn điểm cống hiến, đẳng cấp hơi cao một chút, đó chính là mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn điểm cống hiến. Diệp Thiên Trạch rất hoài nghi, những bảo vật này đầu nhập sau khi đi vào, có bao nhiêu tu sĩ hối đoái qua, dù sao, dùng 1.000 năm tích lũy 100 vạn điểm cống hiến dễ dàng, nhưng là tại này 1.000 năm bên trong, người cũng không thể một cái điểm cống hiến đều không tốn đi. Vốn đang cho là mình giàu có một cái, nhìn thấy những bảo vật này về sau, hắn phát hiện mình hay là người nghèo. Nhưng nhiều như vậy tiên thiên linh bảo, nhưng cũng chứng minh thần văn điện nội tình, cái này tự nhiên không thể nào là mấy trăm năm tích lũy, sợ là không có cái mấy vạn năm, căn bản không có khả năng tích lũy ra nhiều như vậy tới. Đây là thân là hỗn loạn chi địa tam đại thế lực, hắn thực lực tuyệt đối có thể so với vạn giới bên trong trung thượng đẳng văn minh. Mà giống hồng hoang như thế quê hương, bên trong tu sĩ, sợ là ngay cả tiên thiên linh bảo hình dạng thế nào, đều chưa thấy qua đâu. Sau đó, Diệp Thiên Trạch lại đem ánh mắt đặt ở trên phương thuốc. À, cái này địa phương cứt chim cũng không có, vậy mà lại có vật này. Đăng linh thanh âm lần nữa truyền đến. Thứ gì, Diệp Thiên Trạch đang tìm lấy hữu dụng đan phương. Vạn thọ đan A, Đăng linh nói, ngươi nhìn tấm kia đan phương, kia là vạn thọ đan đan phương A, bên trong phối phương, cùng vạn thọ đan rất tương tự. Diệp Thiên Trạch thuận hắn chỉ dẫn nhìn sang, đây là một cái không có ghi rõ phẩm cấp đan phương, giá cả lại tại 30 vạn điểm cống hiến. Đan phương chỉ có phối phương, tự nhiên là không được, còn cần thủ pháp luyện chế, cùng hỏa hầu trưởng khống, cùng bên trong trận văn bố trí. Đây mới là một cái hoàn chỉnh đan phương, nhưng là đan phương bên trong vật liệu, nhưng đều là phi thường chân quý vật liệu, rất nhiều Diệp Thiên Trạch nghe đều chưa từng nghe qua, mà đan phương này danh tự, gọi là thọ nguyên đan. Trên đó tiêu chuẩn, đan này có thể gia tăng thọ nguyên, Diệp Thiên Trạch xem xét đã cảm thấy không thích hợp, một cái có thể gia tăng thọ nguyên đan phương, làm sao có thể chỉ cần 30 vạn điểm cống hiến. Quả nhiên, hắn cẩn thận tra xét một phen, phát hiện trên đó ghi chú, chỉ có vật liệu cùng vật liệu gia nhập trình tự, thủ pháp luyện chế cùng hỏa hầu, tất cả đều là không. Diệp Thiên Trạch cuối cùng minh bạch, vì cái gì giá cả sẽ như vậy thấp. Ngươi xác định đây là ngươi nói kia cái gì vạn thọ đan đan phương? Diệp Thiên Trạch hỏi, ta gặp qua vạn thọ đan bản tôn ngươi tin không? Đăng Linh nói, Diệp Thiên Trạch, hắn đương nhiên tin a, dù sao hỗn độn bên trong sở sinh, vậy cũng là tiên thiên linh đan, vạn thọ đan bản tôn, hẳn là cũng chính là trong hỗn độn đản sinh, thuộc về đan tộc. Cái này đan dược phối phương, hoàn toàn chính là vạn thọ đan bản tôn cấu thành a. Đăng Linh nói, tên kia lại đem mình tạo thành đan phương, đều lưu truyền tới sao? Có ý tứ gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Đan tộc sinh từ hỗn độn, tự thành một ngày, toàn bộ hỗn độn thế giới, không có tu sĩ so với bọn hắn càng sẽ luyện đan. Đăng Linh nói, đan tộc trên cơ bản, sẽ không đem mình bản chất cấu thành, lưu truyền ra đi, giống vạn thọ đan bản tôn loại người này, vậy thì càng thêm sẽ không, đây là lấy chính mình tính mệnh đang nói đùa, nhiều nhất lưu truyền một chút, phiên bản đơn giản hóa ra ngoài, bởi vì, tiên thiên linh đan, trên cơ bản đều là độc nhất vô nhị, một khi xuất hiện cái thứ hai, vậy liền mang ý nghĩa. Sẽ phân đi bản tôn lực lượng, thậm chí cuối cùng triệt để mất đi linh trí. Mà trước mắt phối phương, đúng là hắn bản tôn cấu thành. Đăng Linh kiên định không thay đổi nói. Đã chưa từng ngoại chuyện, vậy làm sao ngươi biết? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Hắn cùng ta đánh cược thua, bán mình chứ sao? Đăng Linh nói, bất quá, ta nhưng không có đem hắn cấu thành lưu truyền ra đi, dù sao, chỉ có ta biết, cái kia mới có thể uy hiếp hắn, để người khác biết rõ, vậy dĩ nhiên cũng liền không phải uy hiếp. Chương 1703, hang không đáy. Vậy ngươi nhưng biết, thủ pháp luyện chế cùng hỏa hầu trưởng khống. Diệp Thiên Trạch hỏi, ta đây làm sao biết, hắn là trong hỗn độn sinh ra, trời sinh trời nuôi, ngay cả chính hắn đoán chừng cũng không biết cần gì hỏa hầu, mới có thể luyện chế ra đồng dạng đan dược đi. Đăng Linh nói, nhưng là, đan phương đều lưu truyền tới, xem ra gia hỏa này lẫn vào rất thảm a, thậm chí có khả năng, bị người nuốt cũng khó nói, lại hoặc là hắn lại theo người đi đánh cược rồi. Diệp Thiên Trạch còn là quyết định đem đan phương này cầm xuống, dù sao, ở trong hỗn độn thọ nguyên cũng không phải vô hạn, tu vi cảnh giới càng cao, thọ nguyên mặc dù tăng lên, nhưng tu hành cần thời gian, cũng biết trở nên rất nhanh. Diệp Thiên Trạch mặc dù bây giờ còn không có cảm nhận được, nhưng trong núi một giáp, trên đời đã ngàn năm tục ngữ, hình dung chính là hỗn độn bên trong tu sĩ. Có chút tu sĩ, đánh cái có ngồi khả năng liền sẽ hao phí mấy trăm năm thời gian. Những này hao phí mất thời gian, nếu như có thể tăng cường tu vi, đây cũng là được rồi, nếu như không thể tăng cường tu vi, đó chính là bạch bạch lãng phí. Cái này vạn thọ đan càng đến hậu kỳ, đối với tu sĩ giá trị cũng liền càng lớn. Cái gọi là trường sinh bất tử, kỳ thật chính là sống sau các tu sĩ khác càng dài, đây là Diệp Thiên Trạch tiến vào trong hỗn độn, lý giải đến một cái chí lý. Khi hắn đổi đan phương về sau, 30 vạn điểm cống hiến một chút hoạch rơi, để hắn vô cùng đau lòng, lần này, hắn liền chỉ còn lại 25 vạn điểm cống hiến. Rời đi tàng bảo các về sau, Diệp Thiên Trạch về tới động phủ, lập tức bắt đầu bế quan. Hắn mặc dù đã tiến giai huyền nhật cảnh, nhưng lại còn là huyền nhật nhất giai, lấy hắn tu vi hiện tại, giết bình thường huyền địa cảnh tu sĩ, kia là không đáng kể. Nhưng là, đối mặt huyền thiên cảnh giới, vậy thì không phải là đối thủ, đối mặt đại năng, y nguyên chỉ có thể bị đối phương chà đạp. Hắn trận văn thiên phú, có thể phụ trợ, để hắn có được siêu việt hơn xa cảnh giới của hắn lực lượng, nhưng cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Trong động phủ, Diệp Thiên Trạch lấy ra từng khỏa đại nhật đan. Đan dược này toàn thân phiếm hồng, lóe ra quang mang, tựa như là từng khỏa mặt trời nhỏ, bên trong ẩn chứa hùng hậu nguyên khí. Trên đó cổ lão đường vân, biểu thị luyện chế đan dược này đan sư 10 phần cao minh, chỉ ít hắn luyện chế đan dược, so với trước mắt đan dược này, kém cũng không phải một chút điểm. Đại nhật đan ăn vào về sau, Diệp Thiên Trạch lập tức cảm giác được, một cỗ hùng hồn nguyên lực, xông vào thể nội, Diệp Thiên Trạch lúc này vận chuyển hồn thiên quyết, bắt đầu hấp thu cổ nguyên lực này. Thể nội hắc nhật cùng mặt trời đỏ, tại cảm nhận được cổ nguyên lực này về sau, lập tức đã dẫn phát chấn động, sau đó nhanh chóng xoay tròn, không đợi Diệp Thiên Trạch dẫn đạo, hai viên đại nhật liền hấp xả lấy cổ nguyên lực này, bắt đầu cường hóa tự thân. Sinh giới cùng tử giới sinh linh, thấy được vô cùng hùng vĩ một màn, mới đầu bọn hắn có thể nhìn thấy quần tinh, có thể nhìn thấy minh nguyệt. Đại nhật quang mang, cơ hồ hoàn toàn bị che đậy, nhưng giờ phút này, theo đại nhật đan nguyên lực tràn vào, cao tốc xoay tròn hắc nhật cùng mặt trời đỏ, bạo phát ra quang mang chói mắt. Mà để tử giới cùng sinh giới sinh linh cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là, làm hắc nhật cùng mặt trời đỏ quang mang chiếu rọi trên người bọn hắn lúc, bọn hắn cảm nhận được không chỉ ấm áp, mà là một loại tính thực chất tăng cường. Nhục thể của bọn hắn, theo ánh nắng chiếu rọi, không ngừng cường hóa, mặc dù cái này cường hóa cũng không phải là mắt trần có thể thấy, nhưng nếu như không ngừng chiếu rọi xuống đi, bọn hắn lực lượng lại một chút xíu tích lũy. Chỉ bất quá, cái này hừng hực ánh nắng, rất nhanh liền biến mất, bọn hắn sinh ra một cỗ thất lạc cảm xúc, phảng phất tại cảm nhận được ngắn ngủi quang minh về sau, lại trọng rơi hắc ám. Nhưng là, tại bọn hắn thất lạc mới vừa vặn kéo dài một sát na, ánh nắng lại phát sáng lên, tại vũ trụ bên ngoài, có một con rồng lớn, không ngừng rót vào đại nhật bên trong, tăng cường lấy đại nhật lực lượng. Diệp Thiên Trạch cảm thụ, cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, đại nhật sáng lên lúc, hắn cảm giác thể nội lại nhiều một chút biến hóa. Không chỉ là thực lực tăng cường, mà là thể nội vũ trụ, sau ngày trước càng thêm hoàn chỉnh. Hắn rất nhanh liền vượt qua huyền nhật nhất giai, tiến vào huyền nhật nhị giai, cảnh giới tăng trưởng, để sinh mệnh chi tuyền cùng tử vong tới suối nước suối, cũng lẩm bẩm bừng lên. Làm Diệp Thiên Trạch tiến vào huyền nhật tam giai lúc, hắn cảm nhận được, tử vong tuyền thủy bên trong, tên kia Sơn Hải thị đại năng dần dần khôi phục khí tức. Hắn không có thời gian đi quản cái này đại năng, bởi vì hắn đột phá chính là thời khắc mấu chốt, cùng hắn dự đoán đồng dạng. Mấy khỏa đại nhật đan, căn bản không đủ để hắn thuận lợi đột phá huyền nhật cảnh, mà hắn bỏ ra gần 12 mai đại nhật đan, mới đột phá đến huyền nhật tam giai. Đại nhật muốn áp chế huyền nguyệt, còn sớm vô cùng, ngay từ đầu đột phá nhất giai, dùng chỉ là 3 cái đan dược mà thôi, đột phá nhị giai liền dùng 6 cái. Đột phá huyền nhật tam giai, hắn dùng trọn vẹn 12 mai, làm tiến vào tứ giai lúc, hắn dùng 24 mai. Đột phá huyền nhật ngũ giai, liền dùng hắn 48 mai. Mỗi một cấp đều là gấp bội gia tăng, nếu như không phải hắn đổi 100 mai, có thể đột phá đến nhị giai, cũng đã là vạn hạnh. Cuối cùng, hắn đi dòng dã 100 mai đều sử dụng hết, cũng không thể đủ đột phá đến huyền nhật lục giai. Tu sĩ tầm thường, chỉ sợ cũng là tăng lên gấp bội, nhưng ta so tu sĩ tầm thường độ khó càng lớn, tối thiểu là gấp đôi, mà lại. Diệp Thiên Trạch quan sát lấy thể nội hai viên đại nhật, nở nụ cười khổ. Hắn có hai viên đại nhật, thực lực mặc dù là tu sĩ tầm thường vô pháp so sánh, nhưng đột phá độ khó, đồng dạng là chồng chất lên. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên Trạch rời đi động phủ, lại đi tàng bảo các, đổi huyền nhật đan, trở lại lúc, nhưng cũng vẻn vẹn đột phá đến huyền nhật lục giai mà thôi. Hắn cẩn thận tính toán một cái, muốn đột phá huyền nhật cảnh tiến vào huyền địa cảnh, như thế tăng lên gấp bội, hắn ít nhất còn muốn hơn 1,200 mai đại nhật đan. Mà dựa theo 1.500 điểm cống hiến một viên tính, hắn chỉ ít còn cần 190 vạn điểm cống hiến. Dùng đan dược đột phá, thật sự là một chuyện xa xỉ sự tình. Diệp Thiên Trạch thầm cười khổ, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì những tu sĩ kia, động một chút lại mấy trăm hơn ngàn năm, tu vi đều không động tới. Nhiều như vậy điểm cống hiến, có tu sĩ mấy trăm hơn ngàn năm, đều chưa hẳn có thể góp nhặt ra. Đương nhiên, đan dược là trong thời gian ngắn tăng thực lực lên biện pháp tốt nhất, nhưng cũng không phải là biện pháp duy nhất, dù sao, còn có thể dựa vào hấp thu nguyên khí đến tăng cường thực lực bản thân. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ đến Liễu Mộng Thiền hứa hẹn, sau đó liền rời đi động phủ, trực tiếp đi Thánh Nữ Điện. Hắn ra mới biết được, mình đã trong động phủ, tu hành gần nửa năm, mà trong nửa năm này, toàn bộ thần văn điện, vẫn như cũng như thường vận chuyển. Lần nữa nhìn thấy Liễu Mộng Thiền lúc, hắn phát hiện Liễu Mộng Thiền cũng không có bao nhiêu cải biến, tu vi vẫn như cũng như lúc ban đầu. Ngược lại là Liễu Mộng Thiền, nhìn thấy hắn một mặt kinh ngạc, mở miệng liền hỏi, tu vi của ngươi ngươi sẽ không cầm lôi thần trận pháp hối đoái điểm cống hiến, toàn bộ dùng để hối đoái đại nhật đan đi. Có vấn đề gì không? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Liễu Mộng Thiền không phản bác được, nhưng nàng trong mắt cảm xúc lại là vô cùng phức tạp, có chế giễu, có hâm mộ, nhưng càng nhiều hơn là khinh bỉ. Chương 1704, Tư Mã Lão Vương tiểu táo. Bằng không, người đem phía sau người điều kiện, cũng sớm thực hiện đi, ta đang chờ tài nguyên sử dụng đây. Diệp Thiên Trạch nói, lúc đầu không thèm để ý hắn Liễu Mộng Thiền nghe xong, lập tức nổi nóng nói, ngươi làm ta giống như ngươi, đều là xuất từ tinh tộc loại kia, căn bản không cần lo lắng tài nguyên tu luyện cổ chi văn minh sao. Không đúng, cho dù là tại ngươi tinh tộc, tu sĩ tầm thường, chỉ sợ cũng sẽ không như thế đi tiêu xài tài nguyên đi. Nghe được trong lời nói của nàng mang khí, Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi không cho liền không cho nha, chính ta đi làm chính là. Ai đùa giỡn với ngươi rồi? Liễu Mộng Thiền tức giận nói, các ngươi bực này tu sĩ, chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp cảm nhận được chúng ta những này sâu kiến tâm tình đi. Trong mắt ngươi, đây chính là một trò đùa, nhưng đối với chúng ta mà nói, đây chính là một cái đâm tâm cái dùi. Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới, vị này cao cao tại thượng thánh nữ, vậy mà lại có dạng này cảm mộ, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Nếu như không phải hắn cần đóng vai hắn hiện tại nhân vật, hắn khẳng định đến cùng Liễu Mộng Thiền hảo hảo nói một chút, dù sao, hắn so với Liễu Mộng Thiền đến, càng là không bằng. Bực này chua xót, hắn lại thế nào khả năng không cảm giác được. Lúc đầu từ trong tranh đi ra, hắn vốn cho là, bên ngoài là mặt khác thuận theo thiên địa, trên thực tế, bên ngoài đúng là mặt khác thuận theo thiên địa. Chỉ bất quá, hắn chỗ thế giới, lại chỉ là một bức họa, một bức người ta vẽ ra đến, vì phong ấn ôn dịch. Cái loại cảm giác này, tựa như là hắn liều tính mạng, cửu tử nhất sinh bò lên trên một ngọn núi, cuối cùng lại phát hiện, ngọn núi này chỉ là một khối đá. Một chút bị người đặt ở trước mặt hắn, che khuất ánh mắt của hắn tảng đá. Diệp Thiên Trạch trải qua tuyệt vọng, xa so với Liễu Mộng Thiền đánh nhiều lắm, tại Nam Cung gia phòng giam bên trong cái kia 100 năm bên trong, hắn đều đang tự hỏi, cố gắng bình phục tâm cảnh của mình. Thẳng đến về sau, hắn nghĩ tới thể nội thế giới của mình, còn có giống như hắn chúng sinh, bọn hắn còn cần bảo vệ cho mình. Hắn mới từ bực này trong bóng tối đi ra, vị kia cao cao tại thượng Bỉ Ngạn chi chủ, xác thực vô số lần ám chỉ qua hắn, đừng đi biết rõ chân tướng, không muốn đi ra nơi đó. Nhưng là, dựa vào cái gì, hắn liền phải là trong họa sinh linh đây. hắn cũng không có trách cứ Liễu Mộng Thiền, bởi vì Liễu Mộng Thiền nhìn như là thần văn điện bên trong cao cao tại thượng thánh nữ, nhưng đây chỉ là tương đối hỗn loạn chi địa mà nói. Tại hỗn loạn chi địa bên ngoài, còn có bao la vô cùng vạn giới, có tu sĩ, cả một đời cũng vô pháp nhìn lượt trong đó một giới. Mà có tu sĩ, lại trời sinh có thể cao cao tại thượng nhìn xuống dưới mắt hèn mọn chúng sinh. Hỗn độn pháp tắc nhìn như hữu tình, kỳ thực tàn khốc, từ trong bóng tối đi ra một khắc này, tâm tình của hắn liền phát sinh biến hóa. Trong mắt của hắn, không còn có chúng sinh, trong mắt của hắn chúng sinh, chỉ là những cái kia từng cùng hắn làm bạn trong chúng sinh đồ chúng sinh. Hắn muốn dẫn lấy cái này chúng sinh, trở thành vạn giới vương, trở thành cái kia chư thiên vương. Không thể bị xóa đi, tuyệt đối không thể bị xóa đi, dù là không từ thủ đoạn, cũng tuyệt đối không thể bị xóa đi. Không phải, liền thật không có ai biết, đã từng còn có dạng này một đám sâu kiến tồn tại qua, không phải, liền thật chỉ là một giấc mộng, chỉ là một bức họa. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên ngưng trọng, để Liễu Mộng Thiền lấy lại tinh thần, nàng lúc này mới phát hiện. Mình vậy mà đối một cái cũng không phải là 10 phần tín nhiệm tu sĩ, nói ra lời trong lòng mình. Cứ việc nàng rất nhanh liền như thế trước đoan trang uy nghiêm, nhưng nàng lại cảm giác được, thân phận của mình, tựa như thấp một đoạn. Ta tận hết khả năng, hoàn thành lời hứa của ta. Diệp Thiên Trạch nói, có lẽ ta không thể nào hiểu được cảm thụ của ngươi, nhưng ta luôn luôn thủ hẹn. Liễu Mộng Thiền sửng sốt một chút, bởi vì câu nói này vốn nên là rất chói tai, chỉ là Diệp Thiên Trạch ngữ khí rất chân thành. Cho nên, nàng cảm giác không có trước đó như vậy chói tai. Trầm mặc phiến sau, Liễu Mộng Thiền nói ra, cầm thân phận của ta minh bài, ngươi có thể tiến vào chỗ tu luyện, đẳng cấp cao nhất động phủ, tu luyện một tháng, nếu như phối hợp thêm đại nhật đan, tu vi của ngươi sẽ xa xa vượt qua hiện tại. Ngạch, Diệp Thiên Trạch cuối cùng minh bạch Liễu Mộng Thiền vì sao lại như thế nổi nóng. Nàng ý tứ này, còn kém trực tiếp nói cho hắn biết, đan dược là phụ trợ nguyên khí tu luyện, mà không phải dùng để trực tiếp nuốt đột phá tu vi. Đương nhiên, nàng vẫn cho rằng Diệp Thiên Trạch là tinh tộc, từ nhỏ đã không thiếu tài nguyên, cho nên mới sẽ như thế lãng phí, lại chạy đến tìm nàng muốn tài nguyên, chạm tới nội tâm nỗi khổ riêng, lúc này mới sẽ như thế kích động. Diệp Thiên Trạch vai trò là tinh tộc nhân vật, nhưng bản thân hắn cũng không phải là tinh tộc, chỉ đổ thừa hắn trước kia, như thế tu luyện quen thuộc, mà lại, hắn cũng bước thiết cần, cường hóa thực lực của mình. Dù sao địch nhân của hắn, nhưng không biết cho hắn nhiều thời gian như vậy để hắn trưởng thành. Bất quá, Liễu Mộng Thiền cách làm, mới là lâu dài chi đạo, mà lại, cũng không phải là tu sĩ tầm thường, mà là các thiên tài cũng đều là cách làm như vậy. Diệp Thiên Trạch cảm giác, hắn hiện tại phương thức tu luyện, trừ phi hắn thật là đến từ tinh tộc bất dạ thiên đại nhân vật, bằng không căn bản tiêu xài không dậy nổi. Liễu Mộng Thiền đi minh bài cho hắn thời điểm, Diệp Thiên Trạch xám xịt liền đi. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Liễu Mộng Thiền cảm thấy có chút buồn cười, đáy lòng cuối cùng thở dài một hơi, hô, chỉ có một tháng, sau một tháng, ngươi đến theo ta đi. Diệp Thiên Trạch nghe xong, dò hỏi, đi đâu? Hỗn độn chi noãn, Liễu Mộng Thiền nói. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, lập tức đi chỗ tu luyện, thật vừa đúng lúc, lần này hắn lại đụng phải lần trước cái kia gọi là Tư Mã Lão Vương chấp sự. Tư Mã Lão Vương nhìn thấy hắn, đó cũng là một mặt kinh ngạc, bởi vì lần này, hắn nhưng là tại tu luyện chi địa bên trong, cao nhất trên núi Trực Nhật. Mà ở trong đó, có thể là có điểm cống hiến, cũng vào không được, trên cơ bản đều là trưởng lão một cấp cường giả, chuyên môn chỗ tu luyện. Bất quá, vừa nghĩ tới Diệp Thiên Trạch gần nhất thanh danh, Tư Mã Lão Vương liền bình thường trở lại, nói ra, Bạch Giả đại nhân, ngài lại tới a? Làm sao, ta không thể tới sao? Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Dĩ nhiên không phải, Tư Mã Lão Vương lắc đầu, nói. Là miệng ta vụng, nên vả miệng. Diệp Thiên Trạch lấy ra minh bài, Tư Mã Lão Vương xem xét là thánh nữ minh bài, lúc này nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm giác được, thánh nữ cùng cái này Bạch Giả quan hệ, tựa hồ có chút không tầm thường. Dù sao, tại không có trở thành thánh nữ thời điểm, Liễu Mộng Thiền đi minh bài cho Diệp Thiên Trạch bồi dưỡng hắn, kia là ban thưởng, nhưng trở thành thánh nữ về sau, còn đi minh bài cho hắn, vậy liền không đồng dạng. Dù sao, Diệp Thiên Trạch vốn cũng không có tư cách vào tới đây. Thánh nữ đây coi như là cho hắn phá lệ. Tư Mã Lão Vương nhìn lướt qua minh bài, nói ra, không cần cho ta, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngài muốn tu luyện bao lâu là được, mặt khác, ta sẽ cho ngài chọn một nguyên khí thích hợp ngài nhất hiện tại cảnh giới động phủ tu luyện. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch chợt nhớ tới trước đây, Tư Mã Lão Vương nịnh bợ hắn lúc, nói muốn cho hắn thiên vị sự tình. Hắn nghĩ đến, một tháng khẳng định là không thể nào đột phá cảnh giới, nhưng nếu như cho hắn chọn một, nguyên khí nhất hùng hậu động phủ đây. Ngươi nơi này cái nào động phủ nguyên khí nhất là hùng hậu? Diệp Thiên Trạch hỏi. Tư Mã Lão Vương giật mình, nói ra, ngài đây là muốn. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch ánh mắt kiên định, hắn lập tức sửa lời nói, ta lập tức liền cho ngài xem xét, nhất định cho ngài tuyển tốt nhất, chỉ hy vọng ngài có thể tại thánh nữ trước mặt đại nhân, cho nhỏ nói tốt vài câu. Vậy thì phải nhìn ta có phải hay không hài lòng? Diệp Thiên Trạch nói, bảo đảm ngài hài lòng. Tư Mã Lão Vương tự tin nói, bất quá, việc này ngài nhưng ngàn vạn không thể nói ra đi. Làm Tư Mã Lão Vương mang theo Diệp Thiên Trạch đi vào động phủ phía trước lúc, Diệp Thiên Trạch cũng cảm giác được không thích hợp. Cái này bên ngoài động phủ nguyên khí, đều so với hắn trước đây động phủ tu luyện, muốn hùng hậu rất nhiều, khi hắn tiến vào bên trong lúc, chỉ cảm thấy vô cùng kiềm chế. Căn bản không chờ hắn hấp thu, cái kia cơ hồ ngưng tụ thành như thực chất nguyên khí, tựa như cùng một ngọn núi, đè ầm ầm ở hắn trên thân. Nguyên khí dùng sức hướng hắn trong lỗ chân lông chui, thân thể phảng phất đều muốn bị hòa tan. Chương 1705, Huyền Nhật Cửu Giai. Cỗ này nguyên khí khổng lồ, tràn vào đến trong thân thể, hắc nhật cùng mặt trời đỏ lần nữa bắt đầu xoay tròn, quang mang càng ngày càng sáng. Trước đây Diệp Thiên Trạch thể nội trong vũ trụ quang mang, tất cả đều đến từ trong vũ trụ quy tắc, làm Diệp Thiên Trạch tiến vào Huyền Nhật Lục Giai, Đại Nhật bắt đầu áp chế huyền nguyệt, hết thảy cũng bắt đầu cải biến. Hai đại thái dương quang mang, bao phủ lại sinh tử lưỡng giới, tại cái này sinh tử lưỡng giới bên trong sinh linh, ở quang mang dưới, cực tốc tăng lên, thể chất của bọn hắn, thời gian dần trôi qua phát sinh cải biến, trong đó lấy cái chết giới sinh linh cải biến, càng to lớn. Mà khi lấy nguyên khí khổng lồ, bắt đầu tràn vào đến Diệp Thiên Trạch thân thể lúc, thái dương ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, trong cơ thể của hắn vũ trụ, theo thái dương biến lớn, cũng bắt đầu khuếch trương. Trọng yếu nhất chính là, thái dương biến lớn tốc độ, vượt xa quá Diệp Thiên Trạch tưởng tượng, Huyền Nhật Lục Giai lúc, ngăn chặn huyền nguyệt, chỉ là huyền nguyệt gấp đôi lớn nhỏ. Tại cỗ này nguyên khí trùng kích vào, hắn tiến vào Huyền Nhật Thất Giai, Đại Nhật trọn vẹn so thái dương lớn không chỉ gấp 10 lần. Diệp Thiên Trạch rốt cuộc minh bạch, vì sao Liễu Mộng Thiền nói nàng kia là lãng phí đan dược, nếu có cái này nguyên khí phối hợp, lại thêm Đại Nhật đan đan dược chi lực, hắn đột phá căn bản cũng không cần nhiều như vậy Đại Nhật đan. Theo nguyên khí tràn vào, hai đại thái dương càng lúc càng lớn, quang mang cũng càng ngày càng hừng hực, bất quá, chỉ có Diệp Thiên Trạch có thể cảm nhận được, trước mắt mặt trời này đang không ngừng biến lớn. Thể nội sinh linh, chỉ là phát hiện, thái dương giống như huyền nguyệt lớn, đó là bởi vì, thể nội vũ trụ tại khuếch trương, treo trên cao tại trong vũ trụ thái dương, khoảng cách đại địa càng ngày càng xa. Nhưng là, quang mang hừng hực, lại là bọn hắn có thể cảm nhận được, chúng sinh tùy tiện hấp thu đến từ hai đại thái dương quang mang, tăng lên chính mình. Làm hai đại thái dương vượt qua lỗi nặng huyền nguyệt gấp trăm lần lúc, chúng tinh bắt đầu vây quanh thái dương xoay tròn, huyền nguyệt cũng bị thái dương lôi kéo. Mà hắn cũng cuối cùng từ Huyền Nhật Thất Giai, tiến vào Huyền Nhật Bát Giai, thẳng đến lúc này, Huyền Nhật ngưng tụ tốc độ mới dần dần chậm chạp. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch lại biết, căn bản không có chậm chạp, chỉ là bởi vì thể tích biến lớn, cho nên thoạt nhìn là rất chậm rãi. Hấp thu nguyên khí tốc độ, chẳng những không có mảy may thấp hơn trước đây, thậm chí so trước đây tăng cường không chỉ một lần. Khi hắn tiến vào Huyền Nhật Bát Giai, tại thể nội trong vũ trụ, vô số ẩn tàng tinh thần, tại thái dương chiếu rọi xuống, lóe lên quang mang. Đại đa số tu sĩ tinh thần, chỉ có mười mấy khỏa, thậm chí mấy chục khỏa trên trăm khỏa, có thể đạt tới mấy trăm khỏa, đó chính là thiên tài. Nhưng Diệp Thiên Trạch thể nội tinh thần không giống, trong cơ thể của hắn tinh thần, nhìn xem cơ hồ đếm mãi không hết, mà lại theo thể nội vũ trụ khuếch trương, tinh thần cũng đang không ngừng tăng nhiều. Diệp Thiên Trạch thậm chí cảm giác được, mình không chỉ có thể ngưng tụ ra một cái thái dương, hắn thậm chí có thể tại thể nội trong vũ trụ trong vòng xoáy, ngưng tụ ra vô số thái dương. Bởi vì, trong cơ thể của hắn vũ trụ bản thân liền là một vòng xoáy khổng lồ, mà tại vòng xoáy này bên trong, còn có vô số vòng xoáy. Trước đây hắn mới quan sát qua, phảng phất không dừng vô tận, mà những này vòng xoáy, cũng có thể ngưng tụ ra một cái to lớn, lấy thái dương làm chủ tinh tuyền. Nhưng hắn biết rõ, vậy cần hao phí tài nguyên cũng là đếm mãi không hết, bây giờ hai đại thái dương, liền đã để hắn cảm giác được cố hết sức, chớ nói chi là đem thể nội vũ trụ trong vòng xoáy, tất cả tinh thần tất cả đều thắp sáng, lại ngưng tụ ra thái dương tới. Nương theo lấy nguyên khí hấp thu, Diệp Thiên Trạch không biết đi qua bao lâu, chỉ biết là cái này nguyên khí hấp thu quá sung sướng, căn bản không có dừng lại xúc động. Nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy, không ngừng cung cấp nguyên khí cho hắn, ở chỗ này hắn có thể thắp sáng càng nhiều tinh thần, ngưng tụ ra càng nhiều thái dương tới. Nhưng là, đây là cần thời gian, có thể là 1.000 năm, cũng có thể là 1.000.000 năm, thậm chí là càng lâu. Khi hắn tiến vào huyền nhật cửu giai về sau, hai đại thái dương lớn nhỏ đã là huyền nguyệt 1.000 lần chi cự. Bất quá, tại thể nội sinh linh xem ra, thái dương còn là lớn như vậy, chỉ là huyền nguyệt quang mang cơ hồ hoàn toàn bị che giấu, ngay cả chúng tinh cũng không nhìn thấy. Nhưng là, bọn hắn lại có thể cảm ứng được đến từ chúng tinh cùng huyền nguyệt lực lượng, mà lại, bọn hắn rõ ràng cảm giác được, thể nội vũ trụ dĩ trải qua so trước đây, càng thêm vững chắc, bọn hắn có thể hấp thu đến nguyên khí, tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Lẫn nhau chính là, sinh tử lưỡng giới sinh linh cường đại, để Diệp Thiên Trạch thể nội vũ trụ, cũng đã nhận được tầm bổ. Chỉ là tốc độ này, không có hắn trực tiếp hấp thu nguyên khí nhanh như vậy, lại thắng ở mỗi thời mỗi khắc, đều tại tích lũy. Cũng liền tại hắn tiến vào huyền nhật cửu giai, chuẩn bị vững chắc cảnh giới lúc, cái kia bàng bạc tràn vào nguyên khí, im bặt mà dừng. Diệp Thiên Trạch thân thể, cơ hồ là ngay đầu tiên, đem trong động phủ nguyên khí, hấp thu trống không. Dạng này 1 tháng liền đi qua rồi, Diệp Thiên Trạch cảm giác được, vừa rồi tu luyện, phảng phất chỉ là đi qua một sát na mà thôi. Nhưng hắn biết rõ, ngoại trừ đã đến giờ, không có khác khả năng, thần văn điện tích lũy thâm hậu, cho dù là hắn, cũng không có khả năng hút khô thần văn điện bên trong chữ nguyên khí. Làm trong động phủ nguyên khí toàn bộ bị hút khô về sau, Diệp Thiên Trạch chợt phát hiện, trước mắt động phủ, cùng bình thường động phủ, có chút không giống. Bên trong đầy đủ mọi thứ, băng ghế đá bàn đá, bồ đoàn bích họa, còn có huân hương bình, ở một bên trưng bày còn không có dùng qua huân hương. Diệp Thiên Trạch xem xét, liền biết cái này huân hương tuyệt đối là đồ tốt, trừ cái đó ra, bên trong còn có các loại bình bình lọ lọ, giống như chứa đựng chính là đan dược. Hắn đang chuẩn bị mở ra nhìn một chút, lại phát hiện bên ngoài tất cả đều bố trí cấm chế, mà lại là phi thường cao đẳng cấm chế, ngay cả hắn cũng không thể nào hạ thủ. Đại nhân, ngài đã đến giờ. Bên ngoài truyền đến Tư Mã Lão Vương thanh âm. Diệp Thiên Trạch biết rõ cái này động phủ không tầm thường, Tư Mã Lão Vương mở cho hắn tiểu táo, khẳng định cũng chịu trách nhiệm không nhỏ phong hiểm. Hắn mau chóng rời đi động phủ, chỉ gặp Tư Mã Lão Vương như tên trộm đánh giá bốn phía, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đi tới, mới thở dài một hơi. Đồ vật bên trong, ngài không nhúc nhích đi, vừa rồi ta quên nhắc nhở ngài, đồ vật bên trong, nhưng ngàn vạn không thể động, động cũng phải rơi xuống chỗ cũ đi. Tư Mã Lão Vương một bên nói, một bên hướng bên trong dò xét. Đây là cái gì động phủ? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Tốt nhất động phủ, Tư Mã Lão Vương ngưng trọng nhắc nhở, ngài nhưng tuyệt đối đừng đi việc này nói ra, bằng không, ta muốn phải gặp. Yên tâm, Diệp Thiên Trạch nói, nhìn thấy trong động phủ, hết thảy đều như nguyên dạng, Tư Mã Lão Vương tổng tính thở dài một hơi, nói, đại nhân tu luyện còn tốt đó chứ. Rất hài lòng, lần sau nếu là có thể tới, ta còn muốn tại cái này trong động phủ tu luyện. Diệp Thiên Trạch nói, Tư Mã Lão Vương nghe xong, lập tức nhăn nhăn không có, cười khổ nói, đại nhân, ngài tha cho ta đi, chỉ này một lần, người phải biết, chính là thánh nữ điện hạ, cũng vào không được cái này động phủ. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên có suy đoán, ý của ngươi là, cái này động phủ chẳng lẽ là vị kia động phủ. Tư Mã Lão Vương không nói gì, lại nhẹ gật đầu. Diệp Thiên Trạch cuối cùng minh bạch, vì sao động phủ này bên trong, vậy mà lại có khủng bố như vậy nguyên khí, cái này nếu để cho hắn tu luyện cái 100 năm, tiến vào đại năng cảnh lại có gì khó. Chương 1706, tù phạm, Tư Mã Lão Vương giúp hắn ân tình lớn như vậy, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt, dù sao, nếu như chỉ dựa vào đan dược tu luyện, hắn ít nhất phải góp nhặt 190 vạn điểm cống hiến, mới có thể đột phá huyền nhật cửu giai. Mặc dù hắn còn không có tiến vào huyền địa cảnh, nhưng hắn cũng đạt tới huyền nhật cửu giai. Mà Tư Mã Lão Vương muốn hắn giúp một tay rất đơn giản, chính là để hắn tại thánh nữ nơi đó nói tốt vài câu, đem hắn từ nơi này rời. Diệp Thiên Trạch cảm thấy rất kỳ quái, lấy Tư Mã Lão Vương chấp sự thân phận, muốn rời nơi này chẳng phải là rất dễ dàng. Vì sao không phải nắm hắn đây? Nhưng là, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Rời đi động phủ, đã là 1 tháng sau, Diệp Thiên Trạch lập tức đi thánh nữ điện, nhưng lần này, hắn lại đem tu vi ẩn giấu đi. Hắn cũng không biết rõ, tại hắn rời đi động phủ không lâu, một tên thanh niên mặc áo đen, bỗng nhiên xuất hiện ở trong động phủ. Tên này thanh niên mặt như quan ngọc, mi thanh mục tú, nhìn như rất trẻ trung, nhưng này ánh mắt bên trong, lại lộ ra trải qua tang thương cảm giác. Thanh niên sắc mặt cũng không tốt, trên thân quấn quanh lấy một cỗ kỳ dị sương mù, cái này sương mù đem hắn thân thể vặn vẹo. Nếu có người ở đây, chắc chắn phát hiện, cái kia lại là hỗn độn chi khí, cái này cùng hỗn độn nguyên khí không giống. Hỗn độn nguyên khí là từ hỗn độn chi khí bên trong để luyện ra, tinh thuần nhất tu luyện chi vật, nhưng hỗn độn chi khí lại không giống. Chư thiên vạn giới bên ngoài, chính là mênh mông vô biên hỗn độn. Cái này hỗn độn bên trong ngưng tụ kinh khủng hỗn độn chi khí, giống như đại dương, vô biên vô hạn, bất kỳ cái gì sinh linh tiến vào hỗn độn chi khí bên trong, đều sẽ bị hòa tan mất. Nguồn gốc từ hỗn độn, cũng quy về hỗn độn, cho dù là chư thiên vạn giới, cũng là ở trong hỗn độn, có thật nhiều địa phương, đều ngưng tụ hỗn độn chi khí, giống hỗn loạn chi địa, nguyên bản là một mảnh hỗn độn chi khí bao khỏa, cũng không có mở ra tới. Bất quá, chư thiên vạn giới là đang không ngừng bành trướng, ở trong hỗn độn thỉnh thoảng sẽ đản sinh ra văn minh, những này văn minh sau khi xuất hiện, nhận hỗn độn pháp tắc bảo hộ, lúc đạt tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ cùng chư thiên vạn giới tương liên, trở thành chư thiên vạn giới một bộ phận. Mà bảo hộ những này được xưng là nguyên sơ văn minh, ngoại trừ pháp ra bên ngoài, chính là con thuyền bỉ ngạn. Chỉ có con thuyền bỉ ngạn, có thể qua lại ở trong hỗn độn, chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh, cơ hồ đều mơ ước, tiến vào con thuyền bỉ ngạn, bởi vì tiến vào con thuyền bỉ ngạn, chỉ cần thọ nguyên đầy đủ, cơ hồ đồng đẳng với vĩnh sinh. Dù sao, tại chư thiên vạn giới, là có kiếp số, không chỉ là hỗn độn kiếp số, còn có tử vong ôn dịch loại này, diệt tuyệt văn minh kiếp số. Thanh niên mặc áo đen trống rỗng xuất hiện trong động phủ, ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên, bỗng nhiên nhíu mày, cảnh giác đánh giá bốn phía. Có người đi vào, thanh niên mặc áo đen trong mắt sát cơ lóe lên, tại một sát na kia, trong mắt của hắn có vô số tinh thần huyễn diệt. Chỉ chốc lát sau, hắn liền mở ra cấm chế, sau đó ở trước mặt hắn, xuất hiện một bức tranh, chính là Diệp Thiên Trạch trước đây tu luyện tràng cảnh. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch không chút kiêng kỵ hấp thu trong động phủ nguyên khí, thanh niên mặc áo đen mặt không biểu tình. Hình tượng bên trong Diệp Thiên Trạch sau khi rời đi, thanh niên mặc áo đen ý niệm khẽ động, hình tượng liền biến mất. Hắn trầm mặc một hồi, liền bắt đầu khu trục trên người hỗn độn chi khí, chỉ chốc lát sau, cái kia hỗn độn chi khí liền bị hắn bước ra bên ngoài cơ thể, sau đó rèn luyện thành một đoàn, thu nhập một cái bình ngọc ở trong. Mà hậu thân hình lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa. Đang tính tỏa tư Mã lão vương, bỗng nhiên mở mắt, phát hiện trước mặt, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người áo đen, giật mình kêu lên. Nhìn kỹ, phù phù quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nâng lên, cung kính nói ra, gặp qua điện chủ. Ngươi thật sự là thật to gan, thanh niên mặc áo đen nói, động phủ của ta, ngươi cũng dám tùy ý cho người khác dùng, ngươi là nghĩ lại bị giam cầm một vạn năm sao. Tư Mã lão vương nghe xong, toàn thân run rẩy, trên mặt mồ hôi lạnh đều đi ra, nói ra tiểu nhân chỉ là nghe theo thánh nữ phân phó của đại nhân, cho hắn tìm một cái tốt nhất động phủ. Thánh nữ, là thật sao? Thanh niên mặc áo đen ngữ khí không có chút nào gợn sóng. Nhưng chính vì vậy, Tư Mã lão vương ngược lại cảm thấy thâm bất khả trắc, nếu như thanh niên muốn giết hắn, đó cũng là không có chút nào gợn sóng. Đúng, đúng, Tư Mã lão vương nhẹ gật đầu, đều nhanh quên, qua nửa năm nữa, chính là thánh nữ gia trì đại điển. Thanh niên mặc áo đen nói, xem ra nàng vẫn còn có chút không cam tâm a, nói một chút đi, gần nhất đều xảy ra chuyện gì, người này lại là như thế nào đạt được thánh nữ yêu ái. Tư Mã lão vương không dám giấu giếm, lúc này đem gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, tất cả đều tự thuật một lần. Sau khi nghe xong, thanh niên mặc áo đen mỉm cười, nói, có ý tứ, gia hỏa này mới đến hơn một năm, vậy mà liền có thực lực như thế. Tư Mã lão vương không hiểu, dò hỏi, muốn hay không, tiểu nhân đem hắn tìm tới. Không cần, để thánh nữ náo đi thôi, tiểu tử này nếu là thật có bản sự chống đỡ cái này lôi, lão phu cũng tỉnh thanh nhàn, dù sao, tên kia không tốt lừa gạt. Thanh niên mặc áo đen nói, Tư Mã lão vương chợt nhớ tới, trước đây thần văn điện cùng hỗn loạn gia viên một vụ cá cược, đương nhiên vậy cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi. Nói là giao đấu một trận, người nào thắng liền có thể tùy ý đưa ra một điều kiện. Mà hỗn loạn chi chủ lúc đầu sách điều kiện, chính là để thần văn điện thánh nữ, gả cho con của hắn. Đương nhiên, người phía dưới, cũng không cho rằng, thật sự có như thế một vụ cá cược, dù sao thần văn điện thánh nữ, sao mà tôn quý, làm sao có thể gả cho hỗn loạn chi chủ nhi tử. Thánh nữ có thể là đời tiếp theo điện chủ A, nhưng là, Tư Mã lão vương nghe được trước mắt vị này, bỗng nhiên minh bạch cái kia đổ ước, căn bản cũng không phải là cái gì truyền ngôn, mà là thật. Liễu Mộng Thiền trở thành thánh nữ, mặc dù là bởi vì thực lực của bản thân nàng, nhưng là, nàng trở thành thánh nữ, tựa hồ muốn so bất luận cái gì nhất đại thánh nữ đều đơn giản nhiều, cơ hồ không có người nào cùng với nàng cạnh tranh. Rõ ràng như thế sự tình, bởi vì thần văn điện thế lớn, nhưng cũng không có người sẽ nghĩ tới cái kia đổ ước đi lên. Nghĩ tới đây, Tư Mã Lão Vương bỗng nhiên có chút hối hận, điện chủ thật thua vụ cá cược này, đây cũng là mang ý nghĩa, vị này thánh nữ sớm muộn là sẽ bị phế bỏ. Thần văn điện không có khả năng cho phép đời tiếp theo điện chủ người thừa kế, trở thành hỗn loạn chi chủ nhi tử đạo lữ. Đôi này thần văn điện không phải chuyện gì tốt, cái kia biện pháp duy nhất, chính là tại thánh nữ trở thành hỗn loạn chi chủ con dâu về sau phế bỏ nàng. Đây đối với điện chủ tới nói, cũng chỉ là chuyện một câu nói, có lẽ sẽ tổn thương thần văn điện một chút mặt mũi, nhưng cũng hầu như so đi nhà mình người thừa kế, đưa đến tay người ta bên trong, mặc cho người ta nắm mạnh. Tư Mã Lão Vương hậu hối hận chính là, thánh nữ chỉ sợ căn bản không có năng lực, giúp hắn giải khai giam cầm, đem hắn thả ra ngoài. Thanh niên mặc áo đen, cơ hồ liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của hắn, nói ra, thành thành thật thật đợi, chớ có lại ra vẻ, người cũng đã bị giam giữ 5.000 năm. Còn lại 5.000 năm đối với ngươi mà nói, chịu nhất chịu cũng liền đi qua. Tư Mã Lão Vương đáy lòng thăm hỏi thanh niên mặc áo đen 18 bối tổ tông, ngoài miệng lại nịnh nọt cười một tiếng. Chương 1707, luyện hóa xá lợi tử. Thánh nữ điện, Liễu Mộng Thiền sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhìn thấy hắn đúng hẹn mà tới, cuối cùng là thở dài một hơi, nói ta đã giúp ngươi, miễn đi ngươi tại bên trong thần văn điện, tất cả cơ sở nhiệm vụ, cho nên, ngươi có thể yên tâm cùng ta rời đi nơi này. Quả nhiên, Liễu Mộng Thiền cũng không có cẩn thận xem xét tu vi của hắn. Dù sao, theo Liễu Mộng Thiền, Diệp Thiên Trạch cho dù tiến vào nàng có thể tiến vào động phủ, tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, cũng không có khả năng tăng lên quá nhiều. Không đợi hắn nói chuyện, Liễu Mộng Thiền tiếp tục nói, ngươi còn kém mười mấy vạn điểm cống hiến, liền có thể trở thành trưởng lão, giúp ta hoàn thành việc này, ta lại trợ giúp ngươi trở thành trưởng lão. Vậy liền đa tạ thánh nữ điện hạ, Diệp Thiên Trạch nói. Liễu Mộng Thiền nhìn thấy Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên như thế cung kính, có chút không quen, nhưng cũng không nói gì, đưa tay kéo lấy hắn, đi tới thần văn điện cửa trước. Nơi này là xuất nhập thần văn điện chi địa, trên bến tàu dừng lại lấy vô số phi toa, Liễu Mộng Thiền lập tức mang theo hắn lên mình phi toa. Nương theo lấy phi toa đuôi lửa lóe lên, phi thuyền cấp tốc biến mất tại cửa trước bên trong. Cơ hồ là trong cùng một lúc, thần văn điện bên trong Thiết Đại Ngưu đạt được thông chi, đại nhân, tiểu tử kia rời đi thần văn điện. Cái gì, hắn cũng dám rời đi thần văn điện, Thiết Đại Ngưu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, người xác định là rời đi rồi. Thành thơi bàn biểu hiện, đúng là rời đi, sẽ không sai. Báo tin Thiết Hoan tộc nói, ta còn tưởng rằng gia hỏa này muốn trong thần văn điện, buồn nôn ta cả một đời đâu. Thiết Đại Ngưu sắc mặt âm trầm, đang muốn không đến biện pháp đối phó ngươi, ngươi vậy mà rời đi thần văn điện, lại còn coi ta Thiết Hoan tộc là ăn chay đúng không? Lập tức chuẩn bị phi toa, ta muốn sống róc xương lóc thịt hắn. Cùng một thời gian, tại bên trong thần văn điện, một đám thần bí tu sĩ cũng đã nhận được tin tức, phản ứng của bọn hắn, cơ hồ cùng Thiết Đại Ngưu giống nhau như đúc. Trừ cái đó ra, tại thần văn điện bên ngoài, một tên đại năng chờ đợi đã lâu, làm cảm ứng được Diệp Thiên Trạch sau khi rời đi. Tên này đại năng mặt âm trầm bên trên, lộ ra tiếu dung tốt, ngươi rốt cục ra, tiểu xúc sinh, lúc này xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệp Thiên Trạch nhưng lại không biết, mình đồng thời bị tam phương để mắt tới, giờ phút này hắn đánh thẳng lượng lấy toàn bộ phi toa. Cái này phi toa bề ngoài nhìn chẳng ra sao cả, nhưng nội bộ lại so với hắn trước đây cưới bất luận cái gì phi toa đều muốn xa xỉ. Toàn bộ phi toa đều là dùng thần tài chế tạo, trên đó trận văn cơ hồ đều là thiên giai trận văn, căn bản không cần thao túng, chỉ cần đang phi toa trên la bàn định hạ vị đưa, phi toa liền có thể tự chủ bay, đồng thời so với cái kia chuyên môn thao túng phi toa tu sĩ, còn muốn nhạy bén hơn nhiều. Đáng sợ nhất là, cái này phi toa tốc độ, lại là bình thường phi toa gấp trăm lần không ngừng, Diệp Thiên Trạch nghĩ thầm, nếu là hắn có dạng này một chiếc phi toa, còn sợ bị Thiết Hoan tộc cùng Huyền Minh tộc truy sát. Đừng đánh cái này phi toa chủ ý, đây là thánh nữ chuyên dụng phi toa. Liễu Mộng Thiền liếc mắt liền nhìn ra đáy lòng của hắn ý nghĩ. Diệp Thiên Trạch rực rỡ cười một tiếng, nói, sao có thể a? Ngài là thân phận gì, ta là thân phận gì, ta còn là có tự biết rõ. Người đi trước phi toa những căn phòng khác bên trong nghỉ ngơi một chút, muốn đến nơi đó, chỉ ít còn cần bay nửa tháng. Liễu Mộng Thiền đương nhiên không tin hắn, lúc này đi phi toa cấm chế mở ra, cấm chỉ hắn đụng vào phi toa bên trong hết thảy trận văn, cũng cảnh cáo hắn, tuyệt đối không thể thay đổi phi toa hướng đi, lúc này mới yên tâm một chút. Nhìn thấy Liễu Mộng Thiền rời đi, Diệp Thiên Trạch nhìn xem cấm chỉ toàn bộ mở ra phi toa, lại chưa từ bỏ ý định, hắn lập tức đánh giá những cái kia cấm chỉ. Ước chừng một ngày sau, hắn đại khái liền thăm dò rõ ràng cái này phi toa đường vân, đây cũng là cho mình lưu lại một con đường lùi. Vạn nhất Liễu Mộng Thiền muốn bán mình, chỉ ít hắn còn có tranh đoạt một phen cơ hội, nếu là cái gì đều không định, Liễu Mộng Thiền đem hắn ném đến trong hỗn độn đi, vậy hắn liền thật không có lực phản kháng chút nào. Nghĩ đến còn có gần nửa tháng, Diệp Thiên Trạch lúc này tiến vào trong đó trong một cái phòng, cảnh giới của hắn còn không có vững chắc. Mà cái này phi toa bên trong, mặc dù không có cung cấp giống trước đây cái kia động phủ khủng bố như vậy nguyên khí, nhưng cho hắn củng cố tu vi, cũng là đủ rồi. Dùng 4 ngày, Diệp Thiên Trạch đem tu vi vững chắc xuống về sau, lại rảnh rỗi xuống dưới, không có tài nguyên, hắn muốn đột phá đến huyền địa cảnh, nhưng cũng là phi thường khó khăn. Nhưng hắn rất rõ ràng, chuyến này hung hiểm, lần trước nhìn thấy hỗn độn chi hoán, hắn kém chút đưa tại mấy tên kia trong tay, mà thực lực càng là cường đại, hắn còn sống trở về khả năng cũng liền càng lớn. Diệp Thiên Trạch nhớ tới thất tinh huyền âm kỳ cùng cái kia thất sát âm hồn trận. Lúc này lại bắt đầu tìm hiểu thất sát âm hồn trận, lấy hắn bây giờ tu vi, không đến nửa ngày, liền đem cái này thất sát âm hồn trận, mò được nhất thanh nhị sở. Tuy là trận văn phác họa, Diệp Thiên Trạch lúc này đem thất tinh huyền âm kỳ tế ra, làm trận pháp cùng trận kỳ dung hợp, bảy đại âm thần từ đó đi ra, sát khí lẫm liệt. Cái kia từng đôi mắt, người sở hữu nhiếp nhân tâm phách lực lượng, bảy đại âm thần lãnh khốc nhìn xem Diệp Thiên Trạch, lại quỳ một chân trên đất tham kiến chủ ta. Thanh âm này vô cùng lạnh lùng, nhưng lại lộ ra đối Diệp Thiên Trạch kính sợ. Từ khi Diệp Thiên Trạch cho bọn hắn rót vào tử khí về sau, bọn chúng liền có một bộ phận linh trí, nhưng chúng nó so với trong cơ thể hắn người chết, linh trí cần phải thấp hơn nhiều. Dù sao, những này âm thần là từ các loại thượng vàng hạ cám vật liệu luyện chế, bên trong tuy có huyết nhục, nhưng cũng là các loại hỗn hợp lại cùng nhau. Diệp Thiên Trạch có thể đem bọn chúng tỉnh lại, ngưng tụ thành một cỗ đã là không dễ. Nhưng Diệp Thiên Trạch nghĩ đến, thứ này ngày sau có thể sẽ là hắn đòn sát thủ, hắn liền lập tức đem bảy tôn âm thần, liên đới thất tinh huyền âm kỳ, đều đưa vào hắn thể nội tử giới. Tại khổng lồ hắc nhật cùng tử giới lực lượng tẩm bổ dưới, thất tinh huyền âm kỳ thời gian dần trôi qua bắt đầu biến hóa, trong đó âm thần, cũng theo tử khí rót vào, trong mắt càng thêm thanh minh. Xem ra, thất sát âm hồn trận cũng phải cải tiến. Diệp Thiên Trạch biết rõ, thất sát âm hồn trận không thay đổi, bị tử khí rèn luyện thất sát huyền âm khí về sau, là không cách nào sử dụng, trừ phi hắn dám bại lộ thân phận của mình. Như thế, cũng chỉ có thể từ thất sát âm hồn trận bên trong bắt đầu, cải tiến sau thất sát âm hồn trận, nếu là có thể che đậy kín thất tinh huyền âm kỳ hạ âm thần tử khí, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng biết, đây tuyệt đối không dễ dàng. Bỏ ra mấy ngày, Diệp Thiên Trạch đem thất sát âm hồn trận, tăng lên tới thiên giai, tại vốn có trên cơ sở, tăng lên không ít trận văn, biến thành 81 cái, đây đều là vì che đậy kín khí tức mà gia tăng. Trong đó có 36 cái địa giai trận văn, còn lại tất cả đều là cao giai trận văn. Làm Diệp Thiên Trạch lần nữa bố trí lên thất sát âm hồn trận lúc, lập tức âm sát khí ngập trời, bảy tôn âm hồn nổi lên, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, để Diệp Thiên Trạch đều cảm thấy có chút run rẩy. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thiên Trạch đem trận pháp vừa thu lại, lấy ra cái kia một chuỗi tu du Phật Châu. Cái này tu du Phật Châu là tàn phá, chính là hậu nhân, đạt được xá lợi tử về sau, luyện chế lại một lần ra một kiện mới bảo vật, chính là kim cương nằm ma châu. Nhưng là, luyện chế bảo vật này người, mặc dù biết là Phật môn bảo vật, lại cũng không biết rõ, bảo vật này nhưng thật ra là Phật chủ viên tịch sau xá lợi tử. Nếu như hắn biết, chắc chắn sẽ không dùng để luyện chế ra một cái kim cương nằm ma châu. Mà chân chính tu du Phật Châu, nhưng thật ra là từ lịch đại Phật chủ viên tịch về sau, lưu lại tất cả xá lợi tử tạo thành. Hắn uy năng có thể nói là tạo hóa thần khí, ngay cả đăng linh đều có chút mặc cảm. Quả nhiên, làm Diệp Thiên Trạch dò xét lúc, phát hiện cái này Phật Châu bên trong, mặc dù trận văn chặt chẽ, lại là cưỡng ép dung luyện, mà những cái kia thần tài gia nhập trong đó, ngược lại che đậy kín xá lợi tử khí tức. Thật sự là phung phí của trời a. Đăng linh thanh âm truyền đến, tế ra cổ thần đăng, thắp sáng bấc đèn, ta đến dung luyện hắn, nhìn xem đến cùng là vị nào Phật chủ xá lợi tử. Chương 1708, Luân hồi Phật chủ. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch lại không tức giận nói, bản thể của ngươi ta nào biết được giấu ở nơi nào. Vừa dứt lời, cổ thần đăng bản thể, lập tức xuất hiện ở Diệp Thiên Trạch trước mặt, đăng linh nói ra, dùng cửu diệu thanh liên thắp sáng bấc đèn. Diệp Thiên Trạch lập tức nghĩ đến, lần thứ nhất nhìn thấy cổ thần đăng dáng vẻ, lúc này tế ra cửu diệu thanh liên, từ khi đi vào hỗn độn thế giới, Diệp Thiên Trạch liền không còn động tới cửu diệu thanh liên. Làm cửu diệu thanh liên rơi trên cổ thần đăng bên trên trận văn, lập tức phun trào lên, sau đó tản mát ra hào quang rừng rực. Phật châu tại cổ thần đang dung luyện dưới, ngoại giới trận văn trong nháy mắt tán loạn, sau đó tầng ngoài bên trên thần tài cũng cấp tốc bị hòa tan mất. Diệp Thiên Trạch hơi kinh hãi, nhưng hắn biết rõ, đây tuyệt đối không phải Cửu Diệu Thanh Liên công lao, Cửu Diệu Thanh Liên có thể dung luyện chúng sinh đồ bên trong thần tài, nhưng tuyệt đối không có khả năng dung luyện hỗn độn thế giới bên trong thần tài. Hắn lập tức lấy ra Hỗn Nguyên Tán, đem những cái kia hòa tan mất thần tài, tất cả đều đút cho Hỗn Nguyên Tán, thứ này cũng không thể lãng phí. Làm 18 viên Phật châu, toàn bộ bị hòa tan về sau, trong phòng bỗng nhiên xuất hiện tường hòa quang mang, tựa như là sáng sớm thái dương, ấm áp, tỉnh lại toàn bộ thế giới. Thần tài toàn bộ dung luyện rơi, trận văn cũng thời gian dần trôi qua biến mất, cuối cùng tạo thành vô số bột phấn, những này bột phấn tại cổ thần đăng cô động dưới, tự chủ hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một cái, kim sắc bất quy tắc hòn đá nhỏ. Giống như là mới vừa từ lòng đất móc ra hoàng kim. Mà cái này kim sắc cục đá, hội tụ về sau, cả phòng đều bị cái này hào quang chói sáng bao phủ, đây là Phật quang. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cảm giác được, tại trong óc của hắn, có người tại tụng kinh, cái này kinh văn từng tiếng lọt vào tai, nhuộm dần tim gan, phảng phất tiến vào một cái huyền diệu thế giới, tất cả mỏi mệt quét sạch sành sanh. Toàn thân trên dưới tất cả âm u, đều biến mất, cả người uể oải, không có một tia phiền não treo lại treo vào trong lòng. Chớ có nghe quá thâm nhập, bị xa vào, người chính là không xuất ra, chỉ sợ cũng không được. Đăng Linh thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Thiên Trạch lúc này mới bị bừng tỉnh, trong lòng giống như là bình tĩnh mặt hồ, rơi xuống một viên cục đá, tạo nên từng vòng gợn sóng. Hắn rất không thích cái này gợn sóng, nhưng hắn lại cảnh giác, lập tức giữ vững tâm thần, kiên định tín niệm của mình trọn vẹn nửa canh giờ, hắn mới từ cái kia tiếng tụng kinh, tránh thoát ra, lại là một tiếng mồ hôi lạnh, cái này kinh văn nhìn như tường hòa, kỳ thực tràn đầy dụ hoặc. Một khi bị sa vào, Diệp Thiên Trạch cảm thấy, mình sẽ thế giới quan, sẽ triệt để sụp đổ. Mà tại Phật kinh bên trong, thành lập được một bộ khác thế giới quan. Mà hắn tín niệm, cũng sẽ bởi vậy mà sụp đổ, đến lúc đó, hắn có phải hay không mình còn hai chuyện. Lau lau rồi đỉnh đầu mồ hôi lạnh, Diệp Thiên Trạch lại nghe lấy kinh văn lúc, phát giác lại có mặt khác một phen tư vị, bởi vì trước đây là bị sa vào, nhưng bây giờ lại là lấy thân phận của một người đứng xem đang lắng nghe. Cổ lão tiếng tụng kinh bên trong, ẩn chứa không chỉ là Phật môn chi pháp, cũng tương tự ẩn chứa Phật môn đối cái này hỗn độn thế giới đặc biệt lý giải. Đây đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, phảng phất mở ra một cái thế giới mới. Hắn cũng không cự tuyệt, bởi vì loại này đặc biệt đối đãi thế giới phương thức, vô cùng mới lạ, mà tại cái này Phật âm bên trong, hắn cảm nhận được không chỉ là Phật pháp vô biên vô hạn, càng là Phật môn thâm hậu mà khổng lồ nội tình. Tựa như tinh tộc tầng 10, lấy tinh văn nhập đạo, lại là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật chí lý. Phật môn chí lý, lại không giống, không có đạo pháp tự nhiên, kiếp này là một trận kiếp nạn, vô luận xuất hiện bất kỳ khó khăn, đều là khảo nghiệm, đều là vì đời sau tích lũy. Nói đơn giản, Phật môn lấy kiếp này nhân duyên, tu kiếp sau quả báo cùng phúc duyên, tràn đầy vô hạn khả năng cùng tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch liền chân chính thanh tỉnh lại, bởi vì cái này cùng hắn tín niệm tướng vi phạm. Bởi vì hắn cũng không tin tưởng cái gì đời sau, một vạn năm quá lâu, tranh là sớm chiều. Chớ nói chi là cái gì đời sau. Khi hắn tỉnh táo lại lúc, lại nghe lấy Phật kinh lúc, liền có một phen cảm ngộ mới, hắn bỏ đi kinh văn bên trong chỗ tuyên truyền giảng giải Phật gia chi đạo. Nhưng Phật âm bên trong ẩn chứa thiên địa chí lý, hỗn độn pháp tắc, lại là hắn chỗ hướng tới. Ngươi đến là so ta tưởng tượng bên trong, lợi hại hơn một chút. Đăng Linh thanh âm truyền đến, tại cái này kinh văn bên trong, nhưng có cảm ngộ. Có, Diệp Thiên Trạch nói, ta như tu kiếp này, tựa như vĩnh sống bất tử, ta như tu kiếp sau, tựa như chết ngay bây giờ. Ha ha ha, nếu để cho Phật môn cổ Phật nhóm nghe được ngươi câu nói này, không phải tức chết mắng ngươi ba tiếng nhiệt xúc không thể. Đăng Linh nói, bất quá, ngươi nói đúng, chư thiên vạn giới, con thuyền bỉ ngạn, con đường đâu chỉ ngàn vạn đầu, kia là ngàn ngàn vạn vạn đầu a, mình muốn đi cái gì, mình nói tính, không phải vào hắn Phật môn nói. Cái này xá lợi tử bên trong, hẳn là còn có đồ vật đi. Diệp Thiên Trạch nói, Phật môn giảng nhân quả, tu kiếp sau, cho nên, Phật môn có tam thế Phật, đi qua hiện tại cùng tương lai, hiện tại Phật chủ, chính là hiện tại Phật, chết đi liền vì đi qua, nhưng là, quá khứ cùng tương lai, lại là tuần hoàn đụng vào nhau, dù sao, Phật môn tu chính là đời sau, nếu như không có đời sau, cái kia Phật môn liền không cách nào tồn tại xuống dưới. Đăng Linh nói, nhưng là, đời sau ở nơi nào, tương lai lại là cái gì, ai cũng không biết, cho nên có luân hồi chi đạo. Luân hồi chi đạo, Diệp Thiên Trạch không hiểu. Luân hồi chi đạo, bắt nguồn từ đời thứ hai Phật chủ, Phật môn thành lập lúc, không hề giống hiện tại, bọn hắn văn minh cũng là đang không ngừng hoàn thiện, nghe nói đời thứ nhất Bỉ Ngạn chi chủ, liền rất không thích Phật môn một bộ này, nhưng là, y nguyên để Phật môn tồn tại xuống tới. Đăng Linh nói, hắn nói chúng sinh đều hẳn là có lựa chọn. Văn minh hẳn là không ngừng diễn hóa, từ đuôi đến đầu một cái quá trình, hiện tại không hiểu, cũng không có nghĩa là tương lai không hiểu, mà Phật môn tại kiến lập mới bắt đầu, đã từng tao ngộ qua vô số nguy cơ, trong đó khó khăn nhất chính là tín ngưỡng nguy cơ, Phật Pháp giảng cứu nhân quả, kiếp này nhân duyên, tu kiếp sau quả báo, cái kia nhất định phải biết rõ, đời sau ở nơi nào, nếu như tìm không thấy, toàn bộ Phật môn hệ thống, đều không thể tạo dựng, thế là liền có luân hồi chi đạo. Cái gì là luân hồi? Diệp Thiên Trạch hỏi, kiếp trước tích lũy nhân duyên, chú định đời sau quả báo, Phật môn của Phật viên tịch về sau, từng có trở về, bọn hắn chân chính đã vượt ra tử vong, đạt thành một cái vĩnh sinh tín niệm, của Phật viên tịch về sau, sẽ sinh ra trong tương lai cái nào đó văn minh bên trong, sau khi giác tỉnh, quay về Phật môn, đây cũng là luân hồi. Đăng Linh nói, nhưng từng có luân hồi của Phật, Diệp Thiên Trạch hỏi, hắn cái này khiến Diệp Thiên Trạch, bỗng nhiên nghĩ đến cái kia cửu thế trường sinh thuật. Mà cửu thế trường sinh thuật cũng không phải là nguồn gốc từ tại hồng hoang văn minh. Hắn là đến từ hỗn độn thế giới. Không sai, chính là cửu thế trường sinh thuật, Bỉ Ngạn chi chủ đem cửu thế trường sinh thuật dẫn tới chúng sinh đồ bên trong, đó chính là Phật môn luân hồi chi thuật, người cũng từng lịch luân hồi. Đăng Linh nói, viên này xá lợi tử chính là đời thứ hai Phật chủ, luân hồi Phật chủ xá lợi tử, bên trong có được luân hồi Phật chủ cả đời tín niệm cùng Phật Pháp, đồng dạng. Cũng có được hắn đã từng lĩnh hội vô số thiên địa chí lý, nếu là ngươi có thể tu được hắn chân truyền, thậm chí có khả năng thật lĩnh hội Phật môn luân hồi, mà đạt thành vĩnh sinh bất tử. Cái gì vĩnh sinh bất tử, cái gọi là luân hồi, còn không phải phải chết về sau, chuyển thế đầu thai. Diệp Thiên Trạch nói, nếu như đầu thai chính là chư thiên vạn giới bên trong từng cái tộc quần lời nói, như vậy, người đầu thai chuyển thế cái kia thân thể, phải chăng ngay từ đầu liền có linh hồn, nếu có, kia rốt cuộc là đoạt xá. Hay là đầu thai đây? Nếu như không có, hỗn độn như thế nào sinh này một Phật? Chương 1709, Thí Phật. Diệp Thiên Trạch nghĩ đến mình trùng sinh, hắn trùng sinh lúc, có thể cảm nhận được, đến từ kiếp trước ký ức cùng tín niệm. Nếu như không tồn tại linh hồn, như vậy, tại sao có thể có ký ức cùng tín niệm? Trước sinh đã sớm tử vong, mới có hắn trùng sinh. Cho nên, Diệp Thiên Trạch càng xu hướng tại, hắn không phải trùng sinh, hắn là đoạt xá cái này thể xác. Cũng hoàn thành nhân quả. Đương nhiên, muốn loại bỏ Bỉ Ngạn chi chủ ở trong đó can thiệp. Người đến là nghĩ minh bạch, nhưng là, dù vậy, y nguyên có vô số tu sĩ, dấn thân vào tại Phật môn, tu cái này đời sau quả báo. Đăng Linh nói, cái này xá lợi tử bên trong đồ vật, người còn muốn lĩnh hội sao? Đương nhiên muốn lĩnh hội, ta không thích cái này luân hồi, nhưng ta cần luân hồi Phật chủ truyền thừa, đến để thăng chính mình. Diệp Thiên Trạch kiên định nói, nhưng lúc này cùng Phật môn, dính vào đại nhân quả. Đăng Linh nhắc nhở, vậy vẫn là chờ ta có tư cách, bị Phật môn tìm kiếm nhân quả thời điểm lại nói, chỉ ít ta hiện tại không có tư cách, bị Phật môn nhân quả dây dưa. Diệp Thiên Trạch trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, Đăng Linh không tiếp tục thuyết phục hắn, mà là giúp hắn đem xá lợi tử phong ấn, Diệp Thiên Trạch lập tức đem xá lợi tử, đưa vào đến hắn thể nội vũ trụ, bắt đầu tìm hiểu tới. Hắn cũng không thích Phật môn một bộ này, đây là tín ngưỡng vấn đề, nhưng là Phật môn công pháp, thậm chí vị này luân hồi Phật chủ tu vi, lại là hắn nhất định phải lĩnh hội. Có thể là, để hắn không nghĩ tới chính là, làm xá lợi tử tiến vào thân thể của hắn về sau, đột nhiên giải khai phong ấn, đây là Diệp Thiên Trạch cùng Đăng Linh đều bất ngờ. Toàn bộ thể nội vũ trụ sinh tử lưỡng giới, trong nháy mắt bị Phật quang bao phủ, cái kia xá lợi tử hóa thành một tôn của Phật, tại cái này của Phật trước mặt, chúng sinh nhỏ bé giống như là hạt bụi nhỏ, chúng tinh. Huyền Nguyệt, hai viên Thái Dương, cũng bất quá là sâu kiến. Cổ Phật hai mắt nhìn chăm chú vạn vật, trong mắt lộ ra cảm giác áp bách mãnh liệt, Phật quang phổ chiếu phía dưới, tử giới bên trong sinh linh như cùng ở tại trong liệt hỏa thiêu đốt. Bỗng nhiên, cổ Phật bắt đầu tụng niệm kinh văn, nhưng hắn miệng cũng không hề động, kinh văn phóng xạ mà qua, vang vọng tại thể nội chúng sinh trong lòng. Sinh giới tới sinh linh, cảm thụ cùng Diệp Thiên Trạch trước đây vừa mới nghe được kinh văn lúc là giống nhau. Nhưng tử giới sinh linh liền không đồng dạng, cái này kinh văn đối bọn hắn mà nói, không thua kém ngũ lôi oanh đỉnh. Sinh tử lưỡng giới cân bằng, trong nháy mắt này bị đánh phá, tử giới ngay tại sụp đổ, mà sinh giới tại tử giới sụp đổ dưới, sinh giới bắt đầu xâm chiếm tử giới khu vực. Tiếp tục như vậy, một khi Diệp Thiên Trạch thể nội vũ trụ sụp đổ, vậy hắn tu vi, thậm chí nhục thể của hắn, đều sẽ bởi vì này mà hủy diệt. Không tốt, đây là luân hồi Phật chủ tính toán. Cổ thần đăng bản thể xông ra, đáng chết luân hồi Phật chủ, chẳng lẽ hắn còn không có chân chính từng tiến vào luân hồi. Nhưng là, tại cái này cổ Phật áp chế dưới, cổ thần đăng lực lượng căn bản là không có cách phát huy, tại Diệp Thiên Trạch thể vũ trụ thể hiện ra bản thể lực lượng, đây là thể nội vũ trụ căn bản là không có cách tiếp nhận. Diệp Thiên Trạch giờ phút này cũng không có thời gian đi oán đăng linh, nếu như đây quả thật là vị kia luân hồi Phật chủ tính toán, cái kia tất nhiên làm hết thảy chuẩn bị. Dù sao, cái này Xá Lợi Tử, lần trước còn bị người luyện hóa thành trí bảo, đều vỡ nát thành dạng như vậy, ai có thể nghĩ tới, cái này Xá Lợi Tử bên trong, lại còn ẩn chứa cường đại như thế Phật chủ ý chí. Đăng linh tại rèn luyện Xá Lợi lúc, chỉ sợ cũng đã kiểm tra trong đó, thay vào đó vị Phật chủ tính toán quá sâu. Hắn trước tiên kịp phản ứng, nếu như đây quả thật là một vị Phật chủ tính toán, cái kia lấy hắn tu vi hiện tại, là khó mà ngăn cản. Cho nên, hắn cũng không có trước tiên vận dụng tu vi đi đối kháng, hắn giữ vững tâm thần, không vì kinh văn mà thay đổi. Mắt thấy sụp đổ tử giới, Diệp Thiên Trạch lúc này lấy ra tử vong chi nhận, thân thể hóa thành tử vong thể xác. Đây là hắn lần thứ nhất, trong hỗn độn thế giới, toàn lực ứng phó vận dụng tử vong chi lực, đã là hỗn độn chúng sinh e ngại tử vong ôn dịch, vậy cái này Phật chủ cũng không ngoại lệ. Diệp Thiên Trạch cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh tử vong, nhưng người Phật chủ này cũng không phải thời kỳ toàn thịnh Phật chủ, hắn chỉ là ý chí mà thôi. Hắn vũ trụ vòng xoáy, tại tử vong chi khí xâm nhiễm dưới, như là một cái lỗ đen, cắn nuốt lấy hết thảy, đây là hắn ý chí bản thể. Vòng xoáy khổng lồ, hướng cái kia cổ Phật thân thể cắn nuốt mà đi, cắn nuốt lấy hết thảy Phật âm, cắn nuốt lấy Phật quang. Diệp Thiên Trạch vũ trụ vòng xoáy, là hắn toàn bộ vũ trụ cấu thành, sinh tử lưỡng giới. Chỉ là cái này vòng xoáy khổng lồ bên trong một cái vòng xoáy. Đây cũng là hắn lần thứ nhất, vận dụng toàn bộ vũ trụ vòng xoáy, làm tử vong chi lực xâm nhiễm lúc, khổng lồ vũ trụ vòng xoáy, tựa như là một trương thâm uyên miệng lớn. Tử vong chi uyên, đăng linh thanh âm đang run rẩy, đó cũng không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy tử vong chi uyên. Hỗn độn thế giới tạo dựng ra hỗn độn pháp tắc về sau, kinh lịch lần thứ nhất ôn dịch chiến tranh, khi đó hắn còn rất nhỏ bé. Hắn chỉ có thấy được tử vong chi uyên một góc, lại sâu cảm giác khiếp sợ. Lần thứ nhất ôn dịch chiến tranh kết thúc, hắn đã không còn nhỏ bé, hắn vốn cho rằng vĩnh viễn sẽ không lại nhìn thấy cái kia từng làm hắn sợ hãi một màn. Nhưng hắn không nghĩ tới, lần thứ hai ôn dịch chiến tranh tiến đến, hắn nhìn xem vô số cùng hắn cường đại hỗn độn sinh linh, bị tử vong chi uyên cắn nuốt. Hắn đã từng là một tên dũng sĩ, tùy tùng đời thứ hai bỉ ngạn chi chủ, giống cái kia vô số thiên mã kỵ binh. Không sợ hãi vọt vào tử vong chi uyên. Thẳng đến hắn tiến vào tử vong chi uyên, nhìn xem vô số đồng bạn, tại bên trong tử vong chi uyên sụp đổ, hắn đem hết toàn lực tách ra quang mang. Có thể là tử vong thôn vệ lấy hắn ánh sáng, cắn nuốt lấy hắn tín ngưỡng đích đạo, cắn nuốt lấy tất cả hy vọng của hắn, quang mang càng ngày càng yếu. Dũng khí của hắn bị đánh nát, chỉ còn lại bản năng sinh tồn, hắn muốn chạy trốn, trốn càng xa càng tốt. Hắn coi là mình sẽ không ở lần thứ ba nhìn thấy tử vong chi uyên, hắn coi là Diệp Thiên Trạch thân thể tử vong, chẳng qua là bỉ ngạn chi chủ một cái bẫy. Cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, cái này căn bản liền không phải bỉ ngạn chi chủ cục, Diệp Thiên Trạch thể nội vũ trụ vòng xoáy, kỳ thật chính là tử vong chi uyên ảnh thu nhỏ. Làm Diệp Thiên Trạch thân thể hóa thành tử vong, bắt đầu toàn lực vận dụng tử vong chi lực, vũ trụ này vòng xoáy, liền trở thành tử vong chi uyên. Đừng nói là trước mắt luân hồi Phật chủ. Chính là toàn bộ hỗn độn thế giới, bên trong thế giới này chúng sinh, đều sẽ theo tử vong chi uyên khuếch trương mà bị thôn phệ. Hắn không biết lần thứ hai ôn dịch chiến tranh là thế nào đánh thắng, hắn chỉ biết mình chạy trốn, sau đó, chưa tỉnh lại là trong chúng sinh đồ. Hắn đụng phải bỉ ngạn chi chủ hóa thân, khi đó hắn vô cùng e ngại, bởi vì hắn là một cái đảo binh. Giờ phút này, nhìn thấy tử vong chi uyên, hắn có chút mê hoặc, có lẽ... Ngay cả bỉ ngạn chi chủ đều không thể khống chế lại tử vong ôn dịch, đây là duy nhất không tại hỗn độn pháp tắc khống chế hạ lực lượng. Tử vong chi uyên sinh ra chính là vì cắn nuốt hỗn độn pháp tắc. Đột nhiên, đăng linh nghĩ đến một sự kiện, hắn nghĩ tới, đã từng chấn áp tại Diệp Thiên Trạch thể nội tấm bia đá kia. Kia là bỉ ngạn chi chủ, ép chết phong trung cực bảo vật, nhưng mà, lại bị một người khác mang đi, chẳng biết đi đâu. Mà tấm bia đá kia, vốn hẳn nên chấn áp tại Diệp Thiên Trạch thể nội. Như thế, hắn mới đi không ra chúng sinh đồ, chạy không thoát cái kia đời đời kiếp kiếp luân hồi. Có thể là, có người mang đi tấm bia đá kia, Bỉ Ngạn chi chủ chỉ sợ nghĩ không ra, nàng khổ tâm bổ hạ gục, vậy mà lại bị dễ dàng như thế phá mất. Chương 1710, 100 triệu tinh văn. Đăng Linh từng coi là, Diệp Thiên Trạch có thể đi ra chúng sinh đồ, cũng là Bỉ Ngạn chi chủ tính toán, cho nên, hắn mới có thể nhìn thấy Diệp Thiên Trạch thân phụ tử vong chi lực, nhưng vẫn là giúp đỡ hắn. Hắn xưa nay không cho rằng, Diệp Thiên Trạch chính là tử vong chân chính. Nhưng bây giờ hắn biết rõ, đây tuyệt đối không phải Bỉ Ngạn chi chủ tính toán, nếu như là tử vong chi chủ tính toán, Diệp Thiên Trạch trên thân, liền sẽ không xuất hiện cái này tử vong chi uyên. Mà thân có tử vong chi uyên người, tất định là ôn dịch là hỗn độn pháp tắc, cùng hỗn độn chúng sinh địch nhân. Cũng là hắn địch nhân, cho nên, khi thấy vũ trụ vòng xoáy hóa thành tử vong chi uyên lúc, hắn mới biết được, Diệp Thiên Trạch thật là tử vong, mà không chỉ là một loại che giấu. Giờ phút này, Đăng Linh vô cùng mâu thuẫn, địch nhân trước mắt, để hắn bản năng e ngại, để hắn có một loại vô luận như thế nào, đều muốn ách sát xúc động. Nhưng là, Đăng Linh lại nghĩ đến, nương theo lấy Diệp Thiên Trạch cùng nhau đi tới từng màn, mặc dù hắn thường nói Diệp Thiên Trạch chỉ là cái chưa thấy qua việc đời sâu kiến. Nhưng lại không trở ngại hắn đối Diệp Thiên Trạch thích, đây là một cái tại trong tuyệt cảnh không ngừng sáng tạo kỳ tích người. Để hắn cũng không khỏi, muốn nhìn một chút hắn, đến cùng có thể đi đến một bước nào. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một cái rất trọng yếu lý do, Diệp Thiên Trạch rất có thể, là cái kia đã từng cùng hắn kể vai chiến đấu ra hỏa. Đang lúc Đăng Linh do dự, muốn hay không xuất thủ lúc, cổ Phật thân thể, đã bị tử vong chi uyên thôn phệ một nửa. Quả nhiên như hắn sở liệu, tại tử vong chi uyên cắn nuốt dưới, bất kỳ chống cự gì đều là phí công, cho dù là Phật chủ ý chí, cũng lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Nhưng hắn biết rõ, luân hồi Phật chủ tính kế lâu như vậy, chờ cho tới bây giờ, liền tuyệt đối không có khả năng như thế bị Diệp Thiên Trạch nuốt chửng lấy rơi. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch tựa hồ cũng không phải là luân hồi Phật chủ muốn chờ đợi người kia, chỉ là tại tử vong uy hiếp dưới, luân hồi Phật chủ không có khả năng không có phản ứng. Đúng lúc này, bị thôn vệ hơn phân nửa của Phật, bỗng nhiên đình chỉ tụng kinh, ở trên người hắn, lộ ra một cỗ, không giống với trước đây khí tức. Theo sát lấy, tại cổ Phật sau đầu, xuất hiện 6 cái cự đại vòng sáng, đây là Phật môn tu sĩ thành Phật về sau, đặc hữu khuất bóng, nhưng cái này lục đại khuất bóng, lại phân ra cấp độ, cái này liền đại biểu lấy luân hồi, hết thảy có 6 đạo. Cũng là luân hồi Phật chủ lúc đầu sáng tạo luân hồi nói lúc, phát hạ đại nguyện muốn sáng lập đồ vật. Xuất hiện, Đăng Linh do dự, ngay trước 6 đạo khuất bóng sau khi xuất hiện, cổ Phật con người có chút co rụt lại, từ kim sắc biến thành màu xám, cái kia con mắt màu xám, như là vực sâu không đáy, thâm bất khả trắc. Ánh mắt của hắn rơi vào thể nội vũ trụ sinh tử lưỡng giới, rơi vào chúng sinh, rơi vào tử vong chi uyên bên trên, cũng rơi vào Diệp Thiên Trạch cùng cổ thần đăng bên trên. Tử vong chi uyên, ôn dịch, thanh âm lộ ra tang thương chi khí, để cho người ta cảm thấy áp bách, cổ thần đăng. Tại sao lại ở chỗ này, đây cũng là một cái thế giới như thế nào? Cũng liền tại lúc này, Diệp Thiên Trạch cầm tử vong chi nhận, hướng hắn đâm tới, cổ Phật mặc dù bị thôn phệ một nửa, nhưng nhìn đến cuốn lên đầy trời tử khí Diệp Thiên Trạch, lại là một chưởng vỗ xuống dưới. Bàn tay kia bên trong, ngưng tụ vòng xoáy, Diệp Thiên Trạch tại bàn tay này dưới, không có ý nghĩa. Nhưng là, hắn mang theo lại là tử vong chi uyên, một chưởng này lực lượng, cùng tử vong chi uyên đối bính cùng một chỗ, cũng không có đập nát tử vong chi uyên. Đồng dạng là tại cắn nuốt. Tử vong chi uyên cùng trong lòng bàn tay vòng xoáy, đối bính ở cùng nhau, không hề đứt đoạn hấp thu tử vong chi uyên bên trong Phật tính. Chúng tinh, huyền nguyệt, đại nhật vũ trụ chi tuyển đây là vì sao? Luân hồi Phật chủ trong giọng nói lộ ra nghi hoặc, hắn cũng không e ngại tử vong chi uyên, thậm chí không cảm thấy, tử vong chi uyên sắp đem hắn cắn nuốt, có gì có thể sợ, chỉ là đang tự hỏi. Qua hồi lâu, mắt thấy bàn tay sắp bị thôn phệ, luân hồi Phật chủ ánh mắt, bỗng nhiên rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân. Nói, nguyên lai đây chính là ta duyên phận. Vừa dứt lời, cao cao tại thượng luân hồi Phật chủ, bỗng nhiên lộ ra tiếu dung, sau đó đột nhiên toàn bộ cổ Phật thân thể, trong phút chốc nổ bể ra đến, vô số kim sắc hạt ánh sáng vẩy xuống, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Những này kim sắc hạt cơ hồ vô khổng bất nhập, một phần trong đó, chui vào tử vong chi uyên, nhưng mặt khác một bộ phận lớn, lại chui vào Diệp Thiên Trạch thân thể, tiến vào trên người hắn tinh văn. Nguyên bản khiết bạch vô hà tinh văn. Đột nhiên xuất hiện kim sắc, nhưng là, tinh văn tựa hồ đối với cái này kim sắc hạt, cũng không làm sao hoan nghênh. Chúng tinh lấp lóe, thể nội tinh văn, bộc phát ra hừng hực tinh quang, Nếu như giờ phút này Liễu Mộng Thiền trong phòng, khẳng định sẽ bị chọc mù hai mắt. Cả phòng không có cái khác nhan sắc, chỉ còn lại có một mảnh trắng sữa. Bất quá, rất nhanh tại cái này trắng sữa bên trong, liền dần hiện ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, vô luận màu ngà sữa tinh quang như thế nào khu trục, chính là không cách nào hoàn toàn khu trục rơi. Thời gian dần trôi qua, Diệp Thiên Trạch trên người tinh văn, bắt đầu đem những này kim sắc hạt dung nhập trong đó, thân thể của hắn, không còn là sinh tử hai nửa, tại kim sắc hạt dung nhập về sau, triệt để khôi phục sinh cơ, mà lại, hắn trên núi, còn lộ ra mấy phần tường hòa. Diệp Thiên Trạch phế đi rất lớn sức lực, mới đưa những cái kia kim sắc hạt toàn bộ thôn vệ hết, lại phát hiện tinh văn xuất hiện biến hóa. Nguyên bản trong thân thể tinh văn, đều là màu trắng, trắng loãng giống như là tinh quang, nhưng bây giờ tinh văn lại không giống, lên mạch lạc bên trong, nhiều tầng một kim sắc. Kim sắc cùng màu trắng xen lẫn tinh văn, bắn ra một cỗ lực mới, tạo thành hắn thứ nhất 100 triệu cái tinh văn. Cũng liền tại một sát na kia, Diệp Thiên Trạch tầng 10, tiến vào đệ thất trọng, lực lượng của hắn theo 100 triệu cái tinh văn nối liền thành một cái chỉnh thể, tăng cường dòng dã gấp đôi. Diệp Thiên Trạch cảm giác giờ phút này, trong tay của mình, phảng phất nắm giữ lấy càn khôn vũ trụ. Cơ hồ là tại hắn tiến vào đệ thất trọng một sát na, toàn bộ phi toa, vì đó run lên, phi toa bên trên trận văn, tại cỗ này lực lượng khổng lồ dưới, bóp méo một chút. Đang tu luyện Liễu Mộng Thiền, biến sắc, theo bản năng dùng mình một cái, trên mặt không khỏi lộ ra kinh dị chi sắc. Nàng thân hình lóe lên, lập tức đi tới đầu mối then chốt chỗ, phát hiện chẳng biết lúc nào, phi toa vậy mà trạch hướng dự thiết phản hướng đi. Nàng trước kia còn tưởng rằng, đây là Diệp Thiên Trạch đang giở trò. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện không phải, bởi vì nàng mở ra cấm chế, cũng không có vỡ vụn. Nàng không cho rằng Diệp Thiên Trạch có năng lực, tại nàng không có phát hiện tình huống dưới, phá vỡ nàng cấm chế. Trên thực tế, Diệp Thiên Trạch xác thực không có, hắn chỉ là mò thấy cấm chế, cũng không có chân chính phá tan cấm chế. Phi toa trạch hướng đi, xâm nhập một mảnh hỗn độn gợn sóng bên trong, cũng may phát hiện nhanh, Liễu Mộng Thiền lập tức dùng tay thôi động, đem phi toa lôi trở lại lúc đầu hướng đi. Lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng nàng lại cảm thấy có chút không đúng. Nếu như chỉ là tiến vào hỗn độn gợn sóng, nàng cảm giác được nguy cơ, cũng không trở thành dùng mình. Nhưng mới rồi nàng rõ ràng run rẩy một chút. Lúc này nàng lại nghĩ tới Diệp Thiên Trạch. Nhưng nghĩ đến Diệp Thiên Trạch, ngay cả huyền địa cảnh cũng không vào vào, mới là huyền nhật lục giai, liền lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ này. Mặc dù Diệp Thiên Trạch tại huyền nhật cảnh liền đánh bại một cái huyền địa cảnh cường giả, nhưng nàng cũng không cho rằng Diệp Thiên Trạch có thể đối nàng một cái huyền thiên cảnh cường giả cấu thành cái uy hiếp gì. Khoảng cách mục đích còn có một ngày, Liễu Mộng Thiền cũng không có lòng tại tu luyện, liền không tiếp tục mở ra trận pháp tự động vận chuyển, mà là dùng tay thao túng. Nàng không biết thời khắc này Diệp Thiên Trạch cũng không có bởi vì đột phá mà mừng rỡ, hắn ngay tại vì thế khắc tinh văn bên trong ẩn chứa kim sắc mạch lạc cảm giác được buồn rầu. Chương 1711, nhân quả dính vào người. Những này kim sắc mạch lạc, rõ ràng là cái kia luân hồi Phật chủ Xá Lợi Tử nổ tung về sau lưu lại, mà hắn ban đầu ý niệm, chỉ là muốn lĩnh hội Xá Lợi Tử bên trong Phật môn công pháp, đạt được luân hồi Phật chủ một bộ phận truyền thừa. Nhưng hắn không nghĩ tới, tại Xá Lợi Tử tiến vào thể nội vũ trụ về sau, vậy mà lại sinh ra loại kia dị biến, hắn thậm chí cảm giác được, luân hồi Phật chủ, đây là muốn đoạt xá hắn. Hắn lập tức vận dụng tử vong chi lực, toàn lực thôn vệ hết cổ Phật ý chí. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cho dù không phải bị đoạt xá, cũng biết bị Phật môn lực lượng đồng hóa, mà mất đi tín ngưỡng của mình cùng ý chí. Cái kia cùng bị đoạt xá, kỳ thật cũng không có gì khác biệt, huống chi bố cục người, có thể là vòng quỹ Phật chủ. Lúc đầu coi là, có thể hoàn toàn thôn vệ hết luân hồi Phật chủ, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, đối phương vậy mà bỏ được một thân róc thịt, trực tiếp tự bạo. Những cái kia kim sắc hạt, bị tử vong chi uyên hút đi đại bộ phận. Nhưng Diệp Thiên Trạch nhưng vẫn là cảm thấy không ổn định, bởi vì tử vong chi uyên hút đi những cái kia kim sắc hạt, cũng không có biến mất, mà là dung nhập chúng tinh bên trong. Chỉ bất quá, cũng không phải là dung nhập vào thắp sáng những cái kia chúng tinh, mà là biến mất tại những cái kia còn không có tinh điểm sáng trong vòng xoáy. Thân thể biến hóa càng lớn hơn, tinh văn vậy mà lại bị ăn mòn còn chưa tính, còn cải biến tinh văn nhan sắc. Nhất làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, cái kia thứ nhất 100 triệu cái tinh văn, vậy mà ngưng tụ thành công, hắn có thể cảm nhận được, tiến vào đệ thất trọng mang đến lực lượng. Nhưng là, hắn vốn không muốn cùng Phật môn, ký kết quá sâu nhân quả, mặc dù ngoài miệng cùng Đăng Linh như vậy nói, đáy lòng của hắn vẫn rất có phòng bị. Nhưng hiện tại xem ra, cho dù không ký kết nhân quả, tựa hồ cũng không thể nào. Quan sát nửa ngày, sinh tử lưỡng giới lần nữa ổn định lại, nhưng Diệp Thiên Trạch tâm lại không cách nào bình tĩnh, lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào cổ thần đăng trên thân. Ngươi đây là làm sao rồi? Diệp Thiên Trạch hỏi. Cho tới giờ khắc này, Đăng Linh mới hồi phục tinh thần lại, bản thể đột nhiên biến mất, không biết đi nơi nào, Diệp Thiên Trạch hoài nghi, hắn đi bản thể, giấu đến vũ trụ vòng xoáy bên trong những cái kia trong vòng xoáy đi. Đăng Linh vừa rồi lại là kinh lịch một phen dãy giụa, hắn là hỗn độn sinh linh, cùng tử vong kia là trời sinh đối lập. Trước đây vẫn cho là, Diệp Thiên Trạch cũng không phải là tử vong chân chính, dù sao hắn sinh tử đồng thể, nhiều nhất chính là lợi dụng tử vong chi lực, góp nhặt thực lực của mình. Nhưng bây giờ hắn biết rõ, Diệp Thiên Trạch chính là tử vong chân chính, cái này khiến hắn vô cùng phức tạp, có một vạn cái ý niệm nói cho hắn biết, không tiếc bất cứ giá nào, muốn xóa bỏ Diệp Thiên Trạch, nhưng cũng một cái ý niệm trong đầu nói cho hắn biết, hắn không thể làm như thế. Làm Diệp Thiên Trạch hỏi thăm hắn lúc, Đăng Linh càng thêm phức tạp, lúc này, hắn nghĩ tới luân hồi Phật chủ thức tỉnh ý thức. Nghĩ đến hắn cuối cùng làm ra cái kia kỳ quái quyết định, hắn nhất định tìm hiểu cái gì, bằng không hắn tuyệt đối không có khả năng xả thân làm người. Những cái kia kim sắc hạt, ẩn chứa là hắn một thế tu vi, kia là lớn cỡ nào một phần truyền thừa, làm sao có thể bạch bạch đưa cho Diệp Thiên Trạch. Ôn dịch chiến tranh về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tu Du Phật Châu tại sao lại vỡ vụn? Bỉ Ngạn chi chủ chúng sinh đồ, còn tồn tại hay không cái khác bí mật? Thiếu niên trước mắt, đến cùng là tử vong, hay là người kia, lại hoặc là, hắn cả hai đều không phải là. Hết thảy đều trở nên khó bề phân biệt. Nhưng Đăng Linh rất nhanh làm ra quyết định, luân hồi Phật chủ tại thời khắc mấu chốt, đem tu vi toàn bộ rót vào Diệp Thiên Trạch nói trong thân thể, hắn không tin đối phương là cho Diệp Thiên Trạch làm áo cưới, đây nhất định có cái gì tính toán. Không có gì, Đăng Linh nói, chỉ là không nghĩ tới, cái này luân hồi Phật chủ, sáng tạo ra luân hồi đạo, mình nhưng lại chưa bao giờ trải qua quá giáp về, nếu không phải ngươi thân là tử vong, chỉ sợ thật đúng là trúng kế của hắn, nhưng hắn không phải dễ đối phó như vậy. Thân thể của ngươi có biến hóa gì? Diệp Thiên Trạch lúc này đem thân thể biến hóa cáo tri Đăng Linh, hắn cảm giác được Đăng Linh có chút không đúng, nhưng hắn cũng không có hoài nghi Đăng Linh. Theo Diệp Thiên Trạch, Đăng Linh một đường nương theo hắn đi tới, mặc dù thường xuyên biến mất, thường xuyên cãi nhau, nhưng trên thực tế, bọn hắn lại là tín nhiệm lẫn nhau, Diệp Thiên Trạch coi hắn là làm bằng hữu đối đãi. Làm Đăng Linh biết được Diệp Thiên Trạch thân thể biến hóa sau khi, lại trầm tư, hắn hoàn toàn không hiểu rõ. Luân hồi Phật chủ tại sao muốn làm như thế? Ngươi biết cái này luân hồi Phật chủ đến cùng đang tính kế cái gì sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Tạm thời không biết, bất quá, ngươi xác thực thụ hắn chỗ tốt, sớm muộn có một ngày, là phải trả. Đăng Linh nói, nhưng thời gian này, hẳn là còn rất dài, đối với ngươi bây giờ, là lợi ích cực kỳ lớn, dù sao, những này có thể là luân hồi Phật chủ lực lượng, theo cảnh giới của ngươi tăng lên, những này kim sắc xá lợi, sẽ mang lại cho ngươi lợi ích cực kỳ lớn. Thậm chí để ngươi đạt được luân hồi Phật chủ truyền thừa. Diệp Thiên Trạch cảm thấy không thể tưởng tượng được, thật giống như bánh từ trên trời rớt xuống, đập vào trên người mình. Nhưng hắn chưa hề cũng không tin, trên đời này sẽ có loại chuyện tốt này, chớ nói chi là Phật môn cho hắn đổ vật, mà hắn hỏi thăm Đăng Linh lúc, Đăng Linh lại giữ vững trầm mặc. Hắn cho rằng Đăng Linh là để hắn cảnh giác một chút, bây giờ được đổ vật, về sau có lẽ là cần gấp 10 hoàn trả. Hắn vốn còn muốn kiểm nghiệm một phen, thời khắc này thực lực, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, hắn hiện tại có thể là đang phi toa bên trên, vạn nhất đem phi toa cho đánh xuyên qua, cái kia cùng tìm đường chết không có gì khác nhau. Lần nữa tra xét một phen thể nội vũ trụ, Diệp Thiên Trạch phát hiện sinh tử lưỡng giới sinh linh, cũng biến hóa quá lớn. Tử vong tuyền thủy bên trong Sơn Hải Thị Đại Năng, đã đạt tới khôi phục cực hạn, chỉ là Diệp Thiên Trạch cũng không chuẩn bị hiện tại, lập tức để hắn khôi phục. Thiên Mã Thị Đản cũng không có chết đói. Diệp Thiên Trạch rời đi Hồng Hoang Gia Viên lúc, khác tài nguyên không mang, liền mang theo đầy đủ hắn ăn 10 năm tốt nhất thanh chữ thảo. Theo gian phòng bên trong trận pháp quang mang lấp lóe, hắn biết rõ thiết định 15 ngày thời gian đã đến, hắn lập tức trở về ý thức, đi phi toa trận pháp đầu mối then chốt. Nhìn thấy Liễu Mộng Thiền vẫn còn đang đánh ngồi, Diệp Thiên Trạch hỏi, không phải nửa tháng liền có thể đến sao? Liễu Mộng Thiền mở to mắt, giải thích một phen vừa rồi phát sinh sự tình, trạch hướng đi thuyền về sau. Liền nhiều một ngày, cũng không biết tại sao lại như thế. Sợ là trận văn xuất hiện vấn đề đi, dù sao đây là hỗn loạn chi địa. Diệp Thiên Trạch đáy lòng có chút khẩn trương. Hắn rất hoài nghi là mình đột phá là đưa tới động tĩnh, Liễu Mộng Thiền quan sát tỉ mỉ lấy hắn, luôn cảm thấy Diệp Thiên Trạch có chút không đúng. Nhưng nàng cũng không có cẩn thận xem xét Diệp Thiên Trạch, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thiên Trạch cho dù là mạnh lên, cũng không phải thời gian ngắn, có thể siêu việt mình. Hai người nhìn nhau không nói gì, trọn vẹn chờ đợi một ngày, rốt cục đạt tới mục đích. Đây là một mảnh hoàn toàn bao khỏa ở trong hỗn độn khu vực, nồng hậu dày đặc hỗn độn chi khí, tràn ngập nơi đây, phi toa mặc dù có hỗn độn chi trần bao khỏa, có thể ngắn ngủi ở trong hỗn độn xuyên thẳng qua, nhưng cũng không thể ở bên trong nghỉ ngơi bao lâu. Sau khi tiến vào, hết thảy đều nghe theo ta phân phó, lấy ngươi tu vi, căn bản không có khả năng ở trong hỗn độn sống sót, cho nên, đừng làm loạn, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Liễu Mộng Thiền cảnh cáo nói, chương 1712, Chu Thiên kiếm trận. Nhìn trước mắt cái này nồng đậm hỗn độn chi khí, Diệp Thiên Trạch biết rõ, một chuyến này sinh tử chưa biết. Dừng một chút, hắn hỏi, như thế nồng hậu dày đặc hỗn độn chi khí bên trong, tại sao có thể có hỗn độn chi hoán? Ta đều không nghe thấy bất luận cái gì chấn động, người đến cùng là thế nào phát hiện? Liễu Mộng Thiền quét mắt nhìn hắn một cái, nhưng không có giải thích, lập tức thôi động phi toa, tiến vào hỗn độn bên trong. Tại hỗn độn chi khí bên trong, cho dù đang phi toa bên trong, Diệp Thiên Trạch cũng cảm thấy áp lực nặng nề, trận văn giống như là điện mang, có chút nhảy lên, toàn bộ đại trận đều đang vặn vẹo. Chúng ta chỉ có một canh giờ, sau một canh giờ, vô luận là có hay không thành công, chúng ta đều muốn ra. Liễu Mộng Thiền nói, ngươi không nói cho ta, ngươi làm sao phát hiện, vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta cần làm cái gì a? Diệp Thiên Trạch hỏi, khắc họa trận văn, khắc họa đủ nhiều trận văn, ta đến lúc đó sẽ đem cần khắc họa trận văn cho ngươi, ngươi toàn lực khắc họa, còn lại cái gì đều không cần làm. Liễu Mộng Thiền nói, Diệp Thiên Trạch có chút im lặng, tình cảm Liễu Mộng Thiền gọi hắn đến, chính là vì bảo nàng làm lao động tay chân, hắn nguyên bản còn tưởng rằng, sẽ xuất hiện cái gì cường địch, muốn giúp nàng giết địch đâu. Nhưng hắn ngẫm lại đến cũng bình thường trở lại, dù sao, cảnh giới của hắn cùng Liễu Mộng Thiền chênh lệch rất xa, người ta ngoại trừ nhìn chúng hắn tinh tộc thân phận, có thể giúp nàng cản thương bên ngoài, chính là hắn tại trận văn tới tường phía trước, cái kia khắc dấu trận văn tốc độ. Theo bọn hắn xâm nhập, chung quanh ngoại trừ tối tăm mờ mịt hỗn độn chi khí bên ngoài, cơ hồ đã không có bất luận cái gì cái khác nhan sắc. Mà phi toa bên trong áp lực cũng càng lúc càng lớn, Diệp Thiên Trạch cảm giác trong lòng có chút ngột ngạt, nếu như phi toa giải thể, hắn liền phải cùng Liễu Mộng Thiền cùng một chỗ, chôn vùi ở chỗ này. Đúng lúc này, tối tăm mờ mịt thế giới bên trong, đột nhiên xuất hiện một sợi ánh sáng, cái này một sợi ánh sáng, để Diệp Thiên Trạch hai mắt tỏa sáng, trong lòng nặng nề, cũng giảm bớt mấy phần. Quang mang càng ngày càng sáng, nhưng Diệp Thiên Trạch lại cảm thấy uy áp, kia là vô số trận văn tạo thành quang mang, cái kia uy nghiêm chính là từ trận văn bên trong, phóng xạ mà ra. Tiên thiên trận khí, đăng linh thanh âm truyền đến, hẳn là, ít nhất là trung phẩm tiên thiên trận khí, nhìn bộ dạng này, trận này khí vậy mà không có sinh ra linh trí đến, dù sao cũng là tiên thiên linh bảo, làm sao lại không có linh trí đâu, kỳ quái. Phi toa xuyên qua hỗn độn chi khí, tại trận văn mấy trăm trượng khu vực bên ngoài, dừng lại, Liễu Mộng Thiền lập tức tế ra một kiện bảo vật. Đây là một kiện hậu thiên cực phẩm linh khí cấp đại đỉnh, trên đỉnh hiện đầy cổ lão trận văn. Trong hậu thiên linh khí, có thể nói là đỉnh cấp. Liễu Mộng Thiền tế ra đỉnh về sau, lập tức thu hồi phi toa đi tới ngoại giới, cứ việc phiến khu vực này, không có hỗn độn chi khí, Diệp Thiên Trạch còn là cảm giác được nặng nề cảm giác áp bách. Bất quá, hắn hiện tại đã không phải là vừa tới hỗn loạn chi địa dáng vẻ, tu vi vào huyền nhật cửu trọng, càng là đột phá tầng 10 đệ thất trọng. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết, mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu, hắn đến rất muốn tìm Liễu Mộng Thiền đánh một trận. Nghiệm chứng thực lực của mình, nhưng là hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Tại cái này áp lực nặng nề dưới, cho dù là Liễu Mộng Thiền, cũng có chút không thoải mái, nhưng nàng nhìn về phía Diệp Thiên Trạch lúc, lại lấy làm kinh hãi. Bởi vì Diệp Thiên Trạch lại là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Ta trước đây cũng theo trưởng bối vào qua hỗn độn, đến là rất thích ứng hỗn độn chi khí bên trong hoàn cảnh. Nhìn thấy hắn kinh ngạc dáng vẻ, Diệp Thiên Trạch giải thích một phen. Liễu Mộng Thiền khinh bỉ quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó giải thích nói, đây là một kiện tiên thiên linh bảo, cũng là một kiện trong hỗn độn mà thành trận khí, ta tạm thời gọi nó Chu Thiên Kiếm. Chu Thiên Kiếm, Diệp Thiên Trạch một mặt kỳ quái, bởi vì không chỉ một cái, mà là vài thanh kiếm hợp làm một thể, có thể bố trí thành kiếm trận, cụ thể có bao nhiêu đi, ta cũng không rõ ràng. Liễu Mộng Thiền nói, những này trận văn, là ta cùng cha của ta, bỏ ra 3.000 năm bố trí mà thành. Cha ta chết tại mảnh hỗn độn này bên trong, còn lại trận văn, chính là ta tích lũy tháng ngày tạo dựng ra tới, Trận này văn là cha ta sáng tạo, gọi là đoạt linh trận, hết thảy từ 119,000680912 cái trận văn tạo thành. Mới đầu cái này hỗn loạn chi noãn, vẫn còn thai nghén bên trong, chúng ta rất rõ ràng, nếu như cái này hỗn độn chi noãn dựng dục ra đến, lấy thực lực của chúng ta, là căn bản không có cơ hội thu hoạch, hỗn độn chi noãn thành thục, sẽ tạo thành dẫn tới vô số cường giả rình mò. Liễu Mộng Thiền giải thích nói, đoạt linh trận có thể cướp đoạt hỗn độn chi noãn linh tính, từ đó để hỗn độn chi noãn bên trong tiên thiên linh khí, không cách nào sinh ra linh trí, lại lấy trận pháp che giấu khí tức, liền có thể nhẹ nhõm lấy ra cái này tiên thiên linh bảo, ta đoán có thể đối. Diệp Thiên Trạch đại khái biết rõ Liễu Mộng Thiền cùng cha hắn tiếp xuống bố cục. Thông minh, Liễu Mộng Thiền nhẹ gật đầu, bất quá, đoạt linh trận là xúc phạm hỗn độn pháp tắc. Diệp Thiên Trạch đương nhiên biết rõ đây là xúc phạm hỗn độn pháp tắc, hắn còn chưa kịp nói chuyện, đăng linh thanh âm lập tức truyền đến, cũng chửi ầm lên, nào chỉ là xúc phạm hỗn độn pháp tắc, nữ tử này như thế âm tàn, nên được không xứng làm người, sớm muộn là sẽ gặp báo ứng, cha nàng chết tốt lắm, nàng cũng nên chết. Diệp Thiên Trạch một mặt mộng bức, nhưng hắn rất nhanh minh bạch vì sao đăng linh sẽ như thế tức giận. Hỗn độn chi noãn, đản sinh ra hỗn độn sinh linh, có bảo vật, có thần tài, thậm chí có đan dược, cổ thần đăng chính là từ trong hỗn độn sinh ra. Khi xuất hiện trên đời bị người cướp đoạt, kia là độ kiếp, vượt qua kiếp số, liền có thể xưng là ngao du ở trong hỗn độn. Nhưng là, còn không có xuất thế, liền bị dùng đoạt linh trận, cướp đoạt ý chí, cũng liền mang ý nghĩa, chỉ còn lại có một bộ thể xác. Đăng linh là cổ thần đăng ý chí, mặc dù nó tịnh không để ý cái này tiên thiên linh bảo chết sống, nhưng cùng là tiên thiên linh bảo ý chí, hắn cho rằng hỗn độn văn minh tu sĩ, có thể tại bọn hắn lúc xuất thế, đi tranh đoạt bọn hắn, nếu như bị đoạt đi, kia là mệnh số. Nhưng dùng thủ đoạn âm độc như vậy, tại hỗn độn chi noãn còn không có thành thục tiến hành đoạt linh, đây là hắn không thể tiếp nhận. Cũng liền tại đây là, Liễu Mộng Thiền bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nói, ngươi tốt nhất đừng đối cái này tiên thiên linh bảo lên lòng tham, nếu không, ta cũng biết giết ngươi. Vừa nghe đến cái kia vậy chứ, Diệp Thiên Trạch theo bản năng dùng mình một cái, hắn bỗng nhiên ý thức được, Liễu Mộng Thiền cha hắn, rất có thể, không phải bình thường tử vong. Chẳng lẽ, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch vẻ mặt đó, Liễu Mộng Thiền không có che giấu mình, bình tĩnh trả lời, không sai, chính là như ngươi nghĩ, cha ta là ta giết chết. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thiên Trạch liền đối với Liễu Mộng Thiền, hảo cảm hoàn toàn không có. Hắn trước đây còn có chút lý giải nàng, hiện tại hắn lý giải không được nữa, hắn còn không đến mức có thể tha thứ đến, có thể hiểu được một cái, vì một kiện bảo vật mà giết chết mình cha ruột nữ nhân. Ánh mắt của hắn, tập trung vào món bảo vật này, lúc đầu hắn là không nghĩ tới muốn tranh đoạt bảo vật này, hiện tại hắn có lý do. Đối với dạng này một cái lãnh khốc tu sĩ, căn bản không cần nói cái gì đạo nghĩa. Cũng liền tại lúc này, Liễu Mộng Thiền đem trận văn cho hắn, mà nhìn thấy Diệp Thiên Trạch trong mắt loại kia khinh bỉ ánh mắt, nàng lại không hề để tâm. Đây là thiên giai trận văn, có 372 loại biến hóa, cái này 3.000 năm nay, chúng ta xây một chút bồi bổ, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm, lấy năng lực của ngươi, hẳn là miễn cưỡng có thể khắc họa ra thiên giai trận văn, hiện tại còn thừa lại 100 cái, ngươi chỉ cần khắc dấu trong đó 30, còn lại toàn bộ giao cho ta là được. Liễu Mộng Thiền ra lệnh, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, không nên đánh bảo vật này chủ ý, nếu không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Chương 1713, ký kết lời thề. Diệp Thiên Trạch tra xét một phen trận văn, phát hiện trận này văn xa so với hắn tưởng tượng muốn khó khắc họa rất nhiều, bên trong 372 loại biến hóa, mà lại đều cần ăn khớp khắc họa. Nửa đường hơi không cẩn thận, liền có khả năng tạo thành toàn bộ trận văn vỡ vụn, lại phải lần nữa tới qua, mà bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian. Nhưng vào lúc này, một bên bỗng nhiên sáng lên quang mang, Diệp Thiên Trạch lấy làm kinh hãi, chỉ gặp Liễu Mộng Thiền giờ phút này, đã khắc dấu ra cái thứ nhất trận văn một nửa. Thủ pháp của nàng, cùng đại đa số trận văn sư, chỉ là so với đại đa số trận văn sư đến, nàng khắc họa càng thêm trôi chảy thuần thục. Mà đây chính là thiên giai trận văn, nhưng trên mặt của nàng, nhưng không có mảy may ngượng nghịu. Mặc dù trận này văn, là nàng tại trong 3.000 năm tích lũy, nhưng Liễu Mộng Thiền trận pháp tạo nghệ, lại là vượt xa quá hắn. Diệp Thiên Trạch cũng không có cái gì trận văn tạo nghệ, hắn cũng không phải cái gì trời sinh trận pháp sư, chỉ bất quá bởi vì tu chính là tinh tộc tầng 10, lại thêm nhìn qua bỉ ngạn chi chủ cái kia cấp bậc hỏa tác, cho nên mới sẽ có như thế cao điểm xuất phát. Nhưng ở khắc dấu thiên giai trận văn sư, hắn y nguyên có chút phí sức, cái này 372 loại biến hóa, mỗi một cái biến hóa, cần có nguyên lực khác biệt, dính liền lúc nguyên lực chuyển đổi, nhất định phải đạt tới cực hạn. Lại cần toàn thân toàn ý đầu nhập, cẩn thận tỉ mỉ, không thể có mảy may sai lầm. Suy suy, trận văn khắc dấu đến một nửa, Diệp Thiên Trạch tại dính liền lúc, nguyên lực thoáng có một tia sai lầm, toàn bộ trận văn lập tức vỡ vụn rơi mất. Liễu Mộng Thiền giờ phút này đã khắc dấu tốt hai cái trận văn, cũng đánh vào trong trận pháp, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch khắc dấu một nửa, vậy mà vỡ vụn, đến không có giật mình. Nàng lúc đầu vừa mới khắc dấu thiên giai trận văn lúc, thậm chí không tới một nửa, liền đã tán loạn, thiên giai trận văn đối với trận văn sư ý chí cùng nguyên lực yêu cầu, cũng không phải cao giai cùng địa giai trận văn sư có thể so sánh. Mà nàng cũng là tại thời gian tích lũy xuống, mới tâm ứng tay, mặc dù có thiên phú tại, nhưng thời gian tích lũy, y nguyên không thể thiếu. Người mới vừa vặn tiến giai thiên giai trận văn sư, muốn thuần thục khắc dấu trận văn, còn cần một phen ma luyện, như thế nóng vội, chỗ nào có thể khắc dấu tốt. Liễu Mộng Thiền nói, Diệp Thiên Trạch nhìn nàng một cái, liền tiếp theo khắc dấu trận văn, lần này hắn so trước đây càng thêm cẩn thận, không có mảy may khinh thường ý tứ. Từ biến hóa thứ nhất đến biến hóa thứ hai, có trước đây kinh nghiệm, trở nên trôi chảy rất nhiều, khắc dấu đến một nửa lúc, đáy lòng bỗng nhiên có chút khẩn trương, bởi vì trước đây chính là ở cái địa phương này, chém nát rơi. Nhưng là, hắn rất nhanh liền bình phục trong lòng ba động, trở nên tâm như chỉ thủy, càng là thời điểm khó khăn, hắn ngược lại càng là bình tĩnh. Đây cũng là hắn vô số lần kinh lịch sinh tử gặp trắc trở, dưỡng thành thói quen tốt, dù sao, tại gặp được thời điểm nguy hiểm, nóng nảy không có một chút tác dụng nào, chỉ có bảo trì lý trí cùng tỉnh táo, mới có thể lấy ý nghĩ rõ ràng, ứng đối nguy cơ đến. Kinh nghiệm của hắn, để hắn thuận lợi vượt qua kiếp số này, rất nhanh liền khắc dấu ra cái thứ nhất trận văn. Làm cái này trận văn lóe ra quang mang, trở nên hoàn chỉnh lúc, vừa mới khắc dấu tốt cái thứ tư trận văn Liễu Mộng Thiền lấy làm kinh hãi. Mặc dù Diệp Thiên Trạch khắc dấu tốc độ, dòng dã so với nàng chậm gấp đôi, nhưng là đây chính là nàng 3.000 năm nay tích lũy, nàng là dùng thời gian đến nắm giữ trận văn, nàng mỗi giờ mỗi khắc, không suy nghĩ nữa cái này trận văn như thế nào khắc họa, cho nên, nàng có thể nói, thế giới này, cơ hồ không có trận văn sư, có thể so với nàng hiểu rõ hơn cái này trận văn. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, nàng chợt phát hiện, mình ngoại trừ so với hắn hiểu rõ, so với hắn khắc dấu tốt hơn bên ngoài, tựa hồ đã không có ưu thế gì. Cho tới bây giờ nàng mới biết được, xem như Diệp Thiên Trạch đối thủ Vương Diệp cùng Tần Niên Vũ là cái gì cảm thụ, loại áp lực này thực sự quá lớn. Làm Diệp Thiên Trạch bắt đầu khắc dấu hắn cái thứ hai trận văn lúc, cái này Liễu Mộng Thiền mới hồi phục tinh thần lại, lập tức bắt đầu khắc dấu. Khoảng cách thành thục thời gian đã không nhiều, cho dù bị đoạt linh tiên thiên linh bảo, y nguyên sẽ tách ra, thuộc về mình uy năng. Tới khi đó, cỗ này linh bảo uy năng sẽ hấp dẫn phương viên mấy vạn dặm tu sĩ, chỉ bất quá, cái này uy năng sẽ theo nàng lấy đi linh bảo, mà nhanh chóng biến mất. Ừng ực, như là trái tim nhảy lên âm thanh, từ linh bảo bên trong truyền đến, đây là hỗn độn chi noãn sắp thành thục dấu hiệu, mà bọn hắn trận văn, riêng phần mình đều chỉ khắc dấu một nửa mà thôi. Diệp Thiên Trạch khắc dấu thời điểm, là từ trận văn bên trong, hiểu rõ trận thế, hắn hiện tại cũng không biết rõ, thực lực mình đạt đến cái nào cấp độ. Nhưng là muốn cùng Liễu Mộng Thiền tranh đoạt cái này tiên thiên linh bảo, hắn nhất định phải hiểu rõ toàn bộ đoạt linh trận cấu tạo. Có thiên giai trận văn, đối với hắn hiểu rõ toàn bộ trận thế, tự nhiên muốn đơn giản nhiều, mà lại Liễu Mộng Thiền cho là nàng chân chính khắc dấu trận văn, bên trong không có giả dối. Diệp Thiên Trạch không hiểu chính là, Liễu Mộng Thiền vì sao dám to gan như vậy, lại đem trận văn chân thực cấu tạo cho hắn. Đối với một cái trận văn sư tới nói, đại trận hạch tâm trận văn, kia là tuyệt đối không thể tùy tiện tương thụ, để người khác hiểu rõ hạch tâm trận văn, vậy thì đồng nghĩa với là đi mình cởi hết cho người khác nhìn. Không đúng, Diệp Thiên Trạch tại khắc dấu đồng thời, nhất tâm nhị dụng. Tại hắn khắc dấu ra cái thứ nhất trận văn lúc, cái thứ hai trận văn liền đơn giản rất nhiều, ngoại trừ nguyên lực khống chế bên ngoài, hắn cơ hồ không cần vận dụng quá nhiều ý chí đi chú ý, cũng có thể khắc dấu nước chảy mây trôi, dù sao hắn không cần giống Liễu Mộng Thiền như thế, khắc dấu ra tốt nhất trận văn. Hắn chỉ cần miễn miễn cưỡng cưỡng, khắc dấu ra là được rồi. Trong đầu của hắn, đã có đại bộ phận đoạt linh trận cấu tạo, tựa như là một bức họa bức tranh, hắn không hiểu rõ trong đó địa giai trận văn cấu tạo. Nhưng đối với một cái thiên giai trận văn sư tới nói, chỉ cần đạt được hạch tâm trận văn, còn lại trận văn, kỳ thật đều chỉ là cơ sở mà thôi. Cái này đoạt linh trận xác thực xảo đoạt thiên công, nhưng là, Diệp Thiên Trạch cũng phát hiện trong đó tệ nạn. Là có chút không thích hợp. Cái này đoạt linh trận ta giống như có chút ấn tượng. Đăng Linh cũng đang quan sát, hắn đối Liễu Mộng Thiền, có thể nói là hận thấu xương. cho dù là tại hỗn độn chi noãn trồi mầm trạng thái, bày ra cái này đoạt linh trận, cũng không có khả năng trực tiếp đem hỗn độn linh bảo linh tính, trực tiếp cướp đoạt. Diệp Thiên Trạch nói, không sai, Đăng Linh nói, cái này đoạt linh trận, căn bản không có khả năng né qua hỗn độn pháp tắc sát cơ, các nàng làm loại chuyện này, tất nhiên sẽ bị thiên khiển. Thiên khiển là một chuyện, nhưng là, đoạt linh trận lại có một cái khai thông chỗ, bị cướp đoạt linh tính, sẽ khai thông đến bảy trận người trên thân, nếu như phải gặp thiên khiển, cái kia rất có thể là gánh chịu cái này bị đoạt đi linh tính tu sĩ. Diệp Thiên Trạch nói, cái này ác độc nữ tử, chỉ sợ là tại trận pháp bố trí mới bắt đầu, đi khai thông linh tính, đưa đến cha hắn trên thân, sau đó, cha hắn gặp thiên khiển. Đăng Linh nói, như thế ruồng bỏ nhân luân sự tình, nàng vậy mà cũng làm được. Hỗn độn chi noãn là có thể tranh đoạt, nhưng là, hỗn độn pháp tắc cấm tiệt hết thảy tại hỗn độn chi noãn, còn không có thành thục trước đó tranh đoạt. Tựa như là những cái kia vẫn còn trồi mầm trạng thái văn minh, tại không có hỗn độn pháp tắc trước đó, đã tồn tại văn minh, là sẽ không cho phép, một cái có thể sẽ đối với mình có uy hiếp văn minh, trưởng thành. Chương 1714, siêu thoát pháp tắc. Hỗn độn thế giới mặc dù một mực ở vào khai thác trạng thái, nhưng là, tại một cái mới khu vực không có khai thác ra trước đó, hết thảy tài nguyên, đều là có ít. Cho nên, không có hỗn độn pháp tắc thế giới, tồn tại cổ văn minh, sẽ đem ở vào chồi mầm trạng thái văn minh, trực tiếp xóa đi. Nhưng là, theo hỗn độn pháp tắc thành lập, từ pháp gia cùng con thuyền bỉ ngạn chủ trưởng pháp tắc, tạo thành một bộ hệ thống. Bất luận cái gì văn minh, xóa đi vẫn còn chồi mầm trạng thái sơ cấp văn minh, đều sẽ lọt vào hỗn độn pháp tắc xóa bỏ. Nếu như hỗn độn pháp tắc không cách nào xóa bỏ, con thuyền bỉ ngạn sẽ có cảm ứng, để pháp gia sẽ phái ra pháp sĩ, nếu như pháp sĩ không có cách nào đối phó, vậy thì do Tuần Thiên Sứ tự mình xuất thủ. Tuần Thiên Sứ tồn tại, là đối chư thiên vạn giới vô số văn minh chấn nhiếp, nếu là Tuần Thiên Sứ đều không làm gì được, bỉ ngạn chi chủ mới có thể xuất thủ. Nếu như bỉ ngạn chi chủ xuất thủ, vậy thì không phải là xóa đi đơn giản như vậy. Mà hỗn độn chi noán cũng tương tự nhận hỗn độn pháp tắc bảo hộ, cũng tương tự chỉ là tại chồi mầm trạng thái, một khi thành thục, liền có thể hái. Giống cổ thần đang dạng này thần khí, đều là tiếp nhận hỗn độn pháp tắc, bọn họ cũng đều biết nhược nhục cường thực đạo lý. Hỗn độn pháp tắc tồn tại, chỉ là cho mỗi một cái mới sinh văn minh, mỗi một kiện mới sinh tiên thiên linh bảo, một cái trưởng thành cơ hội. Nhưng là, vô luận là văn minh, hay là tiên thiên linh bảo, cuối cùng là phải dung nhập hỗn độn thế giới tàn khốc này bên trong. Cho nên, hỗn độn pháp tắc sẽ không bảo vệ bọn hắn trưởng thành, mà là để bọn hắn, tại cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong chém giết. Bên thắng có thể kéo dài, kẻ bại sẽ biến mất, nhưng là, con thuyền bỉ ngạn sẽ ghi chép lại văn minh tồn tại qua vết tích. Sinh sinh diệt diệt, từ pháp tắc thành lập, không biết bao nhiêu văn minh quật khởi, cũng không biết bao nhiêu văn minh hủy diệt, mà duy nhất có thể vĩnh sinh, chỉ có con thuyền bỉ ngạn mà thôi. Liễu Mộng Thiền cùng nàng phụ thân làm sự tình, vi phạm với hỗn độn pháp tắc, sẽ gặp hỗn độn pháp tắc lực lượng ăn mòn, cũng chính là Đăng Linh nói tới thiên khiển. Điểm này, cho dù là tại hỗn loạn chi địa cũng không ngoại lệ. Thiên khiển có thể là bất luận cái gì hết thảy cố tượng, khả năng uống nước lạnh đều nhét kẽ răng, khả năng bỗng nhiên đụng phải hỗn độn gợn sóng, bị xoắn nát ở trong đó, có khả năng bỗng nhiên tại hỗn độn tới cầu bên trong, không hiểu thấu xâm nhập vô biên vô tận hỗn độn hải dương, phi toa giải thể, triệt để bị tan rã. Diệp Thiên Trạch cùng Đăng Linh giờ phút này xác định, gặp thiên khiển người, là Liễu Mộng Thiền phụ thân, bởi vì Liễu Mộng Thiền sống thật tốt. Mà lại, Diệp Thiên Trạch cái gì ý thức được, Liễu Mộng Thiền kêu mình tới. Kỳ thật chính là vì cho nàng cản thiên khiển. Quả nhiên, ngay tại hắn nghĩ thông suốt điểm này về sau, Liễu Mộng Thiền ngừng tay, nói chúng ta hẳn là ký kết đạo lữ lời thề. Ngàn vạn không thể ký kết đạo lữ lời thề, nàng là trận pháp người sáng tạo, nhưng cũng là có thể chuyển di, lại là chuyển rời đến tại người thân nhất trên thân, ngươi nếu là cùng hắn ký kết đạo lữ lời thề, nàng lại đem cướp đi linh tính, dẫn vào thân thể của ngươi, vậy ngươi liền phải cho nàng cõng nồi. Đăng Linh nhắc nhở, nhưng là, Diệp Thiên Trạch nhưng không có cự tuyệt Liễu Mộng Thiền, mà là bình tĩnh trả lời, thánh nữ đại nhân, có phải hay không trước tiên cần phải gọi ta một tiếng phu quân? Phu quân nhưng có chuẩn bị kỹ càng, Liễu Mộng Thiền mặt không chút thay đổi nói. Diệp Thiên Trạch giơ tay lên một cái, nói ký kết lời thề đi. Ta Liễu Mộng Thiền ta Bạch Dạ lấy hỗn độn pháp tắc là bằng hai người lúc này giơ tay lên, tướng mạo hỗn độn, cộng đồng lập thệ. Ký kết đạo lữ lời thề, mà lại là hướng hỗn độn pháp tắc ký kết đạo lữ lời thề. Vậy sẽ là vĩnh viễn, trừ phi có một bên chết vong, mới có thể giải trừ. Dùng bất luận cái gì danh tự, cũng không đáng kể, bởi vì hỗn độn pháp tắc sẽ cảm ứng được lời thề người bản thể. Đăng Linh nhìn thấy Diệp Thiên Trạch vậy mà thật cùng Liễu Mộng Thiền ký kết đạo lữ lời thề, nhưng không có thuyết phục, bởi vì hắn biết rõ Diệp Thiên Trạch muốn làm cái gì. Liễu Mộng Thiền có thể dẫn đường trận pháp, đem cướp đi linh tính, rót vào Diệp Thiên Trạch trên thân, Diệp Thiên Trạch lại làm sao không thể đem cướp đi linh tính, rót vào Liễu Mộng Thiền trên thân đây. Mà lại, Liễu Mộng Thiền phi thường khinh địch, nàng cũng không cho rằng Diệp Thiên Trạch có cùng với nàng tranh đoạt bản sự. Người ngoại trừ trước đây những này át chủ bài bên ngoài, còn có chuẩn bị gì thủ đoạn? Đăng Linh dò hỏi. Có a, Diệp Thiên Trạch cười nói, ký kết đạo lữ lời thề, liền trở thành người thân nhất, nhưng là hỗn độn pháp tắc ứng nghiệm, tựa hồ có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Đăng Linh kỳ quái nói, chẳng lẽ không phải là sinh ra ở hỗn độn pháp tắc hạ tu sĩ, mới có thể nhận hỗn độn pháp tắc cản tay sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, ta đến từ chúng sinh đồ, kia là siêu thoát hỗn độn pháp tắc tồn tại, cho nên, làm sâu kiến cũng không có gì không tốt. Đăng Linh bỗng nhiên hiểu rõ ra, Diệp Thiên Trạch nói tuyệt không nghỉ, tại hỗn độn pháp tắc là kinh lịch 9 cái kỷ nguyên hoàn thiện, mới đưa chúng sinh đặt vào hệ thống ở trong. Mà tại pháp tắc trước đó những sinh linh kia, là không nhận hỗn độn pháp tắc cản tay, bởi vì bọn hắn lúc sinh ra đời, không có nhận đến hỗn độn pháp tắc ấn ký gia trì, cũng không có nhận qua hỗn độn pháp tắc nhân quả. Tự nhiên cũng sẽ không bị hỗn độn pháp tắc lời thề khung ở. Nhưng là, 9 cái hỗn độn kỷ nguyên đi qua, ngay cả đời thứ nhất bỉ ngạn chi chủ đều đã quy về hỗn độn, những cái kia tại pháp tắc trước đó sinh mệnh, đã sớm chết hết. Nhưng chúng sinh đồ, lại là độc nhất vô nhị, bỉ ngạn chi chủ vì phong ấn tử vong ôn dịch, cơ hồ là dùng hết toàn lực. Phong ấn mục đích, chính là siêu thoát thế giới này, cho nên, chúng sinh đồ bên trong có văn minh của mình, có mình quản sự, cũng có hắn của mình phát triển quỹ tích. Thậm chí có trong hỗn độn chư thiên vạn giới, rất nhiều cường đại tộc quần huyết mạch. Nhưng bọn hắn lại giống như là một đám hỗn độn pháp tắc thành lập trước đó sinh mệnh, căn bản không nhận hỗn độn pháp tắc cản tay. Bỉ ngạn chi chủ, nghĩ đến vô số khả năng, chính là không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch có thể đi tới. Chẳng những chính hắn chạy ra, hắn còn mang theo chúng sinh đồ bên trong chúng sinh, cũng đều chạy ra. Nghĩ tới đây, hắn cuối cùng minh bạch, vì sao Diệp Thiên Trạch sẽ như vậy tự tin. Nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng biết làm như thế, không nhận lời thề ảnh hưởng, vậy liền mang ý nghĩa, vô luận Liễu Mộng Thiền rót vào bao nhiêu linh tính đến trên người hắn, hỗn độn pháp tắc cũng sẽ không ứng nghiệm ở trên người hắn, mà hắn thì có thể thừa dịp cơ hội, đem Liễu Mộng Thiền chém giết, cầm xuống cái này tiên thiên linh bảo. Hết thảy, nhìn đều là hoàn mỹ như vậy, mà hết thảy này, cũng đều là Diệp Thiên Trạch, khi biết toàn bộ hỗn độn pháp tắc hệ thống về sau, mới nghĩ tới. Nhưng hắn cũng không dám xác định. Mình nghĩ có phải là thật hay không chính xác thực, dù sao, hắn là một cái duy nhất, từ chúng sinh đổ bên trong đi ra, đi nghiệm chứng cái này sơ hở người. Lời thề lập hạ trong nháy mắt, Liễu Mộng Thiền cảm ứng được pháp tắc lực lượng, Diệp Thiên Trạch cũng cảm ứng được, nhưng là, hắn rất nhanh liền phát hiện, cái này pháp tắc lực lượng, cũng không thể cùng hắn thân thể tương dung, mà là rời rạc tại thân thể của hắn bên ngoài, có chút hoàn toàn xa lạ. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng cười khẽ, cái này chứng minh hắn phỏng đoán là đúng. Chương 1715, vạch mặt, cũng liền tại lúc này, Diệp Thiên Trạch cùng Liễu Mộng Thiền bắt đầu khắc dấu sau cùng trận văn, theo mỗi người bọn họ đem sau cùng trận văn đánh vào, một cỗ khí tức kinh khủng đại trận bên trong bộc phát mà ra. Kia là hỗn loạn chi noãn thành thục lúc, phát ra gầm thét, cái này cũng đem hấp dẫn vô số tu sĩ chạy đến. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Liễu Mộng Thiền trong tay kết ấn, tiếp quản toàn bộ trận pháp, đồng thời bắt đầu thôi động đại trận, làm đại trận vận chuyển lúc, một cỗ kinh khủng ý chí, đột nhiên giáng lâm. Kia là bị phong tồn đã lâu linh tính, bọn chúng như hồng thủy, thông qua Diệp Thiên Trạch khắc họa trận văn, tuôn hướng Diệp Thiên Trạch. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Diệp Thiên Trạch lập tức khắc dấu trận văn, sau đó phát động hắn lưu tại trận văn bên trong cửa sau. Hắn cũng điều khiển ở một bộ phận trận văn, cũng đem cái này đại bộ phận linh tính phân lưu, tuôn hướng Liễu Mộng Thiền. Liễu Mộng Thiền trước tiên cảm ứng được đến từ trận văn biến hóa, lập tức giận dữ nói, ngươi dám không nhìn cảnh cáo của ta, rình mò ta bảo vật. Ngươi không phải cũng là đang tính kế ta, chúng ta tám lạng nửa cân, cũng vậy. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, cơ hồ là trước tiên, Liễu Mộng Thiền kiếm quang trong tay lóe lên, huy kiếm liền hướng Diệp Thiên Trạch chém giết tới. Bàng bạc kiếm khí, giống như du long, tại nàng huyền thiên cảnh giới tu vi ra chỉ dưới, để Diệp Thiên Trạch cũng không thể không e ngại. Hắn cơ hồ là ngay đầu tiên, gọi ra hỗn nguyên tán, đồng thời lập tức mở ra, nương theo lấy bang một tiếng, kim thiết đan sen, Nhưng lúc này Hỗn Nguyên Tán, cùng lúc trước Hỗn Nguyên Tán, đã hoàn toàn khác biệt, dù sao cũng là cực phẩm hậu thiên linh khí. Diệp Thiên Trạch mặc dù cảm giác có chút phí sức, nhưng đây là hắn không có sử dụng toàn bộ tu vi tình huống dưới. Đang lúc hắn chuẩn bị phản kích lúc, Liễu Mộng Thiền bỗng nhiên trốn vào đại trận bên trong, vừa rồi một kiếm kia, cũng không phải là muốn giết hắn, chỉ là xáo trộn hắn khống chế đại trận tiết tấu. Diệp Thiên Trạch biến sắc, cũng theo sát lấy trốn vào đại trận bên trong, hắn vừa mới thoáng hiện tiến vào, liền cảm thấy một cỗ kinh khủng kiếm khí hướng hắn chém tới. Sắc mặt của hắn biến đổi, bởi vì cỗ này kiếm khí, so vừa rồi một kiếm kia, trống rỗng tăng cường gấp 10 lực đạo, đã viễn siêu bình thường huyền thiên cảnh tu sĩ tu vi, thậm chí đã tiếp cận đại năng. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Diệp Thiên Trạch vận chuyển thể nội tinh văn, trong tay đao gãy chợt lóe lên, nghênh đón tiếp lấy. Nương theo lấy bang một tiếng, lực lượng kinh khủng, thuận thiên đao tiến vào hắn thân thể, để hắn toàn thân rung mạnh. Giờ phút này, Diệp Thiên Trạch cảm thấy cái kia xá lợi tử chỗ tốt, tinh văn trung kim sắc mạch lạc, không có hoàn toàn phát huy ra, lại như định hải thần châm, định trụ hắn nhục thân, đồng thời tan mất kiếm khí này bên trong, phần lớn lực lượng. Nhưng theo sát lấy, liền có vô số kiếm khí chém tới, mà hắn căn bản không nhìn thấy Liễu Mộng Thiền thân ảnh. Diệp Thiên Trạch lúc này triển khai tinh độn thuật, phát hiện tiến vào đệ thất trọng về sau, tốc độ của hắn so trước đây nhanh hơn gấp đôi, đã đuổi kịp bình thường đại năng. Những này kiếm khí tất cả đều bị hắn tránh đi, hắn lập tức thôi động trận văn, xem xét lên Liễu Mộng Thiền phương vị, lại phát hiện Liễu Mộng Thiền giờ phút này đã đến trận pháp nơi trọng yếu, nàng hiển nhiên là muốn khống chế lại hạch tâm trận pháp, lấy triệt để cắt ra Diệp Thiên Trạch đối với trận pháp liên hệ. Diệp Thiên Trạch chỗ nào khả năng để nàng nhẹ nhàng như vậy khống chế lại hạch tâm trận pháp, nếu thật là để nàng khống chế được, vậy hắn cũng chỉ có thể trốn chạy. Mà đến lúc đó, tất cả linh tính đều sẽ rót vào thân thể của hắn, mặc dù hắn sẽ không bị thiên khiển, nhưng này cỗ linh tính mang tới hỗn loạn ý chí, nhưng cũng đủ hắn uống một bình. Cho dù là hiện tại rót vào một số nhỏ, cũng làm cho Diệp Thiên Trạch tâm thần có chút không tập trung. Phía sau hắn đen trắng hai cánh lóe lên, tinh độn thuật triển khai, lập tức chặn Liễu Mộng Thiền, vung đao chém xuống. Hắn một đao kia cũng không hề sử dụng toàn lực, vẻn vẹn chỉ là bình thường mà thôi, nhưng nhất đao chạm hạ lúc, Liễu Mộng Thiền sắc mặt lại thay đổi. Huyền Nhật cửu giai, tu vi của ngươi làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Liễu Mộng Thiền cảm thấy đến từ một đao này uy áp. Nàng trước kia căn bản không có đi Diệp Thiên Trạch để vào mắt, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thiên Trạch muốn đoạt nàng trận pháp, cùng với nàng tranh bảo vật này, quả thực là người si nói mộng. Vừa rồi cái kia hai kiếm, nàng cho rằng ngăn cản Diệp Thiên Trạch, kia là dư xài, cho dù không gọi hắn trọng thương, cũng đủ hắn uống một bình. Nhưng nàng không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có thụ thương, ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại vọt lên. Mà lại, tu vi của đối phương, lại là huyền nhật cửu giai, mà không phải nàng trước đây nhìn thấy huyền nhật lục giai, loại này tốc độ tăng lên, để nàng cảm giác toàn thân run rẩy. Tu sĩ tầm thường, ít nhất phải mấy trăm năm tích lũy, mới có đầy đủ tài nguyên, tu đến huyền nhật cửu giai, thậm chí có cần tiêu tốn hơn ngàn năm, Diệp Thiên Trạch đến tốt, vừa mới qua đi nửa năm. Mà hắn đến thần văn điện lúc, cũng bất quá chính là huyền nguyệt cảnh A. Làm Diệp Thiên Trạch nhất đao chạm hạ lúc, nàng không tiếp tục khinh địch, mà là huy kiếm nghênh đón tiếp lấy, nàng có thể là huyền thiên cảnh tu sĩ. Diệp Thiên Trạch căn bản không có khả năng vượt qua hai cái cảnh giới, cùng nàng đối địch. Thương thương thương, kim thiết đan sen âm thanh, bên tai không dứt, đao và kiếm đối bính cùng một chỗ, liên tục mấy trăm đòn xuống dưới, mặc dù nàng chiếm cứ thượng phong, mỗi một kích đều có thể đem Diệp Thiên Trạch đẩy lui. Nhưng Liễu Mộng Thiền dù sao cũng là huyền thiên cảnh tu sĩ, Diệp Thiên Trạch chỉ là huyền nhật cửu giai mà thôi, huyền nhật cửu giai có thể cùng huyền địa cảnh tu sĩ, bất phân thắng bại, vậy cũng là kỳ tích. Nhưng hắn ở trước mặt mình, chỉ là ăn một điểm nhỏ thua thiệt mà thôi. Ngươi, Liễu Mộng Thiền cũng không còn cách nào chấn định, đây không có khả năng, ngươi chỉ là huyền nhật cảnh giới, làm sao có thể gánh vác được công kích của ta. Diệp Thiên Trạch hổ khẩu đau nhức, lại cười lạnh một tiếng, nói ta còn chưa sử dụng toàn lực đâu. Liễu Mộng Thiền khẽ chau mày, nàng đương nhiên không tin, Diệp Thiên Trạch không hề sử dụng toàn lực, nàng cơ hồ là ngay đầu tiên, tế ra tôn này đại đỉnh. Mà hậu chiêu trung lập tức khắc dấu lên trận văn, chỉ là trong chốc lát, nhất tòa sát trận cũng đã tạo thành, cũng bao phủ tại Diệp Thiên Trạch đỉnh đầu. Vô số phong nhận, bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Thiên Trạch quanh người, hướng hắn rảo sát đi qua, cái này phong nhận có thể là thực chất. Đây tuyệt đối là thiên giai sát trận, Liễu Mộng Thiền chẳng những là cái huyền trận sư, nàng còn là một cái đấu trận sư. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc, Liễu Mộng Thiền trong tay lần nữa khắc dấu, trong chớp mắt lại là một cái sát trận xuất hiện, bao phủ mà khi đến, một đầu hỏa long từ trong trận pháp bay ra, phong nhận cùng hỏa long dung hợp, đem Diệp Thiên Trạch bao khỏa ở trong đó. Liễu Mộng Thiền hai tay, không ngừng tại khắc dấu, kết xuất pháp ấn, sát trận từng tòa xuất hiện, cũng chồng chất tại Diệp Thiên Trạch đỉnh đầu. Tất cả đều là thiên giai sát trận, mà lại, cũng không phải là loại kia thô giáp thiên giai sát trận, mà là tiếp cận với hoàn mỹ thiên giai sát trận. Diệp Thiên Trạch rốt cuộc minh bạch, vì sao Liễu Mộng Thiền có thể trở thành thần văn điện thánh nữ, nàng là làm tới không thẹn. Ngươi nếu là có thể sống sót, ta cố gắng còn có thể cho ngươi lưu ngươi một mạng. Liễu Mộng Thiền rốt cuộc ngừng khắc dấu, trán của nàng cũng toát ra mồ hôi, mà vừa rồi nàng hết thảy khắc dấu, 18 tòa sát trận, tầng tầng chồng chất, lại là không có quấy nhiễu. Ở vào trung tâm trận pháp Diệp Thiên Trạch, thậm chí cảm thấy đến, nếu như Liễu Mộng Thiền có thời gian, thậm chí có thể đem cái này 18 tòa trận pháp, tất cả đều liên hợp cùng một chỗ, hình thành nhất tòa. Nếu thật là như thế, hắn chính là vận dụng hồn thiên chiến thể, chỉ sợ cũng đem táng thân ở trong đó. Chương 1716, nắm vững thắng lợi. Liễu Mộng Thiền nhưng không có thời gian này, nàng khắc dấu tốt trận pháp tốt, lập tức đi vào trận pháp đầu mối then chốt ở trong. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Diệp Thiên Trạch cảm thấy một cỗ kinh khủng ý chí xâm nhập thân thể của hắn. Đây là Liễu Mộng Thiền, nắm giữ trận pháp đầu mối then chốt, bắt đầu đem đoạt linh trận ý chí, khai thông tiến trên người hắn nguyên nhân. Diệp Thiên Trạch không còn có cố kỵ, lúc này thôi động thể nội sinh tử lưỡng giới lực lượng, chúng tinh lấp lóe, huyền nguyệt phát ra đen trắng quang mang, nguyên lực rót vào đến huyền nhật, rót vào tinh văn. Đầu tiên là tinh quang sáng chói, sau đó tinh văn bên trong kim sắc mạch lạc, nương theo lấy tinh văn lấp lóe, nếu như giờ phút này Liễu Mộng Thiền còn ở đó, chắc chắn kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì Diệp Thiên Trạch thời khắc này hình tượng, hiển nhiên chính là nhất tôn đại Phật, chỉ là, so với đại Phật trang nghiêm, trong mắt của hắn lộ ra có chút túc sát. Tầng 10 đệ thất trọng lực lượng hoàn toàn nở rộ, Diệp Thiên Trạch giơ tay gạt một cái, chiếu vào những này sát trận trận nhãn phất qua. Tất cả sát trận, tại trong khoảnh khắc liền bị phá sạch sẽ, khi hắn quay đầu nhìn lại phát hiện khống chế lại đoạt linh trận Liễu Mộng Thiền, lại tiến vào hỗn độn chi noãn bên trong. Hắn đang chuẩn bị đuổi theo. Đăng Linh bỗng nhiên nói ra, không cần đuổi. Làm sao? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, ngươi không phải hấp thụ một bộ phận Chu Thiên Kiếm linh tính sao? Thứ này, cũng không chỉ là sẽ để cho ngươi bị thiên khiển, còn có một cái chỗ tốt, đó chính là có thể cảm ứng được Chu Thiên Kiếm tồn tại, ngươi căn bản không cần cùng với nàng tranh ai lấy trước đến Chu Thiên Kiếm, ngươi chỉ cần chờ nàng cầm tới về sau, cùng nàng tranh đoạt quyền khống chế là được. Đăng Linh nói, trong mắt của ta, có cứt cái chậu ngươi, nắm vững thắng lợi, nữ nhân này tính toán rất sâu, để người khác bị thiên khiển, thật tình không biết, thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Diệp Thiên Trạch lúc này ngừng lại, hắn không có đi cùng Liễu Mộng Thiền tranh đoạt Chu Thiên Kiếm, nhưng hắn lại đi vào đoạt linh trận đầu mối then chốt. Mà những cái kia bị đoạt đi linh tính, nương theo lấy trận pháp, tràn vào đến ý thức hải của hắn, đánh thẳng vào ý chí của hắn. Diệp Thiên Trạch ý chí, cùng tiên thiên linh bảo tự nhiên không so được, nhưng là... Những này ý chí tiến vào thức hải trước đó, lại phải xuyên qua tinh văn. Cũng liền tại bọn hắn xuyên qua tinh văn lúc, tinh văn bên trong kim sắc mạch lạc, bỗng nhiên tách ra Phật quang, cái này Phật quang có cường đại đồng hóa chi lực, giống như là trước đây nghe được kinh văn. Làm những này linh tính xuyên qua tinh văn, lại tiến nhập ý thức hải lúc, liền trở nên nhu hòa nhiều, Diệp Thiên Trạch thậm chí có thể cảm nhận được, cái này Chu Thiên Kiếm bên trong thuần túy kiếm ý. Cái này khiến hắn nghĩ tới trước đây trong Huyễn Ma Tháp. Thái nhất lĩnh ngộ được một kiếm kia, kiếm ý này như thế thuần túy. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch sinh ra một sợi nghi hoặc, cho dù là quá trình Phật quang tịnh hóa, cái này linh tính bên trong kiếm ý cũng không nên như thế thuần túy. Dù sao, còn tại mới sinh lúc, liền bị đoạt linh trận bao trùm, sau đó bị trấn áp 3.000 năm, nếu quả thật có linh tính, hẳn là oán khí ngập trời mới là. Nhưng hắn giờ phút này, cũng không có thời gian, suy nghĩ vấn đề này, hắn đưa tay một chiêu. Hỗn nguyên tán hóa thành huyền thiết đại thương, một thương đâm ra ngoài. Nương theo lấy một tiếng ầm vang, đầu mối then chốt chỗ trận văn, trong nháy mắt bị vỡ vụn, Diệp Thiên Trạch tiến vào đầu mối then chốt, lập tức khắc dấu trận văn, đem Liễu Mộng Thiền khắc hỏa trận pháp, toàn bộ phá vỡ, sau đó đem mình trận văn bao trùm ở bên trên. Nửa khắc về sau, hắn rốt cục đem đoạt linh trận nắm giữ trong tay. Nhưng cũng liền tại lúc này, nương theo lấy oanh một tiếng, một cỗ kinh khủng không khí phất qua. Toàn bộ trận pháp trong nháy mắt, vặn vẹo ra. Cơn sóng khí này bên trong xen lẫn kinh khủng kiếm ý, Diệp Thiên Trạch lúc này khắc dấu trận văn, đánh vào trong đó, đền bù vỡ vụn rơi trận pháp. Kéo dài mấy tức, cơn sóng khí này mới rốt cục biến mất, mà Diệp Thiên Trạch cũng đồng thời cảm ứng được, Chu Thiên kiếm tồn tại, thanh kiếm này so với hắn trong tưởng tượng, còn đáng sợ hơn nhiều. Mà lại, đây là một cái tiên thiên linh bảo cấp trận khí, nếu là tách ra bày ra trận pháp, uy lực vô tận. Liễu Mộng Thiền cầm kiếm, chậm rãi từ trận pháp hạch tâm bên trong đi ra, giờ phút này nàng giống như là biến thành người khác, kiếm cùng người cơ hồ hợp hai làm một, sát khí lẫm liệt. Hắn rõ ràng tại trong trận pháp, có thể là, Diệp Thiên Trạch lại có thể cảm giác được, Liễu Mộng Thiền ánh mắt, tựa hồ xuyên thủng trận pháp, cảm ứng được mình tồn tại. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong, phải cường đại quá nhiều, vậy mà có thể nhanh như vậy liền phá ta liên hoàn sát trận, còn nắm giữ đoạt linh trận, có thể là, lấy chút thực lực ấy, liền muốn cùng ta tranh đoạt Chu Thiên kiếm sao. Liễu Mộng Thiền đứng ở nơi xa, khóe miệng lộ ra một vòng vết máu. Nàng nhưng không có lau, nàng mặt không có chút máu, giống như bị trọng thương, nhưng là, không có người sẽ hoài nghi, thời khắc này Liễu Mộng Thiền, vẫn như cũ ở vào đỉnh phong, thậm chí so với nàng đỉnh phong thời kỳ, càng mạnh một chút, bởi vì trong tay nàng cầm một kiện tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn là trận khí. Ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức thần phục với ta, từ đó về sau, mặc cho ta thúc đẩy, nếu không. Ngươi chính là ta tế kiếm đệ nhất nhân. Liễu Mộng Thiền nói, Diệp Thiên Trạch sắc mặt ngưng trọng, hắn mặc dù có thể cảm ứng được Chu Thiên kiếm tồn tại, nhưng hắn lại phát hiện, mình căn bản là không có cách thúc đẩy Chu Thiên kiếm. Hắn đến là muốn cầm ra tụ bảo bồn, có thể là nếu như giết không được Liễu Mộng Thiền, lại bại lộ tụ bảo bồn, vậy hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Kỳ quái, vì sao lại dạng này, nàng vậy mà có thể tại cầm tới cái này tiên thiên linh bảo lúc, liền có thể nhân kiếm hợp nhất. Đăng linh thanh âm truyền đến, có lẽ, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, bất kể có phải hay không là ta phỏng đoán, đều phải chiến thắng nàng. Ngươi đánh không thắng A, tu vi của ngươi quá yếu. Đăng Linh nói, giờ phút này, sợ là đại năng, nàng đều có thể giết. Vậy nhưng chưa hẳn, Diệp Thiên Trạch cười nói, nàng bây giờ nhìn lấy đằng đằng sát khí dáng vẻ, kỳ thực vừa rồi đã làm trọng thương, tiên thiên linh bảo xuất thế đợt công kích thứ nhất, nàng là phải chịu, nàng cái này không che giấu chút nào dáng vẻ, nhưng thật ra là đang hù dọa ta. Vạn nhất nàng là đang câu dẫn ngươi đây, Đăng Linh nói. Diệp Thiên Trạch không nói gì, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị, tại thể nội vũ trụ, bắt đầu khôi phục tên kia Sơn Hải thị đại năng. Cùng một thời gian, hắn thôi động đoạt linh trận, ổn định trận pháp, cũng câu thông Liễu Mộng Thiền trong tay Chu Thiên kiếm. Liễu Mộng Thiền rõ ràng cảm thấy, Chu Thiên kiếm có chút không bị khống chế, nhướng mày, đã ngươi mình muốn chết, vậy liền không oán ta được. Vừa dứt lời, trong tay nàng kết ấn, Chu Thiên kiếm bỗng nhiên chia ra làm 36, như là mưa kiếm, rơi vào đoạt linh trận trận nhãn bên trên. Phá, nương theo lấy một tiếng rung mạnh, trong kiếm trận bộc phát ra như hồng đào kiếm khí, đoạt linh trận chỉ là một sát na, liền vỡ vụn sạch sẽ. Nhưng cũng liền tại lúc này, một tiếng quát nhẹ truyền đến, truy hồn. Theo sát lấy, một tôn lóe ra kim bạch sắc, như cổ Phật cự nhân xuất hiện ở trước mặt nàng, cầm trong tay trường thương hướng nàng thọc tới. Người khổng lồ này sau lưng 10 đôi cánh lấp lóe, thân hình là nàng mấy lần, trường thương đâm tới lúc, nàng cảm giác được hồn phách của mình đang run rẩy. Phảng phất vô luận hắn hướng chỗ nào tránh, đều sẽ bị chém giết. Nàng chỗ dựa duy nhất, chính là trước mắt kiếm trận, nhưng là, nàng bày ra kiếm trận, phá vỡ đoạt linh trận đồng thời, nhưng cũng phát động trong thân thể thương thế. Trước đây bày trận, đối nàng tiêu hao quá lớn, đến mức nguyên bản có thể nhẹ nhõm cầm xuống Chu Thiên kiếm, cho nàng tạo thành trọng thương. Nhất làm cho nàng khó chịu là, nàng vốn có thể lợi dụng Chu Thiên kiếm trận, đem Diệp Thiên Trạch rảo sát, có thể là, kiếm trận còn có một bộ phận lại bị Diệp Thiên Trạch khống chế được. Nàng không cách nào vận dụng kiếm trận toàn bộ uy năng, mà Diệp Thiên Trạch bắt cơ hội phi thường tốt, chính là nàng vận dụng kiếm trận, phá đoạt linh trận không cửa sổ kỳ. Một phát này lần lúc đến, nàng tránh cũng không thể tránh, nàng kinh ngạc tại Diệp Thiên Trạch đối nắm chắc thời cơ, kinh ngạc hơn tại một phát này, mang tới lực lượng kinh khủng. Phật môn công pháp tinh tộc công pháp huyền nhật cửu giai lại có tiếp cận huyền thiên cảnh lực lượng, người đến cùng là cái gì quái vật? Liễu Mộng Thiền cười khổ một tiếng, từ bỏ sao, không, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nàng cắn nát ngón tay, tinh huyết nhỏ xuống kiếm trận, nàng tuyệt sẽ không như vậy khuất phục. Chương 1717, lòng người, kiếm tâm. Tại trường thương đâm tới lúc, nàng hai tay kết ấn, cũng bắt đầu phác họa, lần này trận văn, là lấy nàng tinh huyết làm môi giới phác họa mà ra. Không sai, đây là nàng bản mệnh trận pháp, đây cũng là người kia, dạy cho nàng trận pháp. Nàng chưa thấy qua mẹ của mình, nàng ký sự thời điểm, ngay tại hỗn loạn chi địa, trước mắt cũng chỉ có người kia thích say rượu, mỗi ngày đều uống say say say. Cũng may hắn là một tên thợ săn tiền thưởng, cho nên, mua rượu tiền vẫn phải có, nàng trưởng thành, nương theo lấy tràn ngập mùi rượu cùng trận văn. Hắn còn là một tên trận văn sư, hắn từ nhỏ đã dạy bảo mình trận văn, nhưng nàng cũng không phải là trời sinh trận văn sư, tư chất của nàng rất bình thường. Nhưng vì người kia, cái kia dù là không uống rượu, cũng sẽ không bị đói mình người, nàng đem hết toàn lực đi cố gắng, nàng trở thành trận văn sư, tu vi của nàng, trong người đồng lứa cũng không yếu. Nếu như có thể, nàng nguyện ý thời gian cứ như vậy trôi qua. Tại nàng thành niên thời điểm, người kia đi mình bản mệnh trận pháp, khi đó nàng đã 300 tuổi, ở trong hỗn độn trưởng thành, vậy cần 300 năm. Hắn đưa cho mình một kiện lễ vật, hắn đi mình bản mệnh trận pháp dạy cho nàng, kia là nàng vẫn muốn học, nhưng hắn nhưng xưa nay sẽ không biểu hiện ra cho mình. Trong tay phác họa lấy cái kia nhất bút nhất họa, Liễu Mộng Thiền cảm giác mình giống như về tới trưởng thành lúc ngày đó. Hắn không uống rượu, lôi thôi dáng vẻ, thoáng sửa sang lại một phen, nhìn xem còn có mấy phần không bị trói buộc, hắn là như vậy nghiêm túc. Nhất bút nhất họa, đi mình bản mệnh trận pháp, phác họa tại nàng trước mặt, cũng nói cho hắn biết, khắc họa ở trong khó xử. Tựa như nàng giờ phút này khắc dấu trận pháp, cái này không chỉ là hắn bản mệnh trận pháp, cũng là nàng bản mệnh trận pháp. Nàng trong mắt bỗng nhiên rơi xuống nước mắt, nếu như có thể mà nói, nàng tình nguyện cả một đời, cũng không có được đoạt linh trận pháp trận đồ, nàng tình nguyện làm một cái hèn mọn người. Nhưng thế sự vô thường, bọn hắn đạt được đoạt linh trận pháp, còn phát hiện đoạt linh trận pháp vị kia tiền nhân lưu lại hỗn độn tiêu ký. Tiêu ký chính là một cái hỗn độn chi noãn chỗ, bọn hắn lần theo tiêu ký, đến nơi này, bọn hắn hao tốn vô số thời gian cùng tinh lực, tiến vào nơi này, thấy được viên này còn tại trưởng thành trứng. Bọn hắn đều bị viên này còn không có thành thục trứng hấp dẫn, không thể tự kiềm chế, không hề cố kỵ, bắt đầu bố trí trận pháp. Dục vọng có thể cắn nuốt sinh mệnh, dục vọng thôn phệ hắn, cũng thôn phệ nàng. Có một ngày, hắn lấy lòng tử, nói với mình, hôm nay đem cùng nàng từ biệt, bởi vì hắn yêu cầu nàng một sự kiện. Nàng không chút do dự đáp ứng, bởi vì đây là nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất, nàng nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy. Nàng uống rượu, ngày thứ hai khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đã cùng trận pháp đem ngay cả, hắn nói với mình, thi triển đoạt linh trận, cướp đoạt cái này tiên thiên linh bảo, cần lấy chính mình người thân nhất hiến tế. Trên đời này, nàng là hắn người thân nhất, Liễu Mộng Thiền cảm giác trên người có thứ gì tại vang lên kèn kẹt, kia là tan nát cõi lòng thanh âm. Nàng là hắn người thân nhất, kia là nàng hô mấy trăm năm người của phụ thân. Vì món bảo vật này, hắn muốn bắt mình nữ nhi đi hiến tế, nàng rơi lệ im ắng, chỉ là ngơ ngác nhìn qua hắn. Nàng không có giãy giụa, chỉ là nhớ lại, mình mở to mắt, đi vào thế giới này lúc, nhìn thấy hắn lần đầu tiên lúc mỹ hảo. Nhưng lòng của nàng lại tại thút thít, có một thanh âm truyền đến, đó là một thanh kiếm, kiếm nói với nàng, nếu như nguyện ý cùng nó hợp hai làm một, liền giúp nàng giải thoát. Nàng đáp ứng, thanh kiếm này, dính dáng tới ta người thân nhất huyết. Liễu Mộng Thiền đáy lòng nghĩ đến, từ một khắc này bắt đầu, ta cùng nó liền vì một thể, 3000 năm thời gian, ta đang không ngừng mạnh lên, bởi vì ta biết rõ, hèn mọn người, là không có tự tôn, hèn mọn người, sẽ chỉ bị người dẫm tại dưới chân thút thít. Nàng phác họa ra cuối cùng một bút, kiếm trận bỗng nhiên dần hiện ra huyết quang, thời khắc này Liễu Mộng Thiền, đột nhiên nhất huyết hồng, trong ánh mắt lộ ra băng hàn sát ý. Phảng phất không có tình cảm điêu khắc. Trường thương đâm ra, kiếm trận đột nhiên phun trào, vô số kiếm, ngăn tại Liễu Mộng Thiền trước mặt, những này kiếm vây quanh nàng bay múa, tựa như cánh tay của nàng. Thương thương thương, kiếm trận đem truy hồn một thương, trực tiếp đẩy lui trở về, huyết sắc sát ý, thuận trường thương cuốn tới, mang theo băng lãnh kiếm ý. Diệp Thiên Trạch không thể tin được, bởi vì ở trong nháy mắt này, hắn cảm giác được, mình trong thức hải, những cái kia thuần túy kiếm ý cũng thay đổi thành sát ý. Cũng may, ngay trước sát ý xuất hiện, trong thức hải bỗng nhiên xuất hiện tụng kinh thanh âm, chỉ là trong chốc lát, cái kia sát ý liền bị đuổi tản ra. Có thể là, kiếm trận sát ý, lại là không cách nào xua tan, nhìn qua thời khắc này Liễu Mộng Thiền, Diệp Thiên Trạch cảm giác, phảng phất thấy được, lúc đầu chính mình. Nhìn thấy cái kia tại Bất Chu Sơn, bị Huyền đâm một kiếm mình, nhìn thấy cái kia, tại bãi đất hoang vắng thế giới bên trong, Chu Tước rời hắn mà đi, mà hắn tại trong tử vong giãy giụa chính mình. Nhưng hắn biết rõ, hắn nhất định phải chiến thắng Liễu Mộng Thiền, đây là một trận ngươi không chết, chính là ta sống chiến đấu. Giờ khắc này, hắn không tiếp tục ẩn giấu, tinh văn lấp lóe, sinh tử lưỡng giới bên trong nguyên lực phun trào, rót vào chúng tinh, tại chúng tinh bên trong ngưng tụ, sau đó tiến vào hai đại huyền nguyệt, cuối cùng tiến vào hai đại thái dương. Thái dương quang mang, chiếu sáng sinh tử lưỡng giới, để hắc dạ biến thành ban ngày, để ban ngày trở thành hắc dạ. Trên người 100 triệu tinh văn, tại hai đại thái dương bừng bừng phấn chấn ra nguyên lực quán chú, phát ra cổ lão tiếng vọng, cảm nhận được sát niệm kim sắc mạch lạc, lóe ra cổ pháp Phật quang. Đây là hắn mạnh nhất một thương, hắn cũng biết, mình chỉ còn lại cái cơ hội này, bằng không, hắn liền sẽ bị Liễu Mộng Thiền, giảo sát tại kiếm trận hạ. Tề Thiên, một phát này đâm ra, thiên địa trống vắng, hỗn độn có chút rung động, phảng phất ngày này, đều tại dưới chân của mình. Một phát này, xuyên thấu trong kiếm trận, bị Diệp Thiên Trạch xuyên thủng một cái duy nhất nhược điểm, đem Liễu Mộng Thiền bố trí trận pháp, quấy thất linh bát lạc. Mà trường thương bên trong, bạo phát ra kinh thiên Phật quang chế trụ huyết quang, nhìn thấy trường thương đã đâm. Liễu Mộng Thiền đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cảm giác có chút mê mang, cuối cùng nhắm mắt lại, hai đầu lông mày chỉ còn lại một tia thoải mái. Nhưng là, nàng đợi thật lâu, trường thương cũng không có đâm tới, nàng mở to mắt, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc nhìn xem chính mình. Liễu Mộng Thiền giật mình nhìn xem hắn, hỏi, ngươi không giết ta sẽ hối hận, dù sao, ta có thể là một cái ngay cả cha ruột, cũng dám giết người. Nha, Diệp Thiên Trạch giơ tay lên, thu hồi trường thương, lập tức nhanh lùi lại đến mấy trăm trượng bên ngoài. Nhưng Liễu Mộng Thiền nhanh hơn hắn, đưa tay một chiêu, kiếm rơi vào ở trong tay, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, kiếm chống đỡ hắn tim, đâm vào thịt của hắn bên trong. Ngươi không sợ chết? Liễu Mộng Thiền mặt nhược băng xương, dùng một loại oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ta hiện tại liền có thể giết ngươi, chiếm trên người ngươi tất cả bảo vật. Sợ, Diệp Thiên Trạch nói, nhưng nếu như ngươi muốn giết ta, liền không nên cùng ta nói nhảm, kiếm đã sớm xuyên thấu trái tim của ta. Liễu Mộng Thiền hai tay khẽ run lên, nàng nhìn qua Diệp Thiên Trạch, nghĩ đến người kia, lúc này mới phát hiện, nguyên lai trên đời này không chỉ có vì bảo vật, ngay cả con gái ruột đều có thể hiến tế phụ thân. Còn có giống Diệp Thiên Trạch dạng này, mặc dù đối bảo vật động tâm, lại kiên thủ bản tâm đồ đần. Chương 1718, chặn đường. Diệp Thiên Trạch nếu như biết rõ giờ phút này Liễu Mộng Thiền ý nghĩ, đoán chừng sẽ dở khóc dở cười. Hắn cũng không phải là đối món bảo vật này không động tâm, chủ yếu là món bảo vật này đã cùng Liễu Mộng Thiền nhân kiếm hợp nhất, cho dù Diệp Thiên Trạch đạt được món bảo vật này, cũng căn bản không dùng đến. Đối với Chu Thiên Kiếm tới nói, cùng Liễu Mộng Thiền hợp hai làm một, nếu như Liễu Mộng Thiền chết đi, vậy cũng mang ý nghĩa bản thể của hắn sẽ hủy diệt. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, trước đây Diệp Thiên Trạch cho rằng Liễu Mộng Thiền vì món bảo vật này, giết nàng cha ruột. Nhưng là, làm Diệp Thiên Trạch cảm giác được, Chu Thiên Kiếm cái kia thuần túy kiếm ý lúc, hắn sinh ra nghi hoặc, sau đó có một chút phỏng đoán. Mà sau đó chiến đấu, hắn càng thêm xác định đáy lòng suy đoán, lúc này mới sẽ ở chiến thắng Liễu Mộng Thiền về sau, cũng không có giết hắn. Trên thực tế, hắn phỏng đoán là đúng, nếu như Liễu Mộng Thiền thật là một cái vì bảo vật lục thân không nhận nữ nhân, cái kia vừa rồi một kiếm kia cũng đã xuyên thủng hắn trái tim. Bất quá, Diệp Thiên Trạch cũng không có khả năng lấy chính mình tính mệnh nói đùa, nếu như Liễu Mộng Thiền vừa rồi động một tia sát cơ, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì trong hư không ẩn giấu đi vị kia, đến từ Sơn Hải thị đại năng, hắn khôi phục về sau, một mực tại bên cạnh lược trận, cũng không có tham chiến, đây cũng là Diệp Thiên Trạch chỗ dựa lớn nhất. Liễu Mộng Thiền thu hồi kiếm, hỗn độn pháp tắc là tàn khốc, nhược nhục cường thực quy tắc, càng thêm tàn khốc. Kinh nghiệm của nàng nói cho nàng, tại thế giới tàn khốc này bên trong là không có tình cảm có thể nói, chỉ có mạnh lên, không từ thủ đoạn mạnh lên, mới có thể không bị người trưởng khống vận mệnh của mình, mới sẽ không bị người tổn thương. Nhưng là, trước mắt Diệp Thiên Trạch cải biến cái nhìn của nàng, nàng đến bây giờ, đều không thể tin được, thế giới này có người có thể đối tiên thiên linh bảo không động tâm. Ngươi vừa rồi đem linh tính rót vào trong thân thể của ta, nhưng thật ra là đang thử thăm dò ta đúng không? Diệp Thiên Trạch hỏi. Liễu Mộng Thiền không nói lời nào, lại là chấp nhận, trước khi đến Liễu Mộng Thiền tự tin lẫm liệt, Diệp Thiên Trạch lợi hại hơn nữa, tại trong tay nàng, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn tới. Nhưng nàng cũng không tín nhiệm Diệp Thiên Trạch, cho nên, nàng mới có thể đi dò xét Diệp Thiên Trạch, nếu như Diệp Thiên Trạch đồng ý đổ xấu, nàng sẽ không chút lưu tình giết chết Diệp Thiên Trạch. Nếu như Diệp Thiên Trạch không hề động lệch ra đầu óc, cái kia nàng liền lưu lại Diệp Thiên Trạch, tiếp tục cùng hắn hợp tác xuống dưới, dù sao, tại nhân kiếm hợp nhất phía dưới, nàng cho rằng cho dù cho Diệp Thiên Trạch một bộ phận linh tính, hắn cũng không có khả năng khống chế lại Chu Thiên Kiếm. mà dùng đoạt linh trận lấy ra tiên thiên linh bảo nhân quả, chỉ là Liễu Mộng Thiền không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà mạnh như vậy, nếu như nàng không có gặp được tiên thiên linh bảo khi xuất hiện trên đời trọng thương, có lẽ nàng liền không bị thua, nhưng nàng cùng Chu Thiên Kiếm kiếm linh, đều không nghĩ tới, khi xuất hiện trên đời đợt tấn công thứ nhất, vậy mà lại đối nàng cũng tạo thành tổn thương. Trời xui đất khiến phía dưới, nàng kém chút mất mạng tại Diệp Thiên Trạch chi thủ. Đi thôi, nơi đây rất nhanh liền sẽ tụ tập rất nhiều tu sĩ, chúng ta đã chậm trễ quá lâu. Liễu Mộng Thiền thu hồi Chu Thiên Kiếm, ăn vào một viên đan dược, trên mặt thần sắc, lúc này mới khá hơn một chút. Nhưng mà, khi bọn hắn thúc đẩy phi toa lúc rời đi, phát hiện những tu sĩ kia đã tiến đến, mà giờ khắc này Liễu Mộng Thiền thực lực đại tổn, không có một hai tháng, chỉ sợ rất khó khôi phục. Diệp Thiên Trạch đến không đối nàng tạo thành bao lớn tổn thương, chủ yếu là cái kia tiên thiên linh bảo xuất thế đợt tấn công thứ nhất, đưa nàng trọng thương. Bằng không, Diệp Thiên Trạch không phải vận dụng Sơn Hải thị đại năng, mới có thể chiến thắng có Chu Thiên Kiếm Liễu Mộng Thiền. Phi toa dừng lại ở trong hỗn độn, Liễu Mộng Thiền cùng Diệp Thiên Trạch quan sát đến phía ngoài tình thế, nơi đây hấp dẫn mà đến tu sĩ gần mấy trăm vị, trong đó có vài chục vị đại năng. Bọn hắn cũng không có xâm nhập đến trong hỗn độn, không biết là bởi vì tiên thiên linh bảo uy thế đình trệ, hay là bởi vì sợ xâm nhập quá sâu, phi toa chịu không được, mà bị hỗn độn đồng hóa mất. Xem ra, chỉ có thể vượt qua. Liễu Mộng Thiền nói, ta phi toa, mặc dù là thần văn điện chế tạo đỉnh cấp phi toa, nhưng cũng không có khả năng ở trong hỗn độn kiên trì quá lâu. Liễu Mộng Thiền cùng Diệp Thiên Trạch giao lưu ngữ khí, không còn giống trước đây như vậy lạnh lùng cao ngạo, mà là coi hắn là làm cùng cấp bậc cường giả đối đãi. Vẫn là chờ nhất đẳng, cái này hơn 10 vị đại năng, lại tính cả một chút làm tiền huyền thiên cảnh, trừ phi ngươi toàn thịnh thời kỳ, bằng không căn bản không có hy vọng. Diệp Thiên Trạch nói, Liễu Mộng Thiền lại nhíu mày, nói ra, có thể là, nếu như chờ đợi thêm nữa, phi toa bên trên hỗn độn chi trần tất cả đều bị ma tổn điệu, chúng ta chính là lao ra, cũng tránh không khỏi bọn hắn truy sát. Chờ một chút, Diệp Thiên Trạch kiên định nói, chúng ta còn có cơ hội. Liễu Mộng Thiền không biết Diệp Thiên Trạch tại sao lại tự tin như vậy, nhưng lần này nàng nghe Diệp Thiên Trạch đề nghị, nói ít nhất phải lưu lại một đoạn thời gian phản ứng, ta không muốn bị hỗn độn hòa tan. Đây là tự nhiên, Diệp Thiên Trạch nói, đợi đã lâu, phi toa bên trên hỗn độn chi trần càng ngày càng ít, một khi hỗn độn chi trần toàn bộ bị ma tổn điệu, phi toa trận pháp cùng thần tài, sẽ tại trong khoảnh khắc hòa tan, mà bại lộ ở trong hỗn độn bọn hắn, cũng sẽ bị tiêu tan sạch. Không được, nhất định phải ra ngoài, hỗn độn chi trần đã đạt đến Liễu Mộng Thiền dự phán cực hạn. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại không nóng nảy, cười nói ra, chúng ta các loại người, đã tới. Vừa dứt lời, chỉ gặp mấy chục chiếc phi toa xuất hiện tại hỗn độn chi khí bên ngoài, phía trên có Thiết Hoan tộc cùng Huyền Minh tộc đánh dấu. Nhìn thấy những này phi toa, Liễu Mộng Thiền biến sắc, nói, người đây là muốn lợi dụng bọn hắn, giúp ngươi trừ địch. Bọn hắn nhưng tuyệt không so trước mắt những này đại năng yếu. Vậy ngươi cũng quá đánh giá thấp hỗn loạn chi địa đại năng. Diệp Thiên Trạch cười nói, bọn gia hỏa này đều là đầu đao liếm huyết chi bối phận, đợi thêm một hồi, chúng ta còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Liễu Mộng Thiền mặt không biểu tình, nhưng nàng cũng không có phản đối. Thiết Đại Ngưu từ phi toa bên trong chui ra, mang theo 7-8 vị Thiết Hoan tộc đại năng, quét ở đây tu sĩ một chút, nói Thiết Hoan tộc làm việc, người không có phận sự, nhanh chóng tránh lui. Huyền Minh tộc tu sĩ cũng đều đi ra, vì để tránh cho sự tình lần trước phát sinh, Thiết Hoan tộc cùng Huyền Minh tộc lần này đạt thành hiệp nghị, vô luận như thế nào, đều phải chờ bắt được Diệp Thiên Trạch lại nói. Ở đây tu sĩ nghe xong, lại đều nhíu mày. Bọn hắn là nhận lấy tiên thiên linh bảo khí tức hấp dẫn, mới đi đến được nơi này. Những này Thiết Hoan tộc cùng Huyền Minh tộc, cũng quá mức bá đạo. Nhưng là, một phần trong đó tu sĩ, hay là cấp tốc rời đi, bởi vì Huyền Minh tộc cùng Thiết Hoan tộc thế lớn. Có thể là, y nguyên có một bộ phận tu sĩ lưu lại, mà lại đều là đại năng, Thiết Đại Ngưu câu nói kia, đến không có chọc giận bọn hắn. Chỉ là cho rằng bọn họ là đến đoạt cái này tiên thiên linh bảo, bọn hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy rời đi. Không có người mở miệng nói chuyện, bọn hắn đều nhìn chằm chằm hai đại tộc quần đại năng, một bộ ai cùng bọn hắn đoạt tiên thiên linh bảo, bọn hắn liền giết ai biểu lộ. Thiết Đại Ngưu xem xét những tu sĩ này, vậy mà không có lui bước, không khỏi kỳ quái, hắn thật không nghĩ đến, nơi này vừa mới xuất hiện tiên thiên linh bảo khí tức. Hắn một đường truy tung tới, bị Diệp Thiên Trạch quăng cách xa vạn dặm, cảm giác được Diệp Thiên Trạch khí tức đình trệ, lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng hắn chưa kịp đi phỏng đoán những tu sĩ này đến là tới nơi này làm cái gì, cũng không quan tâm bọn họ có phải hay không Diệp Thiên Trạch mời tới giúp đỡ. Thiết Đại Ngưu phát ra một lần cuối cùng cảnh cáo, nói ta đếm ba tiếng, các ngươi nếu là còn chưa biến mất tại ta trước mắt, ta liền để các ngươi hoàn toàn biến mất. Chương 1719, Tiên Thiên Linh Bảo Tạp Kiểm. Thiết Đại Ngưu, để ở đây đại năng, rời đi một bộ phận, cuối cùng chỉ còn lại có không đến 20 vị. Những tu sĩ này căn bản không nhìn Thiết Đại Ngưu. Nói đùa, đây chính là một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, làm sao có thể nói buông liền buông. Bọn hắn không có bối cảnh, thiên phú không bằng những cái kia cổ văn minh tu sĩ, vô luận như thế nào cố gắng, cuối cùng có thể đạt tới thành tựu, đều là có hạn. Mà đối với bọn hắn cái này tầng thứ tu sĩ tới nói, Tiên Thiên Linh Bảo là có thể cải biến vận mệnh đồ vật, một khi đạt được, liền có thể nhất phi trùng thiên. Thiết Đại Ngưu đến không giống trước đây như vậy xúc động, bởi vì hắn nhìn ra, còn lại đại năng, không có một cái nào là giỏi về hạng người. Cùng lúc đó, đang phi tòa bên trong thấy cảnh này Diệp Thiên Trạch, bỗng nhiên nhìn phía ngay tại chữa thương Liễu Mộng Thiền, nói Chu Thiên Kiếm còn có thể dùng tới một lần sao. Liễu Mộng Thiền sửng sốt một chút, lập tức ngầm hiểu, nói, miễn cưỡng có thể vận dụng một lần, bất quá, muốn chém giết bọn hắn coi như khó khăn. Không cần chém giết bọn hắn, ngươi chỉ cần đi Chu Thiên Kiếm, đưa đến Thiết Đại Ngưu trên mặt là đủ rồi. Diệp Thiên Trạch cười nhìn ra phía ngoài tình cảnh, nói, những này đại năng tự nhiên sẽ không tiếc hết thảy, làm thịt Thiết Đại Ngưu. Cái này Liễu Mộng Thiền giờ mới hiểu được Diệp Thiên Trạch ý tứ chân chính. Giờ phút này bên ngoài, chính là một bộ kiếm bạt nỗ trương bộ dáng, nhưng song phương đều không có chân chính chém giết ý tứ, đó là bởi vì đều biết đối phương lợi hại, mà không dám tùy tiện động thủ. Có thể là, Chu Thiên Kiếm ra, đó chính là một cái dây dẫn nổ a. Liễu Mộng Thiền lúc này câu thông Chu Thiên Kiếm kiếm linh, nàng giờ phút này thân chịu trọng thương, vừa rồi đối phó Diệp Thiên Trạch cái kia một chút, đã là nỏ mạnh hết đà. Giờ phút này cho dù khôi phục một chút, muốn triển khai Chu Thiên Kiếm trận, nhưng cũng còn là rất miễn cưỡng, nhưng thanh kiếm đưa đến Thiết Đại Ngưu trước mặt, lại là phi thường dễ dàng. Ngay tại rằng có Thiết Đại Ngưu bắt đầu suy nghĩ, bọn gia hỏa này tại sao muốn quyết tâm cùng mình đối nghịch. Đúng lúc này, chỉ gặp trong hỗn độn, một đạo kinh hồng hiện lên, sau đó một cỗ kinh khủng Tiên Thiên Linh Bảo uy áp, bộc phát mà ra. Tất cả đại năng, bao quát Thiết Đại Ngưu cùng Huyền Minh tộc tu sĩ, tất cả đều bị kiếm quang này hấp dẫn. Đó là một thanh kiếm, mà lại là Tiên Thiên Linh Bảo. Hỗn độn chi noán, Thiết Đại Ngưu bỗng nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra, lại có một loại dự cảm bất tường. Lúc này, cái kia cùng bọn hắn rằng có hơn 10 vị đại năng, giành trước xuất thủ, muốn đoạt hạ cái này Tiên Thiên Linh Bảo. Thương thương thương, kim thiết đan sen, kiếm quang giao thoa, hư không đang kịch liệt tranh đoạt bên trong, tạo nên gợn sóng, quả nhiên như Thiết Đại Ngưu sở liệu. Cái này hơn 10 vị đại năng, không có một cái nào là dễ đối phó. Có thể là, kiếm kia tại tranh đoạt bên trong, lại đột nhiên thoát ly các đại năng vòng vây, có người hô, không tốt, cái này Tiên Thiên Linh Bảo, đã vượt qua kiếp số, trở thành độc lập tồn tại. Vượt qua kiếp số, cũng là bởi vì bọn hắn đến chậm, Tiên Thiên Linh Bảo vượt qua kiếp số, tự nhiên sẽ càng sâu một bậc. Nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ, cho dù là vượt qua kiếp số Tiên Thiên Linh Bảo, chỉ cần có đầy đủ thực lực, y nguyên có thể trấn áp cho mình dùng. Có thể là, Chu Thiên Kiếm bay ra, lại thẳng tắp bay về phía Thiết Đại Ngưu, cái này dù sao cũng là Tiên Thiên Linh Bảo a, ai không động tâm. Thiết Đại Ngưu bên người mấy vị đại năng, cơ hồ là theo bản năng xuất thủ, muốn đem cái này Tiên Thiên Linh Bảo đoạt lấy, Huyền Minh tộc đại năng cũng cùng một thời gian dựa sát vào đi qua. Thiết Đại Ngưu nhìn trước mắt một màn này, lại sinh ra cực độ bất an, bởi vì hắn biết rõ, đến nay Diệp Thiên Trạch cũng chưa từng xuất hiện. Quả nhiên, loại kia dự cảm bất tường thực hiện. Bên cạnh hắn đại năng, căn bản là không có cách ngăn cản cái này Chu Thiên Kiếm xung kích. Huyền Minh tộc đại năng, cũng trễ một bước, kiếm thẳng tắp bay tới, đập vào trên mặt của hắn, hắn nhất sọ não kim tinh, mặt mũi bầm dập, cũng may là sống kiếm đập tới, cái này nếu là kiếm nhận hay là mũi kiếm, chỉ sợ cũng đến chết tại chỗ. Hắn vừa đứng lên, liền phát hiện trong tay nhiều một vật, chính là thanh kiếm kia, hắn căn bản không kịp cao hứng, bởi vì hắn phát hiện, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Tiên Thiên Linh Bảo nhận chủ, ở đây tu sĩ đều là một mặt rung động. Tiên Thiên Linh Bảo nhận chủ cũng không phải là chưa từng có sự tình, nhưng là Tiên Thiên Linh Bảo nhận chủ bình thường đều sẽ lựa chọn tiềm lực cực lớn, hoặc là tu vi đã đạt đến nhất định cấp độ, tại vạn giới bên trong cũng là thanh danh hiển hách siêu cấp cường giả mới đúng. Thiết Đại Ngưu một cái huyền thiên cảnh tu sĩ, ngay cả đại năng đều không phải là, hơn nữa còn không phải thiên công nhất mạch, có tư cách gì để Tiên Thiên Linh Bảo nhận chủ. Có thể là, kiếm rơi vào Thiết Đại Ngưu trong tay, không còn tách ra một tia kiếm quang, theo bọn hắn nghĩ, cái này rõ ràng chính là nhận chủ a. Thiết Hoan tộc đại năng mặc dù kinh ngạc, căn bản không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, cái này dù sao cũng là một kiện tiên thiên linh bảo, tại hắn sao Thiết Hoan tộc, cũng không có khả năng tùy ý liền lấy ra đến, nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này tiên thiên linh bảo phẩm cấp cũng không thấp. Bọn hắn lập tức kết khởi trận pháp, đem Thiết Đại Ngưu vây quanh ở trung ương, đồng thời chuẩn bị tế ra phi toa rời đi nơi đây. Thấy cảnh này Thiết Đại Ngưu, nhưng không có một chút đạt được tiên thiên linh bảo kích động, bởi vì hắn căn bản không cảm ứng được kiếm ý, trong tay thanh kiếm này, tựa như là bình thường sắt kiếm nhất. Cái này rõ ràng không phải nhận chủ a, hắn trước tiên, liền muốn đem kiếm này vùng thoát khỏi tay, sau đó cùng bọn hắn giải thích, đây đều là Diệp Thiên Trạch tính toán a. Cái này nhất định là Diệp Thiên Trạch tính toán, bằng không kiếm này làm sao lại nện mặt của hắn, còn rơi xuống trong tay hắn đến, cái này cùng Diệp Thiên Trạch trước đây tính toán thực sự quá giống, không chừng giờ phút này đang núp ở nơi đó vụng trộm nhìn xem hắn vui đâu. Hắn không vung không sao, cái này hất lên, tất cả tu sĩ sắc mặt lập tức thay đổi. Còn tưởng rằng hắn muốn đem tiên thiên linh bảo thu lại, Huyền Minh tộc tu sĩ, trước tiên phá hủy trước đây đạt thành hiệp nghị, đối Thiết Hoan tộc phát khởi tấn công mạnh. Rầm rầm rầm, đại chiến gợn sóng, để Thiết Đại Ngưu vô cùng khó chịu, mặc dù có Thiết Hoan tộc đại năng bảo vệ, nhưng hắn rất rõ ràng, trận chiến này đánh xuống, hắn khẳng định sẽ bị rảo sát ở đây. Đáng chết, thứ này đã là có chủ vật, là Diệp Thiên Trạch tính toán, các ngươi cũng đừng bị lừa rồi. Thiết Đại Ngưu la lớn, ta là muốn đi kiếm này vứt bỏ, nhưng căn bản vung không tuột tay a. Huyền Minh tộc tu sĩ nghe xong, lại là có chút hoài nghi, nhưng là, bọn họ cũng đều biết Thiết Hoan tộc xảo trá, dạng này tiên thiên linh bảo, cho dù là có chủ chi vật, nếu là đổi lại bọn họ, khẳng định sẽ lập tức bỏ vào trong túi, trấn áp lại mới đúng. Huyền Minh tộc tu sĩ không có một lát, hỗn loạn chi địa tu sĩ, lập tức gia nhập tiến đến, không đến trong chốc lát, Thiết Hoan tộc đại năng, liền bị chém giết 3 vị. Còn lại 5 vị, cũng là khổ khổ trèo trống. Tại Huyền Minh tộc cùng hỗn loạn chi tu sĩ giáp công dưới, khổ không thể tả. Trong hỗn độn, Liễu Mộng Thiền nhìn trước mắt một màn này, đáy lòng phát lạnh, theo bản năng quét Diệp Thiên Trạch một chút, phát hiện hắn cười nước mắt đều đi ra. Một bên cười, còn một bên ôm bụng, nói ra, chết cười ta, ai u, gia hỏa này cũng thật sự là quá ngu, bị ta hú một lần, lại một lần, đến bây giờ cũng còn không nhớ lâu. Thiết Đại Ngưu nếu là nghe được, đoán chừng có thể lột Diệp Thiên Trạch ra. Nhìn một hồi, Liễu Mộng Thiền bỗng nhiên nói ra, chúng ta không kiên trì được bao lâu. Diệp Thiên Trạch tiếu dung vừa thu lại, ngưng trọng nói, nếu là có thể kiên trì lâu một chút liền tốt, đáng tiếc a, còn phải mình xuất lực. Liễu Mộng Thiền không lời nào để nói, sự thật như Diệp Thiên Trạch nói, nếu như bọn hắn có thể kiên trì lâu một chút, những này đại năng sợ rằng sẽ chém giết cái thiên hôn địa ám, cuối cùng bọn hắn chẳng những không cần hiến thân, còn có thể lấy xuống sau cùng quả đào. Nhưng hỗn độn chi trần đã tiêu hao chỉ còn lại có mặt ngoài tầng 1, phi toa bên trong trận văn, thời gian dần trôi qua vặn vẹo. Chương 1720, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Liễu Mộng Thiền thôi động phi toa, liền xông ra ngoài, phi toa xuyên qua hỗn độn chi khí, mang tới to lớn không khí, hấp dẫn đánh nhau tam phương. Bọn hắn đều lộ ra nghi hoặc, lại đều tưởng rằng che giấu, chuẩn bị tiệt hồ tu sĩ, không có tu sĩ cho rằng, đây mới là Chu Thiên Kiếm chủ nhân chân chính. Nhưng khi Thiết Đại Ngưu nhìn thấy chiếc này phi toa về sau, sắc mặt lại lập tức thay đổi, bởi vì hắn nhận biết chiếc này phi toa, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn đuổi lâu như vậy, một mực tại phía sau ăn đất. Tình cảm Diệp Thiên Trạch vậy mà cùng thần văn điện thánh nữ câu được a. Thiết Đại Ngưu đáy lòng đừng đề cập cỡ nào nén giận, bên cạnh hắn tu sĩ, đã nhanh hỏng mất, tiếp tục đánh xuống, toàn quân bị diệt khẳng định là có khả năng. Đừng đánh nữa, kiếm này đã là có chủ chi vật, mà lại, chủ nhân chân chính, cũng không phải là ta, là cái kia chiếc phi toa bên trên tu sĩ, các ngươi nếu không tin ta, cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Thiết Đại Ngưu nổi giận đùng đùng hô, đụng phải chuyện thế này, ai có thể không khí đây? Hừ, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng ngươi, là vật có chủ, bất quá chủ nhân chân chính, hẳn là ngươi, mà không phải người ta, điểm ấy tiểu thủ đoạn, cho là chúng ta sẽ tin tưởng. Thiết Đại Ngưu, tốt xấu ngươi cũng là Thiết Hoan tộc một phương chủ sự. Vậy mà nghĩ ra bực này tiểu hài tử mánh khóe, ngươi sợ là bị cái kia Diệp Thiên Trạch cho lắc lư què, đầu óc đều không tốt xử đi. Cuối cùng nói lời này, chính là tới từ Huyền Minh tộc đại năng, nghe đến lời này, Thiết Đại Ngưu ngực tích tụ, tức giận đến lúc này chính là một cái nghịch huyết phun ra. Không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt, Thiết Đại Ngưu vô lực nói, Ngay tại đau khổ trèo chống Thiết Hoan tộc năm vị đại năng, biết rõ đại thế đã mất, mà bọn hắn lại cho rằng, mới vừa rồi là Thiết Đại Ngưu làm cố gắng cuối cùng, mặc dù cái kia có chút ngây thơ. Bất quá, bọn hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, trong đó một tên đại năng, bỗng nhiên trong tay kết ấn, sau đó tế ra một kiện bảo vật. Đây là một mặt trận kỳ tế ra về sau, bỗng nhiên chia thành 5 phần, lập tức hợp thành một cái trận pháp, đại năng toàn lực thôi động, trận kỳ lập tức nối thành một mảnh, trận pháp quang mang, chiếu sáng phương viên mấy trăm trượng, để cho người ta có chút mắt mở không ra. Hư không trận môn, đáng chết, lập tức đánh gãy hắn. Biết hàng tu sĩ, lập tức phát hiện, đây là vật gì. Nhưng là, dám ở hỗn loạn chi địa dùng hư không trận môn, cái kia đi theo nhảy múa trên lưỡi đao không có gì khác biệt, truyền tống người, rất có thể bởi vì quy tắc không ổn định, mà bị hư không chi lực rảo sát rơi. Đến lúc đó, cho dù truyền tống ra ngoài, cuối cùng cũng sẽ là một đoàn thịt nát. Vị kia tế ra trận kỳ đại năng, toàn lực thôi động, còn lại 4 vị đại năng, liều mình tương hộ, hô, đại nhân, người mau rời đi nơi đây, cầm tiên thiên linh bảo, lập tức trở về trong tộc. Theo bọn hắn nghĩ, đạt được một kiện tiên thiên linh bảo, hy sinh bọn hắn 5 cái, đây tuyệt đối là đáng giá. Có thể là, Thiết Đại Ngưu lòng đang nhỏ máu a, hắn tức nghiến răng ngứa, lại không thể làm gì, ngay cả hắn người đều cảm thấy là nhận chủ, chớ nói chi là những người khác, cái này căn bản là hy sinh vô vị. Nhưng là, hắn cũng biết, giờ phút này thật sự nếu không chạy, mình khẳng định sẽ bị đánh thành bột mịn, lúc này bước vào hư không trận môn bên trong, theo trận văn phun trào, Thiết Đại Ngưu lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này, ở đây tu sĩ sắc mặt đều khó coi, 4 vị đại năng liên thủ phòng ngự, bọn hắn trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách công phá. Đợi đến bọn hắn công phá về sau, cuối cùng tên kia chủ trì trận kỳ đại năng, cắn răng một cái liền trực tiếp đem trận kỳ, tự bạo. Ai cũng không biết, Thiết Đại Ngưu đến cùng bị truyền tống tới nơi nào, món kia tiên thiên linh bảo, cũng không có hạ lạc, hắn là không còn sống, hay là ẩn số. Có lẽ có người vận khí tốt, liền trực tiếp đụng phải bị xoắn nát Thiết Đại Ngưu, cùng nhận hắn làm chủ thanh kiếm kia. Liễu Mộng Thiền lúc đầu coi là, xông ra hỗn độn về sau, bọn hắn sẽ bị vây công, nhưng nàng lại phát hiện cũng không phải là dạng này. Nàng chẳng những không có bị vây công, bọn gia hỏa này đối nàng chiếc này phi toa, kia là một chút hứng thú đều không có. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà có thể đối tiên thiên linh bảo nhận chủ, rất tin như thế không nghi ngờ. Bất quá, đây cũng là bởi vì kiếm tại Thiết Đại Ngưu trong tay duyên cớ, nếu như kiếm tại trên người của bọn hắn, chỉ sợ bọn họ cũng biết cùng Thiết Đại Ngưu, căn bản không có sức phản kháng. Nhưng là, dù vậy, bọn hắn cũng không có khả năng thanh kiếm thu hồi lại, nếu như thu hồi lại, bọn hắn lập tức liền sẽ gặp được vây công. Liền tại bọn hắn thúc thủ vô sách lúc, trận kia cờ xuất hiện, Liễu Mộng Thiền lập tức có chủ ý, bọn hắn chỉ cần chờ đợi là đủ. Làm Thiết Đại Ngưu bị truyền tống sau khi đi, Liễu Mộng Thiền lập tức thôi động phi toa, toàn lực tại hỗn loạn chi địa bên trong xuyên thẳng qua, bởi vì nàng có thể cảm ứng được Chu Thiên kiếm phương hướng. Mà chờ bọn hắn rời đi đã lâu, bên này đánh nhau mới dần dần lắng xuống, tranh đoạt đại năng cũng không có đánh cái người chết ta sống dự định, riêng phần mình chuẩn bị rời đi, thử thời vận. Chỉ có Huyền Minh tộc tu sĩ không có lập tức rời đi, cầm đầu Huyền Minh tộc tu sĩ lấy ra một cái kỳ quái vật, cái này vật bên trong lóe lên hồng quang, sở dĩ nói là vật, đó là bởi vì thứ này căn bản cũng không phải là pháp khí. Trên đó hồng quang cách bọn họ càng ngày càng xa. Thiết Đại Ngưu nói có thể là thật, Diệp Thiên Trạch mới là thanh kiếm này chủ nhân chân chính, hắn tới đây chính là vì hỗn độn chi hoán. Không nghĩ tới, lại bị hắn cho tính kế. Hắn chạy hòa thượng chạy không được miếu, muốn cầm về kiếm, cái kia còn phải hỏi một chút chúng ta, có phải hay không đồng ý. Huyền Minh tộc tu sĩ làm rõ tiền căn hậu quả, lập tức thuận cái này vật hồng quang, đuổi theo, bọn hắn đến không có tự trách. Dù sao, tại loại này tình huống dưới, tiên thiên linh bảo bày ở trước mắt, lại tại kịch liệt đánh nhau, ai có thể nghĩ tới, đây chỉ là một cục đâu. Ở xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, nhất cánh cửa mở ra, cánh cửa này cực không ổn định, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vặn vẹo thành một đoàn bột nhão. Mắt thấy cánh cửa kia sắp quan bế, một cái thấp bé thân ảnh, từ đó bay ra, trong hư không đánh mấy cái chuyển, lúc này mới ổn định thân hình. Cũng liền tại hắn rời đi trong nháy mắt, cánh cửa kia lập tức vặn vẹo, tại không ổn định hỗn loạn chi địa bên trong, tạo thành từng vòng gợn sóng. Thiết Đại Ngưu nhìn xem cái kia gợn sóng, toàn thân phát run, lại nhìn kiếm trong tay lúc, càng là một mặt buồn nôn, đưa tay liền văng ra ngoài. Lần này, kiếm này không tiếp tục dính trong tay hắn, Điều này cũng làm cho hắn thở dài một hơi, mắng to, đáng chết đi đâu, liền chạy đi chỗ nào chết, còn dám dây dưa ta, có tin ta hay không đem ngươi lấy tới thiên công nhất mạch thần hỏa trong lò đi, luyện hắn cái một vạn năm. Nói xong, Thiết Đại Ngưu lập tức tế ra một chiếc phi toa, liền muốn trốn chạy. Nhưng hắn rất nhanh liền cảm giác được, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, theo sát lấy, kiếm quang hiện lên, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Hắn phi toa trực tiếp bị đánh thành bột mịn, nhìn trước mắt phi toa cặn bã, Thiết Đại Ngưu mồ hôi lạnh ứa ra, không xong đúng không, ngươi tin hay không? Không đợi hắn nói xong, Chu Thiên kiếm cao cao nâng lên, một cỗ kinh thiên uy áp bộc phát mà ra, Thiết Đại Ngưu đến cũng thực sự. Miệng bên trong cứng rắn lời nói, tất cả đều phao chư não bên ngoài, trực tiếp đầu dạp xuống đất, nói, ra, ngài là ra. Ai, cháu nội ngoan, lại dập đầu ba cái, ra ra nói không chừng, thưởng ngươi một viên đường ăn. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Thiết Đại Ngưu theo bản năng cho rằng, đây là khí linh đang đùa giỡn hắn, nghĩ thầm, lão tử nhịn, chỉ cần bảo vệ mạng nhỏ, lão tử sớm muộn có một ngày, sẽ đem ngươi ném đến thần hỏa trong lò, luyện thành nước thép. Nhưng hắn cẩn thận nghe xong, thanh âm này quen thuộc như thế, lập tức kịp phản ứng, ngẩng đầu xem xét, chỉ gặp một chiếc phi toa, phi nhanh mà tới. Từ phía trên rơi xuống hai người, không phải Diệp Thiên Trạch cùng Liễu Mộng Thiền, lại là người nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.